Chương 623, hai cái lựa chọn. Khương Phàm các người không nói gì, nghiêm túc nghe. Hỏa Diễm vậy không tiếc, kiên nhẫn từng cái nói tới. Nguyên bản chúng ta một giới này là không có huyết mạch áp chế cái này nói một cái. Bất quá là ngoại tộc xâm lược bắt đầu, chúng ta dần dần phát hiện, đối mặt đại thiên thế giới ngoại tộc lúc đó, ta giới tu sĩ ở hắn một số cao thủ trước mặt không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Chiến lực bị nghiêm trọng áp chế. Đó là không trực giác áp chế, 10 phần khủng bố. Mà ngoại tộc làm, gọi những người này là vương tộc. Những thứ này vương tộc sau khi xuất hiện, cũng sẽ biên độ lớn áp chế ta giới tu sĩ. Mà ở đại thiên thế giới, còn có mạnh hơn huyết mạch, vương tộc mạnh hơn một ít, những thứ này chủng tộc được gọi là hoàng tộc, là đại thiên thế giới các phe bá chủ, địa vị không người nào có thể dung chuyển, đối vạn tộc đều có lực áp chế. Bất quá thế sự không có tuyệt đối, hoặc giả là thiên cho bổn giới một cái sức sống, ta giới ra đời mấy loại huyết mạch, đối đại thiên thế giới tu sĩ đều có không nhỏ khắc chế. Ta Khống Viêm tộc là hắn một trong, còn có mấy cái tộc quần vậy có khắc chế lực, chỉ tiếc bọn họ chiến lực không hề mạnh, sở dĩ năm đó cũng không có cho thấy mạnh bao nhiêu sức ảnh hưởng. Tộc ta chiến lực không kém, đáng tiếc lại bị ngoại tộc thiết kế, cuối cùng rơi vào gần như diệt tộc kết quả. Nghe nói như vậy, Khương Phàm như có điều suy nghĩ. Ngày đó hắn gặp qua vậy ngũ hành đạo nhân, tiến vào qua ngũ hành chi địa, đó cũng là cái đặc biệt thế giới. Nơi đó huyết mạch 10 phần đặc biệt, tướng Khống Viêm tộc sợ rằng mạnh hơn một ít, chỉ không qua bọn họ không cách nào cảm giác linh lực, rất khó chân chính quật khởi. Khương Phàm đã từng có nghe nói, cái này nhất tộc là ngũ hành đạo nhân nghịch thiên lực sáng tạo ra, là vì áp chế ngoại tộc. Hôm nay nghe nữa Hỏa Diễm mà nói, cơ hồ có thể tưởng tượng được, những thứ này sau đó sinh ra tộc quần hoặc có lẽ là vì cái mục đích này, cho nên mới sẽ ra đời. Chỉ bất quá cái này cũng chỉ là Khương Phàm suy đoán mà thôi, sự thật kết quả như thế nào, đã không cách nào tra cứu. Khương Phàm hỏi tiếp nói, vậy hoàng tộc huyết mạch đối Khống Viêm tộc nhưng có áp chế? Hỏa Diễm lắc đầu một cái, giống vậy không có, vậy phản phất là quy tắc lực. Không qua bọn họ đến chúng ta cái này giới, bản thân sẽ bị quy tắc áp chế một ít. Dẫu sao đại thiên thế giới quy luật càng nguyên vẹn một ít, ta giới không biết còn cần nhiều ít thời gian mới có thể phát triển đến trình độ đó. Nếu như có một ngày ta giới quy luật cũng có thể đạt tới như vậy nguyên vẹn, tin tưởng nhất định sẽ thiên tài bồi xuất, vậy sẽ xuất hiện đại lượng cao thủ, đến lúc đó vậy nói không chừng có thể cùng đại thiên thế giới có sức đánh một trận. Cái này chỉ là kỳ vọng mà thôi, đại thiên thế giới sẽ không cho phép chúng ta đạt tới trình độ đó. Bà chủ ở một bên bất đắc dĩ nói. Khương Phàm 10 phần bình tĩnh, vậy chính vì vậy, ta tài dự định đi đại thiên thế giới, trước đến bên kia xem tình huống gì, cũng có thể từ căn bản nhất địa phương thay đổi nguyên sự kiện, có lẽ có thể chiếm hết tiên cơ, đến lúc đó sẽ không lại xuất hiện cổ chuyện. Bà chủ nhìn Khương Phàm, ánh mắt đã hết là vẻ tán thưởng, thằng nhóc ngươi quả nhiên không sai, bất quá chuyện này cũng không phải là một mình ngươi đứa nhỏ có thể ảnh hưởng đến. Trừ phi có một ngày hai giới lối đi hoàn toàn mở, ta giới vậy xuất hiện một cái nghịch thiên mà lại có thể uy hiếp vạn tộc tồn tại, như vậy mới có thể thay đổi hết thảy. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, có lẽ đó là tương lai ta ư? Nghe nói như vậy, Ngọn Lửa và Miêu Võ Dương cười như điên. Ha ha ha. Không sai, Khương Phàm ngươi nhất định phải giữ cái mục tiêu này. Đây là chúng ta hộ đạo người muốn thấy nhất. Đây mới là chúng ta vì ngươi hộ đạo nguyên nhân, bằng ngươi cái này tâm tính, ngày khác tất thành đại khí. Bà chủ cười một tiếng không có nhiều lời. Mà Vương Tiên thì nghiêm túc nhìn Khương Phàm, tim tràn đầy mong đợi và kính nể, không thể không nói, Khương Phàm cho thấy năng lực đủ để cho người tươi đẹp, mà hắn ý tưởng cũng phải những người trẻ tuổi khác lao thành nhiều, mục tiêu cũng càng thêm thật xa, rất có mị lực. Bọn họ cũng không biết, Khương Phàm trải qua mấy lần ngoại tộc xâm lược, hắn thân là dược vương, tâm kết ba cánh, năm đó hắn dược pháp nghịch tiên, đáng tiếc chiến lực lại cũng không mạnh bao nhiêu, không cách nào thay đổi nhiều chuyện như vậy, nhưng hôm nay không cần, chỉ cần hắn cố gắng, rất có thể có không hết sức cố gắng, cho nên hắn thời khắc tự mình nói, kẻ địch còn ở, tuyệt không thể buông lỏng đám người trò chuyện, một mực hướng phương bay đi, ngược lại cũng không coi là nhàm chán. Không biết bay bao lâu, không rốt cuộc lần nữa nghe được tiếng thú gào, to lớn kia tiếng vang chấn nhiếp thiên địa, giống vậy bộc phát ra cường đại lực lượng. Hướng phương nhìn, đó là một tòa tiên sơn trôi lơ lửng ở tầng mây làm, tản ra không kém khí thế, vừa thấy là bảo địa. Bà chủ trước mắt sáng lên, quả nhiên là truyền thuyết Vạn Vân Sơn, người trong thiên hạ sợ rằng cũng lấy làm cho này Vạn Vân Sơn đã sớm ở hạo kiếp bị đánh rơi hủy diệt, không nghĩ tới như cũ tồn tại, hơn nữa còn giữ như vậy nguyên vẹn, bất quá lần này tương đương với tiện nghi chúng ta, ta tựa như thấy một cái đại tông môn muốn quật khởi. Nói xong, nàng nhìn về phía Khương Phàm, "Tiểu Phàm, có hay không nghĩ xong tông môn tên gì?" Khương Phàm không hạ suy tư, nói thẳng, "Thiên Cung." Nghe nói như vậy, Hỏa Diễm các người tại chỗ sững sốt. Sau đó bà chủ lấy lại tinh thần, "Tiểu Phàm, danh tự này có chút." Khương Phàm bình tĩnh nói, "Ta biết danh tự này là cấm kỵ, bất quá ta sẽ thời kỳ viễn cổ thiên cung truyền thừa vị trí, ta cũng biết, đó mới là chúng ta giới chân chính cường thịnh thời kỳ viễn cổ cường đại hơn." Thiên Cung vẫn, minh vỡ. Ba vị cao thủ nhìn Khương Phàm có chút không tưởng được, bởi vì Khương Phàm nói ra một ít chỉ còn lại ghi lại chuyện, hơn nữa người biết ít chi lại càng ít. Khương Phàm nói những thứ này, đã để cho bọn họ đủ giật mình. Không nghĩ tới ngươi lại biết như thế nhiều chuyện. Bất quá ngươi hẳn biết, danh tự này đại biểu ý nghĩa quá nhiều. Quy luật lực sợ rằng cũng sẽ không cho phép danh tự này xuất hiện, đến lúc đó rất có thể phiền toái. Khương Phàm cười nói, ta vốn muốn nghịch thiên mà đi, ta sẽ quan tâm ý trời như thế nào. Ngươi là không quan tâm, nhưng ngươi hiện tại không hề đảm nhiệm cái này tông chủ, trừ phi ngươi thân từ lúc sáng lập cái này tông môn. Nghe nói như vậy, Khương Phàm mới lấy lại tinh thần, bà chủ nói không sai, hắn có lẽ có thể gánh nổi liền cắn trả, còn có sau đó một ít liệt chuyện, nhưng cái này cũng không đại biểu người khác có thể chịu đựng, Tiền Sâm tất nhiên không cách nào chịu đựng. Mà danh tự này xuất hiện, tất nhiên sẽ bị tất cả tông môn chú ý, đến lúc đó rất có thể sẽ đưa tới một loạt sự việc. Hỏa Diễm ở một bên nói, có thể trước dậy một cái tên, ngày khác làm ngươi thân bước lên trước trưởng môn, đến lúc đó lại sửa đổi cũng có thể, tin tưởng đến khi đó, cảnh giới của ngươi đã có thể đạt tới 10 phần trình độ kinh khủng, tới thiếu ở cái thế giới này, đủ rồi đứng vững chân cùng. Khương Phàm nghe nói như vậy, gật đầu một cái. Tốt lắm, Thiên Cung tên chữ trước để đó, vậy kêu là Thiên Các đi. Bà chủ lúc này mới gật đầu một cái, chúng ta tông môn trôi lơ lửng ở vạn mây, tên là Trời Các ngược lại cũng là 10 phần thích hợp, kêu Trời Các. Miêu Võ Dương vỗ vỗ Tiền Sâm bả vai, thằng nhóc, ngươi là ngày này các thứ nhất đảm nhiệm các chủ. Tiền Sâm thụ sủng nhược kinh, tiền bối, chúng ta như thế thương lượng thật sự là quá qua loa một ít, trước hay là giải quyết phúc địa chuyện rồi hay nói. Mấy người đồng thời nhìn về phía trời cao Vạn Vân Sơn, ánh mắt chiến ý 10 phần, cái gì vậy không ngăn cản được chúng ta. Lại đến Vạn Vân Sơn, Khương Phàm diễn cảm đổi được hết sức nghiêm túc. Hắn là phải lấy ưu việt tư thái đi nơi này, lần rút lui lúc đó, hắn bị đếm yêu vây công, đáng tiếc khi đó hắn thực lực không đủ, không cách nào dành cho có lực đánh lại. Nhưng hiện tại không cùng, hắn chiến lực tăng vọt, càng nhiều cái khác người rút. Hơn nữa lần này mang mục đích tới, nhất định phải đạt được cái này Vạn Vân Sơn, đám người bóng người đi tới Vạn Vân Sơn, nhìn vậy tiên khí lượn lờ mang nồng nặc sức sống thần sơn, bà chủ cũng là tràn đầy mong đợi. Mà lúc này, Khương Phàm đứng ra đi, trực tiếp mở miệng nói, "Ta Khương Phàm lại tới, nhanh lên một chút ra nên tiếp." Hắn thanh âm rất lớn, giống như sấm vậy ở trên không nổ tung, toàn bộ Vạn Vân Sơn đều nghe rõ ràng. Lần này không phải tới được truyền thừa, cho nên cũng không cần lén lén lút lút, trực tiếp làm, trực tiếp tuyên chiến. Ngao. Tiếng thu gào không ngừng vang lên, bọn họ những thứ này đã yêu ghét nhất bị khiêu khích. Lần Khương Phàm ở chỗ này đạt được truyền thừa, đây chính là thời cổ kỳ, suốt ngày thần mục lưu. Khương Phàm bọn họ một lần cũng không thân thiện, chúng cũng đều còn ghi tạc tim. Đáng giận loài người, ngươi lại vẫn dám xuất hiện, đồ khốn. Thần đại cảnh đại yêu hơi thở xuất hiện, Khương Phàm mặt lộ ra nụ cười cũng không khẩn trương. Lần này nhiều một bà chủ, chiến lực đã tuyệt đối chiếm ưu. Ta nói qua, hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận dạy ta lựa giận. Ta vốn là thần mục truyền thừa người, cái này Vạn Vân Sơn đều là ta nơi truyền thừa, các ngươi thân là hộ sơn yêu thú, cũng cần phải nghe lệnh cùng ta, đáng tiếc các ngươi cũng không có. Hôm nay ta lại tới, phải ở chỗ này sáng lập tông môn, các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là thần phục, muốn chết sao? Khương Phàm 10 phần trực tiếp, đối phương là yêu thú, đối bọn họ mà nói, không cần rẽ bên ngoài lao sừng, bọn họ ý tưởng 10 phần đơn giản. Cùng ông, bằng mấy người các ngươi loại, cũng muốn và ta cái này Vạn Vân Sơn tất cả yêu thú đối kháng sao? Khương Phàm cười nhạt, đó là không có gì để nói. Đã như vậy chiến đi. Đã không phải lần thứ nhất giao thủ, Hỏa Diễm hai người dù muốn hay không, trực tiếp xông về vậy hai con đại yêu đi, bà chủ đi theo sau hỗ trợ, để cho Khương Phàm bọn họ cẩn thận một chút. Khương Phàm mang Vương Tiên hai người chạy thẳng tới đỉnh núi đi, thần mục thân thể ở đỉnh núi, nơi đó mới là trọng chi nặng, Khương Phàm muốn ở nơi đó lập uy. Khương Phàm trực tiếp cho gọi ra vậy 7 cái đứa nhỏ, độc trận ngay tức thì xuất hiện, che chở 3 người bóng người. Tiểu Ngải gia nhập độc trận làm, để cho 7 cái đứa nhỏ nghe theo nàng chỉ huy, để cho cái này nguyên bản rất mạnh độc trận uy lực lại tăng 3 phần. Tiểu Ngải vậy hết sức cao hứng, thú vị thú vị. Thuốc này sư lại vậy sẽ có như vậy vật thú vị. Khương Phàm cười nói, đây chính là còn sống trận pháp, người lão chủ nhân mặc dù dị bẩm thiên phú, ở trận pháp có thập phần cường đại năng lực, nhưng loại trận pháp này cũng không phải hắn có thể tạo nên. Lại lấy linh dược phối hợp linh thạch bày trận, khó khăn nhất được đáng quý chính là cái này 7 cái đứa nhỏ, căn bản tương đương với 7 cái trận linh, bọn họ đều có suy nghĩ, chân thực để cho người khó lòng phòng bị, cái này độc trận thiên biến văn hóa, chân thực quá thú vị. Khương Phàm nói, ngươi nếu thích, giao cho ngươi chỉ huy. Không qua bọn họ cũng đều là ta trong lòng thịt, có thể phải cẩn thận một chút, không thể cứng lại. Tiểu Ngải gật đầu một cái, công tử yên tâm, ta càng bỏ không được. Ở Tiểu Ngải dưới sự chỉ huy, độc trận phạm vi không ngừng mở rộng, nàng lấy nàng năng lực để cho 7 cái đứa nhỏ hơi thở đổi được mạnh hơn, trận pháp bao trùm cũng càng rộng. Nhất thế tiêu giao. Chương 624, hộ tông đại trận. Vương Tiên hỏi, chúng ta muốn không muốn chém chết một ít yêu thú? Khương Phàm lắc đầu một cái, trừ phi cần thiết, nếu không không muốn chém chết bọn họ. Lấy ta bây giờ thủ đoạn, áp chế bọn họ không hề mệt khó khăn, hết thể cũng cùng hỏa diễm bọn họ kết thúc chiến đấu nói sau. Hắn hiển nhiên đã nghĩ xong làm thế nào. Hắn cầm ra một viên thuốc, Vương Tiên nói, đây không phải là ngươi lúc tới đường luyện chế đan dược sao? Chẳng lẽ là bây giờ chuẩn bị? Khương Phàm gật đầu, thật thông minh, đây là mê thú đan, là khắc chế yêu thú thánh dược một trong, thời cổ kỳ, rất nhiều tông môn đều dùng cái này tới dụ bắt yêu thú, nếu bọn họ không phối hợp, vậy ta tới để cho bọn họ ăn một chút đau khổ. Sau đó thấy Khương Phàm bay lên, dược pháp trực tiếp thi triển, một khắc sau vung tay lên, đan dược bị ngọn lửa trực tiếp một chút đốt, hóa thành sương mù dày đặc, không ngừng khuyết tán ra. Lúc này mấy chục con yêu thú từ tất cả phương hướng vây bắt bọn họ, Khương Phàm nhưng không sợ chút nào. Tiền Sâm mấy lần muốn xông ra, đều bị Khương Phàm ngăn lại, hắn ý tưởng rất đơn giản, hắn còn không dự định liều mạng, chỉ muốn mau sớm giải quyết chuyện này. Sương mù dày đặc qua, những cái kia đoạt mệnh cảnh yêu thú trực tiếp lắc lư mấy cái, bò lổm nổm trên đất, mơ màng chậm chậm. Mà cải mệnh cảnh yêu thú cũng thay đổi được vẻ vải rất nhiều, bất quá còn có thể đứng lên, không ngừng tới lui thân thể, không có ngã xuống, hướng Khương Phàm bọn họ không ngừng gào thét, cũng không dám đến gần. Khương Phàm vậy không dừng lại, mang hai người và độc trận tiếp tục hướng đỉnh núi đi. Chỗ đi qua sương mù dày đặc lan tràn, không ngừng có yêu thú chiêu. Khương Phàm sau khi đột phá chiến lực tăng lên rất nhiều, dược pháp năng lực vậy tăng lên một đoạn lớn, lần này lại thêm có khắc chế đan dược thi triển, cho nên hắn xông về đỉnh núi như vào chỗ không người. Phía dưới đại chiến mang theo to lớn tiếng vang, Khương Phàm bọn họ quay đầu nhìn xem, phát hiện chiến đấu như cũ đang tiếp tục, không quá nhiều bà chủ, lấy 3 cặp 2, cơ hồ ngay tức thì lấy được gáp đảo tính ưu thế. Ngắn ngủi trăm chiêu không tới, hai con đại yêu đã bị buộc bách phát hiện chân thân, không ngừng phát ra tiếng thú gào, để cho hắn yêu tộc đánh vào Khương Phàm các người bên này. Mà Khương Phàm một mực mang đám người vọt tới đỉnh núi, sau đó trực tiếp ngồi ở đó thần mục bên cạnh, thần mục kinh thi triển, cùng thần mục hơi thở nối liền chung một chỗ, bộc phát ra khí thế cường đại. Nháy mắt tức thì, vậy khô héo chống trời thần mục tựa như hồi phục một ít, lại xuất hiện sức sống, 10 phần làm người ta rung động. Một ít muốn đến gần yêu thú đột nhiên chấn động một cái, sau đó liên tiếp lui về phía sau, không dám đến gần. Vậy thần mục phảng phất là bọn họ đồ đằng vậy. lại thêm sương mù dày đặc áp chế, những thứ yêu thú này đều đang tựa như liền hướng đỉnh núi bò lổm nhổm, tạo thành quỳ bái tư thế, nhìn càng giống như là vạn thú triều bái, tình cảnh rung động. Khương Phàm thấy loại chuyện này dĩ nhiên không sẽ lãng phí cơ hội, trực tiếp mở miệng nói, ta không muốn tính mạng các ngươi, thần phục hoặc là tử vong chỉ có thể lấy lựa chọn một con đường. Ta phải ở chỗ này sáng lập thiên các, từ đây cái này Vạn Vân Sơn là ta đạo tràng, ta sẽ ở chỗ này bày hộ tông đại trận, sẽ không đem các ngươi đuổi khỏi gia viên, bất quá các ngươi muốn cam kết bảo vệ thiên các, cái này cũng tương đương với bảo vệ quê hương của các ngươi. Ta lại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, thần phục hoặc là tử vong. Nói xong, phần thiên lửa ngay tức thì đốt, tự nhiên hơi thở rót vào phần thiên lửa để cho phần thiên lửa đốt vượng hơn, đây là Khương Phàm trước không có nghĩ tới. Phần thiên lửa trôi lơ lửng ở không, nguyên bản màu trắng đám mây ngay tức thì bị lửa đỏ thay thế, mang uy áp kinh khủng, Khương Phàm ngẩng đầu đứng ở đỉnh núi, mắt nhìn xuống phía dưới hết thảy, không chút nào bất kỳ khiếp ý các yêu thú có thể cảm nhận được không ngọn lửa kia khí tức kinh khủng, lại thêm bọn họ lúc này không cách nào thi triển toàn lực, trong chốc lát run lẩy bẩy. Khương Phàm thanh âm mang linh lực thi triển, trấn nhiếp nhân tâm, lại lấy thần mục trải qua hơi thở áp chế bọn họ, ngựa lấy được to lớn hiệu quả. Phía dưới đại chiến như cũ đang tiếp tục, hỏa diễm ba người đã đem hai con đại yêu áp chế hoàn toàn, mặc dù có những yêu thú khác hỗ trợ ngăn trở, đáng tiếc bọn họ tại sao có thể là thần đại cảnh tu sĩ đối thủ, lần lượt tháo chạy. Khương Phàm không có dài dòng, phần thiên lửa trực tiếp bắt đầu đè xuống, tốc độ không hề mau, nhưng loại áp lực này nhưng trực tiếp nện xuống tới càng để cho người kiêng kỵ ô. Có yêu thú không chịu nổi như vậy áp lực, phát ra thần phục thanh âm, cái này một tí nhất hô bách đứng, chúng đều ở đây lưu ý tình huống phía dưới, yêu thú tôn trọng cường giả, bọn họ cũng không phải là không thể thần phục, chỉ cần ngươi đủ cường đại, có thể thống lĩnh chúng, mạnh ăn hiếp yếu luận rừng, ở chỗ này tuyệt đối dùng thích hợp. Phía dưới vậy hai con thần đại cảnh đại yêu thấy loại chuyện này, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn ổn định quân tâm. Đáng tiếc đã không kịp, dẫu sao bọn họ lúc này thuộc về tuyệt đối hạ phong, căn bản không cơ hội phản kích. Mắt thấy đại thế đã qua, hỏa diễm ba người tiếp tục tăng lên khí thế, vậy tuyệt đối thủ đoạn áp chế, mau thần phục. Lúc này dõi mắt nhìn lại, các yêu thú rối rít bò lổm nhổm trên đất, đã không chỉ là bởi vì Khương Phàm dược pháp áp chế, Khương Phàm đứng ở đỉnh núi mắt nhìn xuống phía dưới, vô cùng cái uy nghiêm. Vương Tiên nhìn lúc này Khương Phàm, tim nai con chạy loạn, Khương Phàm đã có như vậy cái thế dung mạo, nàng vô cùng là thưởng thức. Tiền Sâm nhìn phía dưới nhiều yêu thú như vậy, thậm chí hết mấy hắn cảnh giới cao hơn, cũng bò lổm nhổm trên đất. Khương Phàm năm đó hơn nữa cường thế, hắn mười phần kính nghệ. Khương Phàm thanh âm vang lên lần nữa, không ra 30 năm, ta liền có thể tự tay chém chết các ngươi hai cái. Các ngươi có thể tin? Mọi người đều kinh, liền hỏa diễm ba người cũng không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy, 30 năm đạt tới thần đại cảnh. Đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Dù là tại thiên tài vô số thời cổ kỳ, vậy chưa từng xuất hiện qua trăm tuổi đạt tới trước thần đại cảnh thiên tài siêu cấp, vậy phảng phất là một đạo khảm, mấy cái có tư chất nghịch thiên thiếu niên chí tôn, đều ở đây 100 tròn tuổi sau này mới thành công đột phá đến thần đại cảnh. Có một cái thậm chí ở lần thứ 9 cải mệnh cảnh giới dừng lại 30 năm nhiều, đều không cách nào bước ra một bước kia tới. Khương Phàm hiện tại mới bay lớn, hơn 20 tuổi mà thôi, cho nên đó là cơ hội không thể nào hoàn thành chuyện. Nhưng lúc này lại không người sẽ đi nói gì, Khương Phàm hiếu thắng thế rốt cuộc, ép cái này hai chỉ đại yêu thần phục. Nếu như có thể thu phục cái này hai gia hỏa lại thêm như thế nhiều giữ núi đại yêu, vậy thiên các thực lực, nhưng có chút kinh người. Cả thế giới tựa như cũng vào giờ khắc này an tĩnh lại, cơ hồ tất cả ánh mắt cũng rơi vào vậy hai con đại yêu thần, muốn xem bọn họ kết quả sẽ như thế nào lựa chọn, biết hay không túi đầu, lựa chọn thần phục. Thần mục kinh như cũng đang thi triển, vậy cây khô lại thật ở Khương Phàm bồi bổ hạ xuất hiện một bụi chồi non, tản ra đặc biệt sinh mệnh lực. Trận pháp mở, nếu như ngươi có thể phá trận, hai người chúng ta sẽ thần phục. Đi đôi với chúng một tiếng gầm lên, trận pháp ngựa bắt đầu vận chuyển đây là, tiểu ngải nhảy ra, nói thẳng, công tử, trực tiếp lấy phá trận lực rót vào cây khô, đó là tâm trận, đại trận này đã tàn tạ không hoàn toàn, lực lượng 10 không tích chữ 1, chưa có hoàn toàn vận hành trước, không chịu nổi một kích. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không do dự, bất quá hắn không nghĩ tới trận nhãn này mà lại ở cây khô dưới. Rất hiển nhiên, năm đó thần mục cố ý như vậy, chỉ cần nó ở đây, không người có thể dung chuyển đại trận, nhưng hiện tại nhưng hoàn toàn không cùng. Chỉ gặp Khương Phàm mênh mông linh lực bùng nổ, trực tiếp phá hoại tâm trận hơi thở, đại trận này đã tàn tạ không chịu nổi, lưu lại vậy không nhiều lắm chỗ dùng, Khương Phàm cũng không đau lòng. Trận pháp kia hơi thở mới vừa mới xuất hiện, vẫn chưa hoàn toàn vận chuyển, ngay tức thì tàn đi, Khương Phàm cho thấy tuyệt đối ưu việt phương pháp phá trận, phá giải đại trận, không lưu bất kỳ cơ hội. Bái kiến đại nhân. Một con rắn khổng lồ kia, một con sói to lớn, bọn họ cúi đầu xuống, mà hỏa diễm ba người vậy thời gian đầu tiên thu tay lại, tim kích động đây là tốt nhất kết cục, nhìn trời các mà nói, đám này đại yêu không thể nghi ngờ là kiên lực lượng, tương lai nền tảng một trong. Khương Phàm cũng không có buông lỏng, tiếp theo mở miệng nói, một câu đại nhân xong chưa? Hai con đại yêu không hề ngu, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, dám hỏi đại nhân tông môn tên. Thiên Các. Khương Phàm bình tĩnh nói, ta sấm xanh vòng rắn, Lân Huyết Lang, chúng ta cùng mang bầy thú, thể thành tâm ra sức Thiên Các, bảo vệ Vạn Vân Sơn, tuyệt không vi phạm, nếu không trên trời hạ xuống thần phạt, chúng ta trở thành người khác khẩu phần lương thực, vạn kiếp bất phục. Nghe được bọn họ thề, Khương Phàm cái này mới lộ ra nụ cười, sau đó thần mục kinh lần nữa bùng nổ, cây khô chung quanh vậy nguyên bản tồn tại cấm chế bị ngay tức thì mở, toàn bộ Vạn Vân Sơn sinh mệnh lực lần nữa tăng lên. Khương Phàm nói, ta cũng không lừa gạt các ngươi, ta là thần mục người thừa kế, các ngươi đời đời bảo vệ nơi này, hẳn rõ ràng thần mục kinh đại biểu cái gì. Bất quá các ngươi yên tâm, ta Khương Phàm nói được là làm được, nếu cam kết các ngươi, nhất định biết làm đến. Thiên Các chính thức sáng lập, thứ nhất đảm nhiệm các chủ tên là Tiền Sâm, chuẩn bị sau đó có thể chiêu cáo thiên hạ. Lão bản nương nói, ta sẽ để cho một ít bạn cũ giúp ta cầm tin tức thả ra ngoài. Phải chăng thông báo Khương phủ một tiếng? Khương Phàm lắc đầu một cái, một mình phát triển, không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực. Khương Phàm mặc dù không phải là các chủ, nhưng cái này lộ ra như vậy hắn nói chuyện phân lượng nặng nhất, hắn ở chỗ này lúc đó, những người khác đều phải nghe hắn mới được. Hắn mở miệng lần nữa, sấm xanh vòng rắn, Lân Huyết Lang, các ngươi trước mang bảy thú đến một bên đi, đợi ta bày hộ tông đại trận, các ngươi ở lựa chọn lần nữa lãnh địa. Tuân lệnh. Sau đó chúng đồng thời phát ra thú hống, ngay sau đó, Vạn Vân Sơn yêu thú rối rít hướng bên bờ tối lui. Hỏa Diễm các người nghi hoặc nhìn Khương Phàm, làm sao xem Khương Phàm cũng dự định nghiêm túc bố trí trận pháp, có thể hắn pha trận bản lãnh quả thật rất mạnh, nhưng bày trận có thể cũng không phải là đơn giản như vậy, còn có một cái khác điểm mấu chốt, đó là vật liệu, từ nơi nào có thể lấy ước chừng đủ bố trí hộ tông đại trận vật liệu. Cần số lượng là không thể lường được. Lão bản nương nói, thằng nhóc, ngươi sẽ không là nói đùa sao? Châu đã thổi đi ra ngoài, nếu là chỉ có thể bố trí một cái nát vụn trận pháp, vậy ngươi ở đó giúp yêu thú trong mắt mới vừa thành lập đi ra ngoài uy nghiêm, có thể toàn bộ biến mất. Khương Phàm cười nói, ta giống như là nói đùa sao? Một cái đại trận mà thôi, ta vẫn phải có. Nếu không ta vì sao tự mình tới? Trực tiếp giao cho các ngươi xử lý được. Lại nữa treo bọn họ khẩu vị, chỉ gặp Khương Phàm cổ tay đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một khắc sau trực tiếp bay đến không, khí thế chợt tăng, mưa gió biến sắc. Khương Phàm nói, tiểu ngải, bố trí chuyện giao cho ngươi, ta muốn trận pháp này bao trùm toàn bộ Vạn Vân Sơn. Tiểu ngải nói, công tử yên tâm, coi là Vạn Vân Sơn lớn hơn nữa gấp mấy lần, vậy đủ bao trùm, chỉ bất quá trận pháp này thiếu ta điều khiển, sau đó rất ba thành chiến lực. Bất quá dùng để bảo vệ cái này Vạn Vân Sơn, đã dư sức có thừa. Đây là cổ trận pháp thiên tài kiệt tác, hao hết tâm huyết sở tạo, lúc này tương đương với tiện nghi Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Nhất thế tiêu giao. Chương 625, thiên cát. Đây là Khương Phàm ở vạn trận giới nơi được, đổi câu mà nói, căn bản là tiểu ngải đưa cho hắn truyền thừa. Hắn ngày đó mặc dù đạt được trận đạo thiên, nhưng là nếu như tiểu ngải cưỡng ép muốn lưu lại hắn mà nói, hắn muốn xông ra vạn trận nguyên vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mặc dù tiểu ngải nói qua, nàng muốn đi theo Khương Phàm càng nhiều nguyên nhân là bởi vì là Khương Phàm trong cơ thể vậy đặc biệt linh lực đồ, có thể để cho nàng lại trưởng thành một cái giai đoạn, nhưng Khương Phàm tổng cảm thấy tên này có cái khác mục đích. Như trận kia mộ phần, ngày đó hắn nhưng mà rõ ràng nhớ trận mộ phần sau chuyện gì xảy ra, nếu như không phải là hắn cuối cùng cưỡng ép mệnh lệnh tiểu ngải, do hắn tới phá giải cấm chế, nhiều người như vậy tộc thiên tài, có thể đều đưa mất mạng ở vạn trận giới. Hắn không biết vị kia trận pháp thiên tài kết quả để lại hậu thủ gì, thế nhưng trận mộ phần tuyệt đối là trọng yếu một vòng, có lẽ truyền thừa cuối cùng bị đạt được sau đó, trận kia mộ phần phải mở, tiểu ngải cũng không có cơ hội lại tiến vào vạn trận giới. Bất quá trận pháp này lúc này lại hoàn toàn đã nhận chủ, tiểu ngải vậy hoàn toàn nghe lệnh ý đi, cái này hai điểm là không thể sửa đổi. Vạn Vân Sơn mưa gió biến sắc, một cái cái bất đồng đại trận hiện lên ở trên không, tựa như hóa thành chư thiên tình đấu, các loại các dạng màu sắc, hơi thở vậy hoàn toàn không cùng, biến hóa khó lường. Khương Phàm đã từng ở vạn trận nguyên gặp một lần đại trận này dáng vẻ, nhưng lúc đó và bây giờ bố trí hiển nhiên không cùng, hơn nữa khi đó bởi vì đã nhận chủ, cho nên không có cho thấy cường đại dường nào khí thế, mà hiện tại hoàn toàn cho thấy trận pháp này vận hành siêu cường khí thế, Khương Phàm nhìn cũng có chút kích động. Cái loại này đại trận mặc dù mạnh mẽ, nhưng là thích hợp mang theo người, bố trí một lần 10 phần hao tâm tốn sức, không thể nhận thả tự nhiên, không người sẽ cho ngươi bảy trận thời gian. Nhưng nếu như ở lại tông môn không giống nhau lắm, chỉ cần mở có thể phát huy ra mạnh nhất tác dụng, ngày thường còn có thể tụ tập linh lực, để cho cái này bên trong tông môn thích hợp tu luyện hơn. Nói tóm lại có các loại các dạng chỗ tốt, cũng là một cái đại tông môn căn bản một trong ở tiểu ngải dưới sự khống chế, căn cứ cái này Vạn Vân Sơn hình dáng, lần nữa bố trí, ở trên không tựa như đánh cờ vậy, không ngừng di động đại trận, tình cảnh kinh người. Hỏa Diễm đám người đã sững sờ ở vậy, nhìn vậy nghịch thiên đại trận có chút không dám tin tưởng. Bọn họ cũng đều là người mắt thấy tình cảnh to lớn, liền cổ tộc thánh thổ, bọn họ đều đi qua, đối một ít đại trận vậy là đặc biệt biết rõ, có thể trước mắt tòa đại trận này, tuyệt đối là bọn họ thấy qua mạnh nhất một cái. Cái này cũng không quái, đại trận này dung hợp vị kia trận pháp tài chọn đời tâm huyết, đặt tới hắn có thể bố trí đỉnh cấp trình độ, dĩ nhiên muốn thời cổ kỳ các tông môn cao thủ nơi bố trí càng cường đại hơn. Phải biết, mạnh như Vạn Vân Sơn, năm đó cũng tìm vị này mới đến bố trí bảo vệ đại trận, đủ rồi thuyết minh hắn năng lực và địa vị đại trận này mạnh đến như vậy bước, cũng không để cho người kinh ngạc. Cái này không thể nào. Kết quả này là người phương nào bày đại trận? Quá mạnh mẽ. Miêu Võ Dương há to mồm. Hỏa Diễm nói, trận pháp này đã vượt qua tộc ta bảo vệ tộc đại trận, năm đó có cái này cùng trận pháp, tộc ta sẽ diệt. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, vậy đang nhìn vậy đại trận, sinh lòng vui mừng. Không hổ là chọn đời tâm huyết, quả nhiên quá mạnh. Đây là vạn trận giới truyền thừa cuối cùng, là vậy vạn trận nguyên bảo vệ đại trận, năm đó vị kia trận pháp tài sở chế tuyệt mạnh trận pháp. Nghe nói như vậy, một bên Vương Tiên thất kinh, vạn trận giới quả nhiên lấy được đồ mạnh nhất, trận pháp này lại để cho ta có chút run rẩy, hoàn toàn thi triển sợ rằng đủ để hủy thiên diệt địa. Bà chủ mừng như điên, thằng nhóc ngươi lại có như vậy bảo vật, thảo nào ngươi trong lòng có dự tính, lúc đầu còn có ngón này. Nếu như đại trận này bố trí ở Hắc Nham Sơn, đám kia ngoại tộc làm sao có thể xung lại? Khương Phàm sững sốt một chút, bà chủ nghĩ tới chuyện, hắn lại không nghĩ tới đúng như nàng mà nói, nếu như cầm đại trận này bố trí ở Hắc Nham Sơn, thi triển ra sau đó, bỏ mặc nhiều tới nhiều ít ngoại tộc tu sĩ đều là một con đường chết, trừ phi nhảy qua tới xem Cửu Thiên cao thủ như vậy, nếu không rất khó có chút thành tựu. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không hối hận. Nếu như khi đó bố trí ở Hắc Nham Sơn, vậy ra ánh sáng, vẫn là để lại cho chúng ta thiên cát tốt hơn. Bà chủ cười nói, đương nhiên biết, lần này ta còn thật là có chút mong đợi cái này thiên cát thành lập. Bằng đại trận này, chúng ta có thể trắng trận tuyên truyền một phen. Thủ hạ các ngươi còn có ai không? Nghe đến ông chủ nương mà nói, Miêu Võ Dương gật đầu một cái, còn có một chút, cải mệnh cảnh tu sĩ vậy có mấy cái, đều là Khương Phàm hộ đạo người, bọn họ mặc dù mỗi người đều có chút bối cảnh, nhưng để cho bọn họ gia nhập thiên cát, nhất định sẽ không chút do dự. Như vậy tốt nhất, chí ít trước có chút cao thủ, sau đó sẽ thu chút đệ tử, sau đó có thể bắt đầu phát triển lớn mạnh. Nói xong, nàng dõi mắt nhìn lại, cẩn thận ở nơi này Vạn Vân Sơn quan sát một phen, cười nói, nơi này thật là không tệ, diện tích vậy cũng khá lớn, thành lập một cái nhà giàu có cũng đủ rồi. Nếu như tương lai thật có thể dựa theo Khương Phàm nói, đến lúc đó không đúng thật sẽ trở thành làng nghịch thiên thế lực, có lẽ Thiên Cung thật sẽ tái hiện nhân gian. Khương Phàm nói, tông môn đệ tử, coi trọng tinh không mắc nhiều, thiên các chỉ cần tinh anh, chúng ta hiện tại cũng không có nhiều tài nguyên như vậy cho đệ tử tiêu hao. Nghe nói như vậy, bà chủ cười nói, yên tâm, chuyện này giao cho ta, không có vấn đề, bảo đảm làm cho ngươi thật xinh đẹp. Khương Phàm nói, dù là từ thời kỳ con nít tiên mới bắt đầu đào tạo vậy là có thể, các ngươi có thể đặc biệt tìm một đội ngũ, đi thăm viếng thiên hạ trong xóm, chỉ cần có thiên tư đứa bé đều có thể nhận được thiên các đào tạo, ta sau đó sẽ lưu lại một ít phụ trợ đột phá đại cảnh giới đang dược, hy vọng có thể lấy này tới đào tạo được càng nhiều hơn đệ tử. Trước mắt mọi người sáng lên, hiển nhiên rất đồng ý Khương Phàm ý tưởng. Tiểu Ngải bên kia như cũ đang bố trí trước đại trận, làm bố trí xong sau đó, chỉ gặp những ngôi sao kia không ngừng rơi xuống, trực tiếp rơi vào Vạn Vân Sơn, hơi thở hội tụ, ánh sáng lóe lên, toàn bộ Vạn Vân Sơn hơi thở cũng đang thay đổi, không ngừng biến hóa. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là cả ngọn núi đỉnh linh lực biến hóa, cơ hồ nháy mắt tức thì bắt đầu nồng nặc lên. Nguyên bản cái này Vạn Vân Sơn là bảo địa, hơi thở đậm đà 10 phần thích hợp tu luyện, lại thêm đại trận này phụ trợ, thật là giống như động thiên phúc địa vậy, liền Khương Phàm cũng có dũng khí muốn lưu lại tu luyện xung động. Nhưng cái này bên trong tương lai định trước sẽ trở thành là đại bản doanh của hắn, sau này lại bị không có thể đối phó cao thủ kiềm chế, có thể tới nơi này tránh một chút, bế quan tu luyện vậy là lựa chọn tốt. Có trận pháp từ không rơi xuống đất sau đó, hóa thành từng ngọn nhà, dáng vẻ mỗi người không giống nhau, bất quá 10 phần tinh mỹ, phong cách cổ xưa thở mạnh. Hợp lại sau đó, một cái đồ sộ tông môn lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, bất quá sau núi vậy rừng cây rậm rạp như cũ cất giữ, đây cũng là dựa theo Khương Phàm ý, nơi đó để lại cho các yêu thú cư trú, chúng thuộc về nơi này, nếu lựa chọn lưu lại, Khương Phàm dĩ nhiên cũng sẽ không đối bọn họ keo kiệt, trực tiếp cho bọn họ đãi ngộ tốt nhất. Vậy cây khô chung quanh bị sân vây quanh, nơi này linh lực đặc biệt là đậm đà, đúng lúc là cung điện hậu viện. Muốn đến nơi này, chỉ có xuyên qua cung điện mới được. Nơi này trận pháp thập phần cường đại, đem thần mục khô cạn vây ở hắn, tạo thành một cái tốt bế quan chỗ. Tiểu Ngải hiển nhiên rất có tim, đám người đứng ở cây khô bên cạnh, tùy ý kiến trúc ở bọn họ trước mặt rơi xuống. Hai tiếng sau đó, toàn bộ Vạn Vân Sơn đã hoàn toàn thay đổi, bên ngoài sơn môn là một tảng đá lớn, cao 9m, 10 phần rõ ràng. Tiểu Ngải nói, "Công tử, cái này giao cho ngươi." Khương Phàm gật đầu một cái, trực tiếp đem linh lực rót vào bàn tay, bay đạo đá lớn bên cạnh, nhảy lên thật cao, bàn tay huy động, thiên các hai chữ xuất hiện ở đá lớn. Thiết họa ngân câu, già dặn có lực, rất có khí thế. Cái này cũng đại biểu thiên các chính là khai sáng. Khương Phàm triệu hoán những yêu thú kia núi, vậy hai con yêu hoàng ở dưới chân núi thấy được Vạn Vân Sơn biến hóa, càng có thể cảm nhận được trận pháp kia khủng bố. Lại xem sau khi nhìn núi vậy tươi tốt rừng cây, chúng vẫn là hết sức hài lòng, chỉ ít Khương Phàm cho bọn họ đầy đủ khu vực để cho bọn họ sinh sôi nảy nở, một cái nữa là nơi này linh lực hơn nữa đậm đà, thích hợp tu luyện hơn nữa cũng thay đổi được hơn nữa an toàn. Chỉ ít đến hiện tại, Khương Phàm còn không có chèn ép bọn họ ý tưởng. Lúc này Khương Phàm các người đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn cái này nguyên sơn môn, đều lộ ra hài lòng thần sắc. Khương Phàm cầm ra ba khối bảo ngọc giao cho Tiểu Ngải đem nàng lực lượng rót vào hắn, phân biệt giao cho Hỏa Diễm ba người. Nàng nói tiếp, cái này ba khối bảo ngọc đều có thể mở đại trận ra, các ngươi ba người thật tốt giữ, có cơ hội có thể thật tốt điều nghiên một phen, lấy các ngươi cảnh giới, tất nhiên có thể rất nhanh lĩnh ngộ hắn bí quyết. Hỏa Diễm ba người đem bảo ngọc thời gian đầu tiên nhận chủ, sau đó thu cất, cái này bảo ngọc có thể chân thực quá trọng yếu. Sau đó ngày này, các yêu thú rối rít đi sau núi, cái này tiền các quy củ giao cho Miêu Võ Dương bọn họ đi lập, mà các yêu thú quy củ, dĩ nhiên vậy không thể bớt. Ngày khác tông môn người càng ngày sẽ càng nhiều, không có quy củ, không được chu vi. Tiểu Ngải không có nhàn rỗi, giúp Khương Phàm ở bên ngoài sơn môn chân núi thành lập một cái truyền tống trận, bên kia thì ở lại mặt đất, nếu không mỗi lần trở về đều phải bay lâu như vậy, chân thực quá phiền toái. Mà bên dưới tình huống và Miêu Võ Dương bọn họ trước dự liệu như nhau, các yêu thú quả nhiên phái người trên mặt đất trấn thủ, bất quá hôm nay bọn họ cũng bị đuổi về Vạn Vân Sơn, dưới núi cũng không cần trấn thủ, tương lai để cho mình canh giữ ở truyền tống trận này được rồi, huống chi theo tông môn phát triển, còn sẽ có rất nhiều chuyện sẽ xuất hiện, Khương Phàm tim cũng là sớm có dự liệu. Hết thảy giải quyết sau đó, Khương Phàm ở lại vậy cây khô cạnh tu luyện một phen. Hắn đã phát hiện vậy cây khô xuất hiện non chi, Khương Phàm không biết điều này đại biểu cái gì, có lẽ ở tương lai cái này chống trời thần mục còn sẽ sống lại vậy nói không chừng, coi là khôi phục không tới trước kia năng lực, vậy đối với thiên các vậy tuyệt đối vô cùng hữu ích, còn như vậy trưởng ca giới thần mục, lúc nào mới có thể đi ra ngoài cũng khó nói. Nguyên vốn cho là có thể mượn cái này cây khô để cho hắn thần mục kinh tiến hơn một bước, đáng tiếc tùy ý hắn cố gắng như thế nào, cây khô cũng không có bất kỳ đáp lại, tựa như mất đi linh tính vậy. Trung quanh 10 phần yên lặng, chỉ có Vương Tiên cùng tu luyện, hiếm có thanh tĩnh. Từ ở Vạn Bảo Sơn bên ngoài đột phá, rồi đến độ kiếp thành công, chết giả sau đó khôi phục liên tiếp viện vạn trận giới, rời đi vạn trận giới sau đó xảy ra ngoại tộc xâm lược chuyện, Khương Phàm cảm thấy có chút mệt mỏi, loại cảm giác này cũng không hơn gì, lúc này tính hạ tâm lai, cũng có thể nghiêm túc cảm thụ mình một chút kế tiếp dự định, còn có đường mình. Khương Phàm 10 phần nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được mình hơi thở biến hóa. Thu vi, con đường phía trước cũng không dễ dàng. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 626, giao phó. Hắn phải đi đường còn rất dài, chỉ ít lấy trước mắt tới xem, trước trọng sinh kinh nghiệm đối hắn hiện tại mà nói đã không có bao nhiêu tác dụng. Hắn biết rất rõ ràng mình phải đi đường, nhưng lúc này nhưng hoàn toàn không biết phải làm thế nào đi, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được có vật gì tựa như áp chế hắn cảnh giới, để cho hắn không cách nào đột phá. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn chân thực không nghĩ ra. Hỏa Diễm các người cùng nhau ở Vạn Vân Sơn dục dịch, ở dãy nhà bên trong qua lại, Tiền Sâm đi theo bọn họ cần phải mau sớm quen thuộc nơi này. Khương Phàm từ tu luyện tỉnh lại, cẩn thận cảm giác cổ hắn mặt dây chuyền, một khắc sau hắn cả người biến mất, xuất hiện ở động tiên linh bảo làm. Bất quá đây là cái to lớn động tiên, hắn trước khi lớn hơn nhiều, nơi này và hắn lần lúc tới hoàn toàn giống nhau, vẫn là chiếc và trận pháp, tựa như thuộc về một cái hang phủ làm vậy. Hắn cầm tiểu ngải gọi ra tới, nói thẳng, nếu như ta muốn ở chỗ này thành lập vườn thuốc, có thể hay không thay đổi nơi này tình huống? Ta cần ánh mặt trời. Tiểu ngải gật đầu một cái, công tử yên tâm, nơi này hết thảy quy tắc đều có thể sửa đổi, bất quá những thứ kia cần cũng rời đi ra ngoài mới được, nếu không bọn họ cũng sẽ hủy tại không gian biến dạng, đến lúc đó có thể lại cũng không tìm về được. Khương Phàm nói, cái này không là vấn đề. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp về đến Vạn Vân Sơn, tìm được Hỏa Diễm ba người. Tăng viện định ở địa phương nào? Ta nơi này có một phần chia tịch, hẳn rất có chỗ dùng, hắn một phần chia liên quan tới cao thâm trận pháp chi đạo, tương lai nhất định hữu dụng. Đám người mang hắn chạy thẳng tới tàng viện phương hướng, đối tu sĩ mà nói, tàng viện là đặc biệt đáng đi chi địa, mỗi cái thế lực tàng viện cũng có thể cất giấu phẩm chất cực cao đồ tồn tại, truyền thừa có lẽ có thể để cho người một bước lên trời, nhưng giấu cách nhưng có thể mở toàn thế giới mới, đây đối với tu sĩ mà nói 10 phần trọng yếu. Mở đến tàng viện, Khương Phàm trực tiếp đem những cái kia chiếc một cái tiếp theo một cái gọi ra, chỉnh tề bày đặt ở trước mặt mọi người. Bà chủ vậy không khách khí, trực tiếp đi về phía một cái chiếc, cầm lên một bản lật xem, sau đó ánh mắt nàng sáng lên, có chút kinh ngạc. Thật là cao thâm trận đạo công pháp, quả nhiên là đồ tốt. Khương Phàm nói, sau này cũng phải dùng tới. Cầm động tiên linh bảo tất cả mọi thứ lấy ra, sau đó Khương Phàm lần nữa tại chỗ biến mất. Hắn xuất quỷ nhập thần, Hỏa Diễm các người không chút nào khẩn trương, dẫu sao đây là chuyện thường. Mà lần này, tiểu ngải bắt đầu thi triển nàng linh lực, bắt đầu thay đổi cái này tiểu thế giới quy tắc. Cái này để cho Khương Phàm rõ ràng cảm thụ tới đây hơi thở biến hóa động phủ muốn bị phá ra, một hồi đất rung núi chuyển sau đó, phương lái chậm chậm khải, sau đó một đạo ánh mặt trời từ trên trời hạ xuống, soi ở Khương Phàm trước mặt. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp cảm giác nơi này lực lượng. Linh lực dần dần thay đổi đậm đà, có ánh mặt trời hòa khí ấm, khí hậu vậy khá vô cùng. Toàn bộ động thiên làm ở hoàn toàn thay đổi, cùng trước kia cảm giác vậy hoàn toàn bất đồng động phủ hoàn toàn thay đổi, hóa thành một cái to lớn vườn thuốc, hơi thở dâng trào, bất quá trống trơn như vậy, như cũng không gặp bất kỳ đồ. Bất quá tiểu thiên như cũng đang biến hóa, chưa có hoàn toàn kết thúc, cuối cùng một cái đầm nước nhỏ xuất hiện ở cách đó không xa, suối nước trong xanh, sâu không thấy đáy. Khương Phàm tâm tình thật tốt, hắn ngày đó vậy coi là chuyển thừa đạt được thuốc kia vườn phương pháp, bất quá hắn một mực không rảnh rỗi, bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Trước khi động thiên linh bảo diện tích cũng quá nhỏ, căn bản không cách nào thi triển, nhưng hiện tại không cùng, động này thiên linh bảo diện tích đặc biệt khả quan, chí ít trước mắt tới xem, Khương Phàm muốn đem nơi này trồng đầy linh dược, vậy tuyệt đối không đơn giản. Thẳng đến tiểu thiên ổn định, nơi này hơi thở trước cái đó còn muốn đậm đà một ít. Khương Phàm tìm ra một ít linh thạch, ở thế giới nhỏ bên bờ bắt đầu bày trận, đây là tụ linh trận, có thể để cho động này thiên làm hơi thở đổi được hơn nữa đậm đà, hiệu quả rất tốt. Bố trí xong sau đó, Khương Phàm cười nói, xem ra còn cần số lớn bảo vật mới được, bất quá vườn thuốc mới là trọng chi nặng, có thể để cho ta được ích lợi vô cùng. Mặt mang trước nụ cười rời đi, trở lại Vạn Vân Sơn. Không người quay rời hắn, Vương Tiên thì đã ở bên ngoài chờ đợi Khương Phàm, gặp Khương Phàm xuất hiện, nàng trực tiếp góp tới, lấy vì ngươi tên này lại chạy mất đây. Tốt như vậy chỗ tu luyện, ta dĩ nhiên không bỏ đi được. Không đủ không có biện pháp, phải được rời đi mới được, như vậy ta mới có thể tốt hơn lớn lên. Bất quá nếu sự việc đều đã giải quyết, vậy khoảng cách đi cổ chiến trường thời gian ít một chút. Sau đó ta sẽ đi Nam Vũ Châu, tìm Tiêu Giao Tôn giả tiền bối, sau đó để cho hắn mang ta đi cổ chiến trường. Vương Tiên nhỏ giọng hỏi, ta có thể cùng đi không? Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi được rồi. Ngươi muốn lưu ở Thiên Các ở lại chỗ này, Khương phủ và Khương tộc cũng đều tùy thời hoan nghênh. Nhớ ước định của chúng ta, đợi ta trở lại. Vương Tiên có chút mất hứng, nhưng Khương Phàm sớm ở trước kia rất sớm đã đem sự việc cùng nàng nói rõ. Mà khi đó nàng vậy đáp ứng Khương Phàm tuyệt đối sẽ không lại nháo. Có thể lúc này, nàng vẫn là cảm thấy một ít thất lạc, bởi vì Khương Phàm bóng người đã hoàn toàn đi vào lòng nàng phi làm. Có thể Khương Phàm nhưng không có nói gì nhiều, chỉ là cùng Hỏa Diễm bọn họ lên tiếng chào, liền dự định rời đi toàn bộ đại trận. Cái này cũng để cho Hỏa Diễm ba người có chút thấp thỏm đứng lên. Bọn họ còn không nghiêm túc cảm thụ đại trận, nếu như Khương Phàm lúc này rời đi, vậy bọn họ có cái gì không hiểu rất khó đoán, tổng không đồng nhất cắt cũng dựa vào đoán. Tiểu ngải trước khi đi hay là cho bọn họ tỉ mỉ giảng giải một phen, bọn họ ba cái này mấy ngày đã đi khắp toàn bộ Vạn Vân Sơn, cho nên đại khái đồ cũng còn giữ ở chỗ cũ, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Tiểu ngải mỗi một lần nói xong, cũng sẽ có được rất nhiều hữu dụng tin tức, để cho bọn họ đối nơi này có càng nhiều rõ ràng. Một ngày ban đêm, Khương Phàm tìm được Vương Tiên, đầu tiên là nói xin lỗi một câu, sau đó xoay người rời đi, thừa dịp đối phương vẫn chưa có tỉnh lại. Nếu như có thể gặp lại, có lẽ sẽ không lại là như vậy tình huống, hy vọng đến lúc đó hết thể cũng sẽ thành được không giống nhau. Khương Phàm xoay người rời đi gian phòng, biến mất ở Vạn Vân Sơn. Hắn mười phần ung dung, dù muốn hay không, chạy thẳng tới Lê Hỏa Vương Triều phương hướng bay đi, đó là hắn mục đích thứ nhất, hắn trước phải đi một chuyến Vạn Dược Cốc gặp Linh Nhi, sau đó sẽ hồi Khương phủ nói tạm biệt mới được. Hắn đã có dự định, con đường phía trước hung hiểm, nếu như hắn muốn cưỡng ép đi đại thiên thế giới, hắn phải đối mặt có thể là tử vong. Cho nên lần này trước khi rời đi, hắn định đem đồ lưu lại cho cổ Linh Nhi, để cho nàng trước hỗ trợ chăm sóc, nếu như tương lai hắn thật còn có thể trở về, vậy lại đem mình đồ muốn quay về, cũng chỉ có tuyệt đối tín nhiệm tài sẽ làm như vậy. Phía dưới tình huống chiến đấu còn có một ít, ngoại tộc xâm lược hiển nhiên còn không kết thúc, nhưng hôm nay đã không có quá nhiều ngoại tộc cao thủ xuất hiện, chỉ còn lại một ít yêu ma, đối phó hết sức dễ dàng, tất cả thế lực chỉ cần phái người trấn áp là được. Phi hành mấy ngày mới đi tới Vạn Dược Cốc khu vực, vậy bị sương mù dày đặc vòng quanh Vạn Dược Cốc, Khương Phàm cũng không phải là lần đầu tiên tới, cũng không lần đầu tiên phá giải. Cho nên dù là trở lại nơi này, Khương Phàm giống vậy không có cảm giác được bất kỳ áp lực, trực tiếp đi vào sương mù dày đặc, đi Vạn Dược Cốc. Quen việc dễ làm, Khương Phàm cơ hồ xông qua tất cả trận pháp đều không bị Vạn Dược Cốc những cao thủ phát hiện, như vậy có thể gặp vô cùng yêu Khương Phàm thực lực đã sớm không thể thường ngày mà nói đi thẳng tới Vạn Dược Cốc bên ngoài, Khương Phàm trực tiếp bay đến sơn động kia, sau đó sải bước đi vào. Khương Phàm cầu gặp. Hắn thanh âm truyền tới Vạn Dược Cốc làm, nhất thời hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý. Khương Phàm ở nơi này chính là rất nổi danh, ở dược sư thế giới bọn họ chỉ xem cường đại dược pháp, nghịch thiên đan đạo. Mà đây hai điểm, Khương Phàm hiển nhiên đều đã làm được, hơn nữa có thể nói là thủ đoạn kinh thiên, bởi vì ở trước đây không lâu có người tin tức truyền ra, Khương Phàm đã đặt chân thiên kiếp dược sư trình độ, chỉ bất quá chính hắn chả chưa nói mà thôi. Kết giới mở, không có ngăn trở Khương Phàm nhịp bước, trực tiếp hướng Vạn Dược Cốc đi tới. Nồng nặc cỏ mùi thuốc tràn ngập ở Vạn Dược Cốc, hắn không thiếu phẩm chất cực cao một ít tồn tại. Mới vừa tiến vào thung lũng, thấy Cổ Phong và Tôn bà hai người đang đứng ở bên ngoài cười trốn chím nhìn hắn. Khương Phàm nói thẳng, "Vạn bối Khương Phàm, bái kiến tốc chủ, bái kiến bà." Nghe nói như vậy, Cổ Phong cười nói, "Thà cái này, ta nhớ ngươi hơn cùng chúng ta nói một chút cái khác. Lần này là vì sao tới? Chẳng lẽ là Linh Nhi?" Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có chối, "Không sai, ta muốn gặp nàng." Cổ Phong nói, "Tôn bà, mang hắn đi gặp Linh Nhi. Ngoài ra bây giờ còn chưa phải là lúc rời đi, Lê Hỏa Vương triều biên giới mặc dù xâm lược chuyện đã giải quyết, nhưng cái khó miễn sẽ không lại có phát sinh ngoài ý muốn, cho nên vẫn là sớm làm chuẩn bị tốt." Khương Phàm đi theo Tôn bà, một đường đi Cổ Linh Nhi nơi bế quan đường. Tôn bà nói thẳng, "Thằng nhóc, ngươi vậy coi là quen biết, hơn nữa ta biết ngươi chiến lược rất tốt, nhưng lôi kéo ong bướm cũng phải có chút tiết chế mới được chứ. Mấy năm này ngươi cũng đã có nhiều ít phi sắc tin tức chuyển tới Vạn Dược Cốc. Nếu không phải Linh Nhi vậy nha đầu một mực tin tưởng ngươi, sợ rằng ta tìm ra đi tìm tính sổ. Dù là ngươi lại mạnh bao nhiêu người che chở, ta cũng có thể bắt được ngươi, không nên hoài nghi ta năng lực." Khương Phàm cười nói, "Tôn bà yên tâm, ta đối Linh Nhi tim như thế nào, nhật nguyệt chứng giám. Có một số việc tránh vậy không tránh khỏi, không có biện pháp chỉ có thể như vậy." Tôn bà gật đầu một cái, "Ta biết ngươi thân là tu sĩ, lại thêm ngươi vậy tính cách rất có thể làm ra một ít xung động chuyện, nhưng hẳn còn có thể bà không được, bất quá ngàn vạn đừng để cho ta biết ngươi tin tức cha Linh Nhi tim, vậy ta nhất định phải để cho ngươi để mắt. Nhớ lời ta." Thằng đến bê quan, đoạn đường này Tôn bà cũng đang nhắc nhở sẽ đối Cổ Linh Nhi khá một chút. Coi là nàng không nói, Khương Phàm vậy sẽ như vậy. "Ta tới." Đứng đang bê quan ra, Khương Phàm nhỏ giọng mở miệng. Nhưng rất nhanh nghe được bên trong truyền tới Cổ Linh Nhi thanh âm dễ nghe. "Vào đi." Mà lúc này, Khương Phàm cảm nhận được một đạo ánh mắt đang phong tỏa mình, ánh mắt kia cũng không thân thiện. Khương Phàm theo bản năng hướng bên kia nhìn sang, đúng dịp thấy một bóng người đang trốn tránh đang xây mặt bên, đang hướng bên này nhìn quanh, hơi thở cũng có chút hỗn loạn ở nơi này Vạn Dược Cốc. Khương Phàm kẻ địch chỉ có một cái, đó chính là của Chu gia dược sư thiên tài, Chu Thiên Tà. Nhiều năm không gặp tên này tốc độ tu luyện một chút không chậm, hơn nữa hắn thúc dục sinh ra dược pháp lực 10 phần tinh thuần, nhìn dáng dấp những năm này cũng không có phóng khí tu luyện, một mực đang cố gắng, tựa như muốn ở phương diện nào đó vượt qua Khương Phàm. Đáng tiếc hắn căn bản không rõ ràng Khương Phàm mạnh mẽ, mà Khương Phàm vậy cũng không thèm để ý hắn cùng mình so với. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 627, nói tạm biệt. Khương Phàm mặt lộ ra nụ cười, cũng không để ý gì tới sẽ hắn, tiến vào trước Cổ Linh Nhi bế quan mới là tránh sự. Điện thoại di động bưng. Năm đó Chu Thiên Tà phái người chặn đánh Khương Phàm các người, đáng tiếc cuối cùng bị Khương Phàm các người giết ngược hắn tộc cao thủ, đáng tiếc đối phương không có tiết lộ thân phận, cho nên không có bằng chứng, Khương Phàm cũng không có truy cứu nữa, bất quá Khương Phàm đã nhắc nhở qua Cổ Phong, để cho Cổ Phong cẩn thận một chút ở Chu Thiên Tà ánh mắt ghen tị dưới, Khương Phàm đi vào bế quan. Cổ Linh Nhi lúc này đang luyện chế một lò đan dược, sức lửa 10 phần, nắm trong tay coi như thuần thục. Khương Phàm đứng ở một bên không có quấy rầy, cẩn thận cảm giác biến hóa của đan dược, lò đan dược này đạt tới địa cấp cấp 6, cái này đối với hiện tại Cổ Linh Nhi mà nói, vẫn là tương đương không để đan dược. Điểm này Khương Phàm vẫn là rất rõ ràng. Quả nhiên có nhiều chỗ căn bản không cách nào chuyên chú, nhưng Khương Phàm sẽ ở thời khắc mấu chốt khôn khéo nhắc nhở nàng, để cho nàng có thể lấy ổn định nhất phương thức luyện chế thành công. Chế thuốc không có đường tắt, cần chăm học khổ luyện, lại phối hợp tiên phú, mới có thể đạt tới tốt thành. Cổ Linh Nhi tư chất còn coi là không tệ, tin tưởng tương lai đường sẽ không quá kém. Khương Phàm tâm tình rất tốt, chỉ ít lần này ngoại tộc xâm lược, Sở Chiến và Cổ Linh Nhi đều không sao. Sở Chiến một mực bị hắn bảo vệ, mà Cổ Linh Nhi vận mệnh đã sớm thay đổi, cảnh giới năng lực đều vượt xa năm đó, đây đều là Khương Phàm tận lực làm. Hắn cũng muốn để cho Cổ Linh Nhi thoát khỏi trước kia vận mệnh, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng an tâm sông sáo bên ngoài. Một ngày trong thời gian, Khương Phàm thường xuyên sẽ nhắc nhở một tí Cổ Linh Nhi hẳn phải đi làm gì, hết thảy thuận lợi, đan dược thành hình, chỉ cần khống chế xong sức lửa và ra lò thời gian, lò đan dược này tất nhiên sẽ thành công. Làm vậy ba viên thuốc toàn bộ luyện chế thành công lúc đó, Cổ Linh Nhi có chút nhỏ kích động, trực tiếp bưng đan dược hướng Khương Phàm khoe khoang. Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, ngươi chuyên chú độ vẫn là kém chút, sau đó còn muốn chú ý một điểm, ngoài ra là dược tính tương sinh tương khắc, điều này cần thời gian rất dài đi từ từ tiêu hóa. Nếu thời gian dài, ngươi khẳng định sẽ trở thành một cái cường đại dược sư. Cổ Linh Nhi che miệng khẽ cười nói, ngươi tên này tới nơi này không phải là vì giáo dục ta chứ? Làm sao sẽ? Ta chỉ là muốn đưa ngươi một kiện thứ tốt. Cổ Linh Nhi rất ngạc nhiên mừng rỡ, Khương Phàm đưa nàng đồ cho tới bây giờ cũng phẩm chất rất cao, không có để cho nàng thất vọng qua, nàng vậy rất tốt Khương Phàm sẽ đưa nàng cái gì? Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp cầm khối kia bảo ngọc từ giữa hông cởi xuống, đưa tới, ngươi cái đó động thiên linh bảo diện tích chân thực quá nhỏ, cái này đưa cho ngươi. Cổ Linh Nhi kinh ngạc nhìn Khương Phàm, cái này bảo ngọc nhưng mà để cho nàng trí nhớ sâu sắc, có thể hắn muốn không rõ ràng Khương Phàm tại sao phải cầm bảo vật này nhường cho hắn. Cho ta làm gì? Ngươi chẳng lẽ lại muốn đi mạo hiểm? Đây là đang cùng ta giao phó hậu sự sao? Ngươi tên này tại sao tổng loạn như vậy tới? Không hiểu được chiếu cố đến một tí người ta cảm thụ sao? Khương Phàm cười nói, ta biết ý ngươi, bất quá chuyện này ta sớm đã nói qua, đi đại thiên thế giới là ta nhất định phải làm chuyện, tu sĩ đường không có đường bằng phẳng, ngoài ra ta có tuyệt đối lòng tin, cũng không phải là giao phó hậu sự, chỉ là để cho ngươi giúp ta tạm thời giữ đồ vật bên trong mà thôi, ngày khác ta trở về, ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả cho ta tốt. Bên trong vật liệu, trừ cây kia cột đá còn có bụi cây kia tiên căn không thể sử dụng bên ngoài, những thứ khác tùy ngươi sử dụng, ta đã xóa sạch ta dấu vết, ngươi trực tiếp nhận chủ là được. Nghe nói như vậy, Cổ Linh Nhi có chút kinh ngạc nhìn Khương Phàm, cái này còn không là giao phó hậu sự. Khương Phàm trước quát hạ nàng lỗ mũi, cười nói, đây coi là cái gì giao phó hậu sự? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, cái này bảo ngọc đưa cho ngươi là bởi vì là ta đã đạt được tốt hơn. Hơn nữa vậy bảy cái đứa nhỏ ta là phải mang đi, còn có Mặc Long Tinh. Vậy bảy cái đứa nhỏ bố trí độc trận lúc chiến đấu có thể tăng cường Khương Phàm càng nhiều chiến lực, cho nên Khương Phàm sẽ tùy thân mang, Mặc Long Tinh có thể để cho Khương Phàm luyện chế phẩm chất thuốc tốt hơn, hắn dĩ nhiên cũng phải mang theo người mới được. Cổ Linh Nhi không biết Khương Phàm phải chăng đang gần nàng, nhưng vẫn là hoàn thành nhiệm chủ. Và Khương Phàm biết nhiều năm như vậy, Khương Phàm là cái gì nóng nảy nàng hết sức rõ ràng, hắn quyết định chuyện sẽ không dễ dàng thay đổi, dù là nàng là Cổ Linh Nhi. Hắn mang Khương Phàm tiến vào động Thiên Linh Bảo làm, vậy mấy cái đứa nhỏ trực tiếp vây quanh tới, Khương Phàm dù muốn hay không, trực tiếp đem bọn họ lấy đi, Mặc Long Tinh vậy sau đó biến mất. Cổ Linh Nhi nhìn khắp nơi linh dược, hắn rất nhiều phẩm chất cực cao vật liệu nàng đều không cách nào gọi tên tới. Khương Phàm nói, ta tiên căn tên là Ngọc Linh Lung, núp ở cái này vạn vật thổ làm, ngươi không nên quấy rầy hắn, cầm linh dược trồng trọt ở nó vùng lân cận, có thể để cho tài liệu phẩm chất tăng lên ba thành, cho nên thừa dịp ta rời đi đoạn thời gian này, cố gắng chế thuốc, chớ lãng phí ta một phần tâm ý. Cổ Linh Nhi gật đầu một cái, nhưng ánh mắt làm như cũ mang theo mấy phần vẻ lo âu, ngươi sẽ không còn là muốn đi mạo hiểm chứ? Nếu không ngươi mang ta đi chung đi đi, ta muốn lưu ở bên người ngươi và Vương Tiên như nhau. Khương Phàm có thể không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, vì vậy mở miệng nói, lần này Vương Tiên cũng không mang, đại thiên thế giới quá mức không biết, ta không biết bên kia sẽ có vật gì đang chờ ta, ta sẽ một mình đi, hy vọng lần sau gặp lại ngươi, ngươi đã bước vào cải mệnh cảnh, càng có thể trở thành thiên cấp dược sư, đổi được không mạnh mẽ. Nghe nói như vậy, Cổ Linh Nhi gật đầu một cái, ngươi vậy nhất định phải chú ý chúng ta liền ngươi như thế nhiều lần, ta còn sẽ tiếp tục chờ tiếp, còn có ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Mà vào lúc này, một giọng nói vang lên, để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Mang ta cùng đi. Đây là một cái năm cô gái thanh âm, đang đến từ vạn vật thổ phương hướng. Bọn họ hai người hướng bên kia nhìn, chỉ gặp bụi cây kia thông thiên thảo lúc này hiện lên kim mang hơi thở hoàn toàn bùng nổ, thanh âm kia hiển nhiên là nàng phát ra. Khương Phàm vẫn luôn biết cái này Kham Tiên căn thông thiên thảo không đơn giản, không nghĩ tới lại đã đạt tới có thể đối thoại trình độ, hơn nữa nó hiển nhiên nghe được Khương Phàm mà nói, lại chủ động xin đi, đi theo Khương Phàm cùng đi trước đại thiên thế giới. Thông thiên thảo, ngươi lúc nào hội tụ linh trí? Khương Phàm hỏi. Thông thiên thảo trầm mặc chốc lát, ta cũng không biết tính thế nào thời gian, nhưng ngươi mang tới cái không gian này mấy cái cô nương, ta cũng còn nhớ. Lời này để cho Khương Phàm đặc biệt lúng túng. Hắn có thể không nghĩ tới cái này thông thiên thảo lại như thế nói. Cổ Linh Nhi ánh mắt cổ quái nhìn Khương Phàm, nếu mày nói, mấy cái cô nương, ngươi mang bọn họ tới nơi này làm gì? Dê xuồng. Khương Phàm vội vàng nói, thiên địa lương tâm, ta cái gì cũng không làm. Sự việc không phải ngươi muốn như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, ta làm sao có thể cầm ta bí mật này cho biết cho người khác. Nghe nói như vậy, Cổ Linh Nhi che miệng cười nói, ta lại không nói gì, ngươi làm sao như thế kích động? Khương Phàm lúng túng, chuyện này thật đúng là càng giải thích càng phiền toái, dứt khoát không nói thêm nữa. Mặc dù không biết cái này thông thiên thảo muốn làm gì, nhưng nó nếu muốn đi đại thiên thế giới, Khương Phàm cũng không dự định cự tuyệt. Vì vậy trực tiếp đem nó đưa vào mình động thiên linh bảo làm. Cổ Linh Nhi một bên ngồi quan sát linh dược, một bên làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, Hàn Thiên Tuyết đã tới cái này sao? Đã tới. Vương Tiên đã tới sao? Nàng lại hỏi. Đã tới. Dê xuồng. Khương Phàm. Biết tình huống đại khái sau đó, Cổ Linh Nhi mang Khương Phàm rời đi động thiên linh bảo, trở lại bế quan. Nàng cũng không có tức giận, ánh mắt trong suốt, nghiêm túc nhìn Khương Phàm, lúc nào có thể trở về tới? Khương Phàm lắc lắc đầu nói, không biết. Không quá ta nhất định sẽ trở về, sẽ không để cho ngươi chờ lâu. Nàng nhẹ khẽ gật đầu, ta chờ ngươi, vạn sự chú ý. Cùng ngày, Cổ Phong đặt tiệc khoản đãi Khương Phàm, người sau đan đạo thủ đoạn đã sớm chinh phục hắn người nhạc phụ tương lai này, hiện tại mỗi lần nhắc tới Khương Phàm, Cổ Phong cũng sẽ đại gia tán dương, 10 phần tán thưởng, có thể gặp hắn đối Khương Phàm có nhiều hài lòng. Mà đi qua trước cùng Khương Phàm thí đan dược, hắn ở đan đạo thủ đoạn vậy tăng lên một ít, khoảng cách thiên cấp dược sư khoảng cách tiến hơn một bước đến nơi này lúc đó, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp cầm ra một bản đưa cho Cổ Phong, đây là một bản đan đạo tâm đắc, đến từ Cổ, mặt đan đạo lộ số và Cổ Phong rất giống, cũng là xuất từ thiên cấp dược sư tay, hắn đã nhìn xong, giữ lại cũng không dùng, để cho Cổ Phong điều nghiên một phen, có lẽ đối hắn cảnh giới sẽ có thu hoạch khổng lồ. Mà trọng yếu nhất chính là cái này chủ tâm được hậu phương hai cái toa thuốc, đều là thiên cấp cấp 9 đan dược, nghìn vàng có cầu. Cổ Phong vậy không dài dòng, hắn đối đan đạo 10 phần si mê, trực tiếp ở bàn cơm lật xem, lần này liền không thể tự kiềm chế, liền cảm ơn đều không nói, sợ rằng Khương Phàm lúc nào rời đi hắn cũng không biết. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, cái này Cổ Phong tính cách, hắn chân thực quá hiểu, là như vậy. Cùng Cổ Linh Nhi sống chung mấy ngày, Khương Phàm lúc này mới rời đi, trở lại đô thành cùng người nhà nói tạm biệt. Con đường phía trước như thế nào hắn căn bản không rõ ràng, hắn mặc dù có tuyệt đối lòng tin, nhưng cái này biệt ly thật không biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau, thậm chí có thể lại cũng không cách nào thấy. Cho nên Khương Phàm trước khi đi phải trở lại Khương phủ một chuyến, hắn ở Khương phủ dừng lại một tuần tài rời đi. Nói cho mẫu thân biết hắn phải đến ngoại giới lịch luyện một phen, mặc dù biết Khương Phàm khẳng định lại muốn đi mạo hiểm, nhưng hắn cha mẹ không có ngăn trở nữa, Khương Phàm đường phải do chính hắn đi, đi liều mạng bổ, đi không ngừng tăng lên mình chiến lực, hắn đã quật khởi, định trước bất phàm. Thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi. Rời đi Khương phủ, hắn đột nhiên toát ra cái ý tưởng, vì vậy hướng đô thành tấm lòng mang đi đi, một tòa thương hội tọa lạc tại nơi đó, ở Lê Hỏa Vương triều lớn nhất thương hội, Vạn Chân Lâu. Khương Phàm đã không nhớ lần đến Vạn Chân Lâu là lúc nào, sợ rằng vẫn là năm đó cùng Kim Thành kết toán trước kia, từ cho Kim Thành kết toán sau đó, Vạn Chân Lâu và Vạn Bảo Sơn hoàn toàn không cùng Khương Phàm làm ăn, cũng may Khương Phàm bên ngoài lịch luyện, đủ tự cấp tự túc, cũng không cần dựa vào thương hội tới lấy được vật liệu. Bất quá hôm nay Vạn Bảo Sơn đã giải trừ đối Khương gia áp chế, cho nên hắn cũng không có quá nhiều băn khoăn, hắn cũng muốn xem Vạn Bảo Sơn bây giờ đối với hắn thái độ kết quả như thế nào. Mới vừa gia nhập Vạn Chân Lâu, ngựa có quản sự nhiệt tình đi tới. "Vị này tiểu gia, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài?" Khương Phàm cười nói, "Để cho các ngươi quản sự tới gặp ta, ta có mua bàn lớn." Nghe nói như vậy, vậy quản sự trước mắt sáng lên, nhưng Khương Phàm chân thực quá mức trẻ tuổi, hắn vẫn là muốn hỏi thêm một câu. "Tiểu gia có cái gì mua bàn lớn? Có thể hay không để cho tại hạ giúp ngài truyền đạt một tí?" Khương Phàm cười nói, "Thiên cấp đan dược, ngươi có thể hay không làm được chủ?" Nghe nói như vậy, vậy quản sự lắc đầu liên tục, "Tiểu gia chờ chút, ta cái này đi gọi đại quản sự." Nhất thế tiêu giao. Chương 628, Hàn Thiên Liệt. Khương Phàm cũng không nóng nảy, tùy ý hắn rời đi. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, có người dâng trà chiêu đãi, mười phần nhiệt tình. Bất quá hiển nhiên có người nhận ra Khương Phàm thân phận, mặc dù mấy năm không có ở đô thành ra mặt, nhưng mấy năm trước Khương Phàm ngay trước mọi người cất thân, vậy cũng để cho rất nhiều người cũng ghi tạc tim, đặc biệt là Vạn Chân Lâu người. Rất nhanh một cái hai đạo thân ảnh đi tới bên này, đại quản sự bên người đi theo một người trẻ tuổi, để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, lại là Tần Phong. Vậy đại quản sự thấy Khương Phàm, cũng là nhíu mày, hiển nhiên nhận ra Khương Phàm thân phận, cũng không nghĩ tới Khương Phàm sẽ xuất hiện ở nơi này. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Khương Phàm công tử, xem ra thiên cấp đan dược vậy là thật." Tần Phong ở một bên cười nói, "Khương huynh nếu nói là thật, đó nhất định là thật, bất quá Khương huynh thật đúng là để cho người kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây, ngoại tộc xâm lược, ngươi nhưng mà được gọi là anh hùng, hiện tại ai dám làm khó ngươi, là cùng vương triều là địch." Nghe được hắn như thế nói, Khương Phàm có chút buồn cười, cái này Tần Phong hiển nhiên là sợ Vạn Chân các làm khó hắn, cho nên trước cầm cái mũ trừ, không cho Vạn Chân Lâu bất kỳ cái cắn nào. Vậy đại quản sự vội vàng nói, "Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Khương công tử lúc trước ngoại tộc xâm lấn chuyện cống hiến, ta sớm có nghe đồn, công cao cái thế, nếu không vương triều tất nhiên sẽ có tổn thất to lớn." Tần Phong gật đầu một cái, "Ngươi biết tốt. Không quá ta vậy rất tốt, Khương huynh kết quả có đan dược gì muốn bán, ta có thể hay không đi theo xem một chút kết quả?" Khương Phàm cười nói, "Chúng ta quan hệ thế nào, còn dùng nói cái này." Vừa vặn cùng uống một ly, Vạn Chân Lâu ngọc dịch quỳnh tương ta nhưng mà vẫn luôn nhớ, không biết có thể uống hay không đến. Vậy đại quản sự nghe nói như vậy, mí mắt giật một cái, Khương Phàm điều này hiển nhiên là đang cho hắn đệ nói đâu, nếu như không đáp ứng vậy lộ vẻ được Vạn Chân Lâu hẹp hỏi, có thể đáp ứng, trưởng quỹ sợ rằng còn muốn thu thập hắn đây là, một cái năm nam tử đi tới, ngọc dịch quỳnh tương mà thôi, nếu là thân, tự nhiên muốn khoản đãi mới được. Vậy đại quản sự nhìn người tới, liền vội vàng lui lại nửa bước, tránh ra vị trí, túi đầu biểu thị tôn trọng. Người đến cùng vậy đại quản sự nhân xuống liền đầu, nói tiếp, "Khương công tử ta tới chào, ngươi đi làm ngươi đi." Vậy đại quản sự gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi, hiển nhiên vậy thở phào nhẹ nhõm. Người đến ra một cái động tác tay mời, giúp Khương Phàm hai người dẫn đường, thẳng đến một cái mười phần sang trọng gian phòng làm, nam tử kia mới nói, "Hai vị xin chờ chút, ta đi lấy rượu, đi đi tới." Khương Phàm nhìn nam tử kia rời đi hình bóng, khẽ cười nói, "Người này lai lịch gì? Thật giống như gặp qua." Tần Phong nói, "Dĩ nhiên gặp qua, cẩn thận coi là một tí, vẫn là anh vợ ngươi đây." Khương Phàm hiển nhiên không có nghe rõ ràng, cái gì đại cứu tử? Hàn Thiên Liệt, Hàn Thiên Tuyết đại ca ruột. Đó không phải là anh vợ ngươi sao? Khương Phàm lúc này mới phản ảnh tới đây, ngươi biết nhiều, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhưng mà đô thành người, không có sao tới nơi này xem có hay không mới đến bảo vật, đây không phải là bình thường chuyện sao? Ngược lại là ngươi, lại sẽ xuất hiện ở Vạn Chân Lâu, ngươi không sợ bọn họ ăn ngươi? Người sau cười một tiếng, "An ta, sợ rằng sập bọn họ mấy viên răng." Nói đến đây, Khương Phàm đột nhiên đổi phải cùng nghiêm túc, hắn kéo Tần Phong vào nhà, sau đó cẩn thận tính toán một chút ngày. Gần đây có thể cùng người kết toán. Tần Phong bị hắn đột nhiên phản ứng sợ hết hồn, cao mày nói, "Tại sao như thế nói? Ta gặp ngươi mây đen che đỉnh, dưới chân nói năng tùy tiện, sợ rằng phải có một kiếp." Tần Phong thấy Khương Phàm giang hồ này thuật sĩ dáng vẻ, vui vẻ lên. "Ta nói ngươi tên lợi hiện tại làm sao giống như là một tên giang hồ lừa bịp như nhau, ta làm người gần đây mặt linh lung, làm sao có thể đắc tội với người? Ngươi quá lo lắng." Khương Phàm mới vừa rồi suy tính một tí thời gian, năm đó ở ngoại tộc xâm lược sau khi kết thúc không lâu bị người ám sát, mặc dù khoảng cách bây giờ còn có mấy tháng thời gian, nhưng hắn sau đó sẽ rời đi, cho nên vẫn là nhắc nhở một tí hắn mới được. Hắn nhưng mà Khương Phàm sau khi sống lại quan hệ so với bạn thân một trong, cũng không muốn hồi tưởng lại, người đã không có ở đây. "Ngươi cũng đừng quên, ngoại tộc xâm lấn tin tức là ta nói." Khương Phàm bình tĩnh nói. Lần này đến phiên Tần Phong kinh ngạc, hắn dĩ nhiên sớm có nghe đồn. Lại xem Khương Phàm nghiêm túc ánh mắt, hắn biết đó cũng không giống như là nói đùa, lời này là thật. "Ta thật có một kiếp." Khương Phàm gật đầu một cái, đại khái ở 6 7 cái tháng sau, đem sẽ sát kiếp tới người, không tránh mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy Khương Phàm nghiêm túc như vậy, Tần Phong cau mày nói, "Như thế nghiêm trọng?" Khương Phàm cầm ra một khối ngọc bài đưa cho Tần Phong, "Sau đó ngươi bất thì giờ đến Thiên Các tìm Hỏa Diễm và Miêu Võ Dương, sau đó đem ta nói cho biết cho bọn họ, để cho bọn họ ở đó đoạn thời gian ám bảo vệ ngươi một tí, lấy bọn họ thực lực, đủ rồi giúp ngươi chặn một kiếp này." Tần Phong cau mày nói, "Có biết là cái gì thế lực người phải đối phó ta?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ta còn không như vậy thần, không biết là người nào phải đối phó ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải dựa theo ta nói đi làm. Các ngươi Tần gia mặc dù vậy có năng lực bảo vệ ngươi, nhưng khẳng định không bằng người ta. Bởi vì người nhà ngươi rất có thể sẽ bị giám thị, không có thừa cơ lợi dụng, bọn họ sẽ không ra tay. Cho nên người ta bảo vệ, bọn họ tài sẽ không đề phòng. Chỉ cần chặn cái này cướp, ngươi có thể biết đối phương là ai, đến lúc đó dễ dàng đối phó." Thần Phong gật đầu một cái, không nghĩ tới sự việc như thế nghiêm trọng. Đa tạ Khương huynh nhắc nhở. Bất quá ngày này các ở địa phương nào? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Khương Phàm cầm ra bản đồ, cầm Vạn Vân Sơn vị trí đánh dấu đi ra, nói tiếp, ngày này các tương lai sẽ trở thành là vượt qua Cửu Hoang Điện tồn tại, ngươi đến nơi này vùng lân cận có thể tìm được truyền tống trận, sẽ truyền tống ngươi đến Thiên Các, trực tiếp tìm Miêu Võ Dương và Hỏa Diễm phải, trước ngoại tộc xâm lược, ngươi hẳn nhớ bọn họ dáng vẻ. Dĩ nhiên nhớ, vậy hai vị người mạnh, ta đời này cũng không quên được. Cầm chuyện này nói cho Tần Phong, Khương Phàm vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn đã quyết định đi đại thiên thế giới, Tần Phong chuyện còn muốn cùng mấy tháng, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, thời gian quý báu đây là. Vậy Hàn Thiên Liệt từ ngoài cửa đi tới, tay cầm một cái vỏ rượu, ba cái tô, trực tiếp ngồi ở hai người đối diện. Hắn mở ra vỏ rượu, cho ba chén cũng rót đầy, lúc này mới nói, trước tiên nói một chút về chuyện công vẫn là chuyện riêng. Khương Phàm nói, tùy ngươi tốt. Vậy trước nói chuyện công, ta sợ nói xong chuyện riêng sau đó, không có biện pháp tiếp tục nữa. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó miệng to uống rượu, cảm nhận được một cổ mát rượi chảy vào bụng, sau đó dần dần ấm áp, nước rượu này tương đương đặc biệt, giá trị không rẻ. Thiên cấp đan dược phải ra bán ra vẫn là đổi. Khương Phàm phất tay một cái, 6 viên thuốc xuất hiện, còn có một quả thiên kiếp thất phẩm lớn ngưng thần đan, khí tức cường đại, trước bị khảm nạm ở trận mộ phần làm, đã nhiều năm như vậy, dược liệu vẫn không có bị ảnh hưởng, phẩm chất rất tốt. 3 cái cấp 9, 2 quả phẩm, 1 quả cấp 7. Ta muốn vạn vật thổ, có thể đổi nhiều ít, các ngươi ra giá. Hàn Thiên Liệt có chút kinh ngạc, có thể một hơi cầm ra như thế nhiều đan dược phẩm cấp cao tu sĩ cũng không nhiều, huống chi Khương Phàm còn như vậy trẻ tuổi. Vậy cái thiên cấp đan dược thất phẩm chân thực quá chân quý, chí ít hiện tại đã biết cái này hai vị thiên cấp dược sư đều không cách nào luyện chế cái này phẩm giai cấp đan dược. Hàn Thiên Liệt vỗ vỗ tay, sau đó một người cô gái đi tới, đem những đan dược này toàn bộ lấy đi, muốn cầm đi cho giám định sư, giám định một phen. Ba người uống rượu, không có nhiều lời cái khác, chờ đợi giám định kết quả. Làm cô bé kia mang đan dược sau khi trở lại, hướng Hàn Thiên Liệt gật đầu một cái, sau đó liền lui ra ngoài. Hàn Thiên Liệt nói thẳng, không sai, quả nhiên có cấp 7 đan dược. Ta Vạn Chân Lâu ra hai phía vạn vật thổ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như vậy, Thần Phong cao mày nói, hai phía? Như thế thiếu, đây chính là thiên cấp đan dược cấp 7. Hàn Thiên Liệt nói, ngươi không phải dược sư, không hiểu được vạn vật thổ giá trị. Khương Phàm gật đầu một cái, giá cả coi như hợp lý, lúc nào có thể chuẩn bị xong. Ta cuốn cùng rời đi. Hàn Thiên Liệt nói, ba tiếng. Nói đến đây, Hàn Thiên Liệt để chén rượu xuống, bằng vào nói, phía dưới nói một chút chuyện riêng, nàng hiện tại như thế nào. Khương Phàm dĩ nhiên biết hắn nói tới ai, không biết, không quá ta lúc rời đi, nàng rất tốt, thân phận mới bằng hữu, tiền đồ nhằm chán, thật cao hứng. Đơn giản mấy câu nói, nhưng để cho Hàn Thiên Liệt yên tâm rất nhiều. Ta cái này một cô em gái, để cho ta biết ngươi phụ bạc với nàng, ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Phong cười nói, ha ha, ngươi cái này đại cứu ca là tới nhận thân sao? Khương Phàm khoát khoát tay, ngươi suy nghĩ nhiều, Hàn Thiên Tuyết có quyền lựa chọn mình vận mệnh, chính nàng không có năng lực, ta giúp nàng một cái, gả nhập Vạn Bảo Sơn, ta bảo đảm ngươi tương đương với mất đi cô em gái này. Nói đến đây, Khương Phàm nói tiếp, lấy nàng năng lực, không cần dựa vào bất kỳ tông môn nào cũng có thể có thời. Ngày khác thành cũng tuyệt đối muốn nàng gia nhập Vạn Bảo Sơn cao hơn. Các ngươi hơn Vạn Bảo Sơn có như vậy cũng cố kỵ, ta cũng không có, nói cho cùng, ngươi hẳn còn cảm ơn ta mới đúng, mà không phải là đổ thừa. Nói xong, Khương Phàm bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Hàn Thiên Liệt cau mày nói, gả nhập Vạn Bảo Sơn là Hàn gia cô gái vinh quang. Bất chấp lý lẽ, ngươi có thể lấy cái Vạn Bảo Sơn cô gái rồi hay nói. Vì vậy, Khương Phàm không để ý nữa hắn, cùng Tần Phong đối ẩm, rất nhanh vỏ rượu thấy đáy, hai người rảnh rỗi trò chuyện. Hàn Thiên Liệt mấy lần hỏi Hàn Thiên Tuyết hiện tại người ở chỗ nào, đáng tiếc Khương Phàm căn bản chẳng muốn trả lời, bất quá biết được muội muội không có sao, qua rất vui vẻ, hắn vậy coi là thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, một cái túi bách bảo bị đưa tới, giao đến Khương Phàm tay, đan dược ta cầm đi. Các ngươi tự tiện. Khương Phàm cảm thụ một tí túi bách bảo vạn vật thổ, mặt lộ ra nụ cười. Cái này nếu như dựa vào hắn đi sưu tập, không có cái 10 hàng năm căn bản không có thể thu được như thế nhiều, vậy còn cần hắn một mực cầm tinh thần đầu đặt ở cái này, cái mất nhiều hơn cái được. Hắn đem mình động tiên linh bảo đưa cho Cổ Linh Nhi, bởi vì còn muốn bồi bổ tiên căn, cho nên nơi đó vạn vật thổ Khương Phàm cũng không có động, cùng nhau để lại cho Cổ Linh Nhi. Lúc này hắn động tiên linh bảo bên trong, mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng lại thiếu vạn vật thổ bồi bổ, vậy 7 cái đứa nhỏ đã sớm ở thói quen vạn vật thổ, để cho bọn họ ngủ ở phàm đất, bọn họ dĩ nhiên không muốn, suốt ngày la hét không thoải mái. Vậy thông thiên thảo mặc dù không có lại chuyển lời, nhưng Khương Phàm dùng thần thức cảm giác qua một lần, cũng có chút khô héo, hiển nhiên ít đi vạn vật thổ bồi bổ, không cách nào để cho chúng giữ ở cao nhất trạng thái. Cho nên dù là cái này vạn vật thổ đắt một ít, nhưng đối với Khương Phàm mà nói lại hết sức đáng, đối đan đạo có lợi đồ, Khương Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Nhất thế tiêu giao. Chương 629, tính toán. Hàn Thiên Liệt sau khi rời đi, hai người lại trò chuyện sẽ, Khương Phàm liền quyết định rời đi. Trước khi đi hắn còn thiên đinh vạn chúc, để cho Tần Phong ngàn vạn ký được đi thiên cát, đi tìm hỏa diễm bọn họ, Khương Phàm có thể giúp cũng chỉ có thể tới đây. Khương Phàm rời đi Vạn Chân Lâu, Hàn Thiên Liệt xuất hiện ở cửa, sau đó cầm ra một đạo linh phù, rót vào một đạo thần niệm ở hắn, sau đó trực tiếp một chút đốt. Linh phù bay đến không, hóa thành một đạo ánh sáng, phá không đi. Hắn ánh mắt một mực dừng lại ở Khương Phàm thân, "Khương Phàm, muội muội ta nhất định phải tìm được, Vạn Bảo Sơn áp lực thực sự quá lớn, lần này chỉ có thể đắc tội." Khương Phàm cảm nhận được có người đang ngó chừng hắn, có thể hắn quay đầu nhìn lên, nhưng không nhìn thấy có người, bất quá hắn cũng không lo lắng, lấy hắn cảnh giới bây giờ, muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Một đường rời đi đô thành, Khương Phàm dự định đi Nam Vũ Châu, hắn cần lúc trước đi Lê Hỏa Học Viện. Lại từ nơi đó chuyển tống trận rời đi, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chặng đường cũng không có bao xa, cũng không đến 20 phút, tiểu ngải thanh âm đột nhiên ở đáy lòng vang lên, "Công tử, ngươi đã rơi vào trận pháp làm, không nên hốt hoảng, phá trận đối ngươi mà nói cũng không khó, đây là cái ảo trận, để cho ngươi bất chi bất giác xuống chiều, tiếp tục đi đường, phóng thích linh lực, điều động ngươi vậy đặc biệt linh lực, ta đi tìm một chút tâm trận. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng tiểu ngải ý, hắn nếu như hiện tại lộ ra kinh hoàng hoặc là phá trận ý, sợ rằng ngựa muốn đối mặt địch nhân công kích. Hắn phải như không có chuyện gì xảy ra, trước nghĩ biện pháp một kích phá trận, sau đó sẽ nói. Sau đó hắn lặng lẽ cầm ra viện trưởng phụ linh ngọc, nơi này cách Lê Hỏa học viện gần đây, viện trưởng thời gian đầu tiên có thể tới tiếp viện. Mười mấy đạo thân ảnh từ chu vi liền tới, thứ tư người cảnh giới đạt tới cải mệnh cảnh, cầm đầu che mặt cao thủ chỉ nửa bước vào thần đại cảnh, hiển nhiên cái này ảo trận là do hắn nơi vải. Những nhân thủ này cầm xích sắt, hiển nhiên cũng không phải là muốn giết Khương Phàm, càng giống như là muốn đem hắn vây khốn. Xích sắt kia hiện lên sắc bén, hiển nhiên cũng không phải là vật phàm, tất nhiên là đặc thù luyện chế mà thành. Mặt phải sống, chỉ cần không chết có thể. Đám người gật đầu, rối rít đến gần, chuẩn bị động thủ. Mà vào lúc này, Khương Phàm ánh mắt đột nhiên khôi phục trong sạch, một khắc sau ngọn lửa bùng nổ, trực tiếp xông về chung quanh. Dị hỏa dung hợp, tiếng nổ kịch liệt ngay tức thì vang lên, mặt đất đều rung dậy. Chung reo. Xích sắt thanh âm vang lên, vậy cầm đầu nam tử ngạnh kháng Khương Phàm công kích, lạnh lùng nói, không nghĩ tới nhanh như vậy phá hỏng ta trận pháp, bất quá không dùng, ngày hôm nay ngươi không chạy khỏi. Khương Phàm cảm giác được vậy xiềng xích giống như dây leo như nhau quấn quanh đến hắn thân, hắn dùng sức tránh thoát nhưng phát hiện cái này xích sắt tính dẻo kinh người, tùy ý hắn dùng lực như thế nào, đều không cách nào tạo ra đối thủ cảnh giới khủng bố. Khương Phàm biết lần này trước liền nói, cái khác bị bức lui tu sĩ vậy rối rít đi vòng qua Khương Phàm phía sau chặn lại hắn đường đi, phân công rõ ràng. Khương Phàm, chúng ta sẽ không đả thương tính mạng ngươi, mau mau bó tay bắt, tránh khỏi đau khổ ra thịt. Khương Phàm cười nhạt, bằng các ngươi, vẫn không thể để cho tiểu gia ta nhận thua, bằng cái này cũng muốn vây khốn ta. Ngọn lửa màu vàng bùng nổ, Khương Phàm toàn thân hiện lên kim mang. Nóng bỏng khí đem vậy mấy cái cải mệnh cảnh tu sĩ không ngừng bước lui, căn bản không cách nào đến gần Khương Phàm. Phần thiên lửa sau đó miễn cưỡng đốt Khương Phàm người xích sắt, vậy bền bị xích sắt lúc này hóa thành nước thép không ngừng giọt rơi xuống đất, lại cũng không cách nào hạn chế Khương Phàm. Vậy cầm đầu tu sĩ thất kinh, cái này không thể nào. Đó là cái gì ngọn lửa? Lại có thể hòa tan thép mẫu? Khương Phàm nói, dung hết người đều có thể. Nói xong, Khương Phàm chạy thẳng tới đối phương vọt tới, hắn rất biết mình không là đối thủ của đối phương, nhưng lúc này nếu như lui về phía sau, vậy tất nhiên sẽ hơn nữa bị động. Viện trưởng hơi thở một mực đang đến gần, chỉ cần chống được hắn tới, hết thảy đều tốt giải quyết. Tu sĩ kia hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ vào tới, hai người tới giữa có chênh lệch lớn như vậy, làm sao xem Khương Phàm cũng hẳn xoay người chạy mới đúng. Khương Phàm vậy nóng bỏng ngọn lửa để cho hắn hết sức kiêng kỵ, bởi vì hắn cảm nhận được liền uy hiếp, những thứ không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Mấy cái khác tu sĩ không ngừng thay đổi không biết, tiểu ngải thanh âm lần nữa ở đáy lòng vang lên, "Công tử, phía sau tu sĩ đang bố trí trận pháp, ngươi cẩn thận một chút." Khương Phàm chưa từng có từ trước đến nay, lúc này lui về phía sau sẽ rơi vào trận pháp làm, hắn tuyệt không thể lui. Vậy chỉ nửa bước vào thần đài cảnh tu sĩ lấy linh bảo ngăn cản một tí Khương Phàm, hiển nhiên cũng là đang thử thăm dò, xem Khương Phàm hư thật. Vậy hộ thân linh bảo bị ngọn lửa công kích được, không ngừng đung đưa, phương linh lực tựa như bị ngay tức thì đốt, ngọn lửa kia chân thực để cho hắn không tưởng được, tựa như có thể thiêu hủy vạn vật. Khương Phàm cười như điên, ngươi giàu gì vậy coi là cao thủ, ta bất quá đoạt mệnh cảnh, ngươi đây cũng sợ. Tu sĩ kia cười nhạt, nếu như mặt để cho ta hạ sát thủ, ta có 100 loại phương pháp kết quả ngươi tánh mạng, đáng tiếc ta ra lệnh là bắt ngươi trở về, cho nên ngươi không thể chết được, ta mới biết như vậy. Khương Phàm khẽ miệng dương, cũng nói, ta có thể không cần kiêng kỵ sao? Tu sĩ kia thầm tiêu không tốt, có thể một giây kế tiếp Khương Phàm đã xuất hiện ở hắn mí mắt phía dưới, tốc độ nhanh kinh người. Thần lực đan đan bảo, hắn toàn lực ra quyền, quả đấm phương bám vào phần thiên lửa, đánh ra hắn hiện tại thì ngưng một kích mạnh nhất. Hắn lần này toàn lực ra tay, đối thủ cảnh giới cực cao, đối phương nếu như sử dụng sát chiêu, hắn quả thật chỉ có đường chạy phần. Tu sĩ kia phản ứng thần tốc, hai tay chống đỡ tại tiền phương, linh lực hội tụ thành một cái to lớn tấm thuẫn, ngăn cản cái này đạo công kích, nhưng một khắc sau chấn thiên vang tiếng vang lên, tất cả người đều thất kinh, không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Vậy linh lực tấm tuấn ngay tức thì nổ tung, Khương Phàm quả đấm hung hăng công ở cao thủ kia trước ngực, cao thủ kia toàn thân ngay tức thì bị ánh lửa bao trùm, cả người bay rất ra ngoài, lại bị đánh bay, còn bị vậy đặc biệt ngọn lửa cháy. Mà Khương Phàm nhất kích thuận lợi cũng không có truy kích, hôm nay không người ngăn trở, hắn hướng Lê Hỏa học viện phương hướng bay đi, ở lại chỗ này cùng những cao thủ này liều mạng chân thực không phải cử chỉ sáng suốt. Đáng ghét, người tự tìm cái chết. Cao thủ kia giận phát xung quanh, khoe miệng rỉ ra máu, dáng vẻ 10 phần chật vật. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại sẽ bị một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ bị thương thành như vậy. Mới vừa rồi Khương Phàm bộc phát ra quái lực, kết quả chuyện gì xảy ra? Lực lượng kia tuyệt đối không thể nào là đoạt mệnh cảnh tu sĩ có thể bộc phát ra. Có thể sự thật đặt ở trước mắt, cho không được hắn đoán, để cho điều chỉnh thân hình, vậy phần thiên lửa căn bản không cách nào tiêu trừ, chỉ cần hắn linh lực tiết ra ngoài sẽ một nút đốt, hắn tốc độ nhanh, truy kích Khương Phàm, chỉ cần bắt được hắn, ngọn lửa này dĩ nhiên vậy có thể giải quyết. Khương Phàm cảm nhận được liền sát ý, tên này hiển nhiên bị hắn chọc giận. Mà lúc này, một đạo thân ảnh ngăn ở Khương Phàm sau lưng, ta xem ngươi mới tìm chết. Viện trưởng hỏa tốc chạy tới, trực tiếp giúp Khương Phàm giải vây. Thấy cái này nam tử người thương thế, hắn vậy có chút kinh ngạc, lại xem Khương Phàm cùng sống giống như con khỉ, căn bản không có đảm nhiệm tổn thương nào. Rút lui. Tu sĩ kia xoay người đi, đoàn người này hành động nhanh chóng, hơn nữa hiển nhiên hàng năm cùng nhau, hết sức an ý biết không cách nào bắt Khương Phàm, ngựa đi, tuyệt không dung giải. Muốn đi, không như vậy dễ dàng. Tu sĩ kia đã bị thương, hắn toàn lực bùng nổ, trực tiếp ngăn lại hắn đường đi, Khương Phàm tay không ngừng bay ra mấy cái linh thạch, đơn giản trận pháp ngay tức thì bố trí ở chung quanh, phong tỏa cái này mảnh không gian, đối phương muốn lợi dụng lớn dịch chuyển bùa chú chạy khỏi cũng không được. Cao thủ kia bị Tiêu Hà áp chế hoàn toàn, lại thêm phần thiên lửa cháy, không ngừng lui để cho. Làm Tiêu Hà tự mình áp chế lúc đó, Khương Phàm tiêu diệt phần thiên lửa, cái loại này ngọn lửa không phân chia địch ta, bởi vì hiện tại Khương Phàm còn không cách nào hoàn toàn khống chế, cho nên rất dễ dàng lầm làm mình bị thương người. Tiêu Hà bắt giữ vậy vị cao thủ, vậy nguyên bổn đã rút lui rất xa các tu sĩ rối rít trở lại, nhìn nơi này tình huống. Một người đứng ra nói thẳng, xin Tiêu Hà viện trưởng hạ thủ lưu tình. Khương Phàm nói thẳng, các ngươi là ai phái tới? Chúng ta đại nhân nơi nhờ, bắt Khương Phàm trở về, cũng sẽ không đả thương đạt tới tính mạng, chúng ta chỉ muốn lấy được đại tiểu thư rơi xuống mà thôi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngựa biết những người này là ai phái tới. Vạn Chân Lâu, Hàn Thiên Liệt. Khương Phàm có thể không nghĩ tới chân trước còn uống rượu với nhau, làm thành mua bán, cái này chân sau ngựa trở mặt không nhận người, bất quá cái này Hàn Thiên Liệt làm việc đau mau, vẫn là để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, xa người bình thường muốn quả quyết hơn. Hơi có do dự bọn họ cũng không thể ở chỗ này chặn lại Khương Phàm, một khi Khương Phàm tiến vào Lê Hỏa học viện, bọn họ đem mất đi bắt Khương Phàm cơ hội. Có chút ý tứ. Viện trưởng, thả bọn họ đi. Tiêu Hà cao mày nói, như thế thả? Đây chẳng phải là nói ta Lê Hỏa học viện dễ khi dễ? Khương Phàm cười nói, bọn họ bất quá là bị người nhờ mà thôi, ta cũng không có cái gì tổn thất. Nói xong, Khương Phàm nhìn về phía vị kia chật vật cao thủ, bình tĩnh nói, trở về nói cho Hàn Thiên Liệt, chờ ta có rảnh rỗi về lại đô thành, sẽ tự mình đi tìm hắn. Để cho hắn rõ ràng, tha đắc tội Vạn Bảo Sơn, đừng đắc tội ta Khương Phàm. Nếu Khương Phàm đều đã nói như vậy, Tiêu Hà dĩ nhiên cũng sẽ không lại nhiều do dự, vung ra đối phương, sau đó mang Khương Phàm rời đi. Hôm nay gặp vậy hai người rời đi, cái này Vạn Chân Lâu cao thủ mới cảm giác được có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Mấy cái khác người giúp vội vàng tới đây đỡ dậy hắn, cầm ra đan dược cho hắn ăn vào. Lão đại, ngươi không có sao chứ? Hắn nhìn hai người rời đi phương hướng, ánh mắt lóe lên, thật là khủng khiếp tiểu tử, thảo nào nhiều người như vậy đều ở đây tay hắn thua thiệt, không nghĩ tới chiến lực đã đạt tới trình độ này. Vậy Khương Phàm cực kỳ lợi hại, lão đại lại bị thương, mặc dù không có toàn lực ra tay, nhưng Khương Phàm cái này đồng lứa tu sĩ, có thể gây tổn thương cho đến lão đại, sợ rằng không có mấy người chứ. Cao thủ kia bình tĩnh nói, nhiệm vụ thất bại, đi về trước cầm tin tức cho biết đại nhân nói sau. Vạn Bảo Sơn bên kia, xem ra là không cách nào dặn dò. Viện trưởng đi theo Khương Phàm bên người, cau mày nói, xem ra Vạn Bảo Sơn còn chưa hết hy vọng à, nếu như ta không đoán sai, bọn họ không thể trực tiếp hướng ngươi làm áp lực, cho nên bọn họ cho Vạn Chân Lâu làm áp lực, mượn bọn họ tay đi đối phó ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái này ta đã nghĩ được, bất quá không sao cả, dù sao ta đã đạt tới đi đại thiên thế giới, chuyện bên này trước buông xuống. Ngươi đã quyết định xong sao? Ta khuyên ngươi vẫn là lại hơn cân nhắc một chút, cũng không phải là nơi đó mới có ngươi đường. Ở một giới này, ngươi giống vậy có thể đạt tới đỉnh cấp, chân chính siêu thoát trở thành cường giả. Khương Phàm nói, đa tạ viện trưởng nhắc nhở, bất quá ý ta đã quyết, đại thiên thế giới ta nhất định phải đi. Trước khi đi ta không ngại nhắc lại một ít chuyện, hy vọng viện trưởng đến lúc đó có thể nhắc nhở mọi người. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Nhất thế tiêu giao. Chương 630, nhắc nhở. Viện trưởng nghe Khương Phàm lại như thế nghiêm túc, cũng là sững sờ, sau đó hỏi, nhắc nhở? Ngươi nói thẳng tốt, ngươi hiện đang nói gì ta đều tin. Khương Phàm gật đầu một cái, thật ra thì ngày đó vị kia tinh thông đoán tiền bối không chỉ cho ta những tin tức này, bởi vì ta sợ quá nhiều nhân quả thêm thân, cho nên không dám một hơi nói ra. Không quá ta ngựa phải đi đại thiên thế giới, không nói trong lòng chân thực khó an, cho nên vẫn là cho biết cho viện trưởng. Tương lai do ngươi để nhắc nhở những người khác. Viện trưởng nghe được Khương Phàm như thế nói, biết sự việc có chút nghiêm trọng. Ngươi nói đi, ta nhất định nhớ. 9 năm sau, ngoại tộc còn sẽ lần nữa mở xâm lược ở đông bộ chín xương ven núi vùng lân cận, quy mô không hề coi là quá lớn, nhưng vậy muốn chú ý. 21 năm sau, ngoại tộc xâm lược, Kim Thú Châu lâm vào làm chủ chiến trường, Lê Hỏa Vương triều sẽ bị ảnh hưởng đến hắn. Xâm lược vị trí ở Kim Thú Châu tây bắc Thanh Nguyệt Hồ. Trọng yếu nhất chính là 50 năm sau lần đó, toàn bộ ngoại tộc sẽ ở toàn bộ đại lục đồng thời xâm lược, một lần kia hung hiểm nhất, ta chỉ biết là hắn mấy chỗ xâm lược địa điểm. Lê Hỏa Vương triều Hắc Nham Sơn vùng lân cận đem lần nữa mở không gian dấu vết, Kim Thú Châu trăm chim rừng, Thương Vân Châu Bắc Ảnh núi còn có Nam Vũ Châu vạn rừng trúc, mấy cái này địa phương có thể trước thời hạn bố trí. Khương Phàm một hơi nói ra mấy lần xâm lấn thời gian, cái này để cho viện trưởng có chút không tiếp thụ nổi. Trong vòng 50 năm vẫn còn có 3 lần ngoại tộc xâm lược. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, bất quá đỉnh qua lần thứ 3 sau đó, chí ít 3 trong vòng 100 năm, sẽ không lại lo lắng ngoại tộc xâm lược. Bất quá nếu như ta có thể ở đại thiên thế giới đứng vững chân cùng, có lẽ có thể giúp một tay ngăn cản một tí. Viện trưởng bình phục một tí tâm tình, ngươi yên tâm, ta đều nhớ. Bất quá hôm nay lần đầu tiên xâm lược đã giải quyết, có lẽ thời gian còn sẽ có chút sai lệch, nhưng những đất kia điểm khẳng định không sai. Ngoài ra để cho Sở Chiến và Cổ Linh Nhi bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút. Vạn Vân Sơn sáng lập thiên các, có thể tín nhiệm, nếu quả thật đến không cách nào ngăn cản ngoại tộc bước, xin đem Sở Chiến và Cổ Linh Nhi các người đưa đến Vạn Vân Sơn, nơi đó có thể che chở bọn họ. Xem ra ngươi những cái kia hộ đạo người đã bắt đầu làm việc. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chúng ta cái đại lục này mặc dù không như đại thiên thế giới, nhưng cũng có chút nội tình. Khương Phàm nói, trước hai lần ngược lại là cũng không cần lo lắng, nhưng lần thứ ba cần muốn chú ý một điểm, bởi vì sẽ có ma tướng cấp những người khác xuất hiện, cũng là mặc tiền bối bọn họ cái cảnh giới kia cao thủ. Bất quá chủ yếu cũng xuất hiện ở Thương Vân Châu, để cho cao thủ trước thời hạn đi ngăn cản đi. Viện trưởng bình tĩnh nói, thật ra thì chuyện này hẳn do ngươi tự mình đi nói, như vậy ngươi tại đại lục địa vị tất nhiên còn sẽ tăng lên. Hơn nữa 50 năm sau, cảnh giới của ngươi chắc sẽ đạt tới cao độ toàn mới. Không thấy được xa như vậy, hơn nữa ta tu vi hiện tại thật giống như xảy ra chút vấn đề, muốn đột phá cũng không quá dễ dàng. Chuyện bên này ta không muốn lại đi cân nhắc, ngài chỉ cần giúp ta bảo vệ tốt Cổ Linh Nhi các người được. Điểm này ngươi có thể yên tâm, lấy ta năng lực, bảo vệ vậy mấy đứa nhỏ còn là không thành vấn đề. Hai người trò chuyện một chút, đã tới Lê Hỏa học viện, Sở Chiến các người lúc này đã bắt đầu bế quan, bọn họ trước đều được không thiếu chỗ tốt, chiến đấu có thể để cho bọn họ không ngừng tăng lên chiến lực, cũng có thể để cho bọn họ thời khắc giữ trạng thái cao nhất, không ngừng tăng lên cảnh giới. Đáng tiếc không cơ hội cùng bọn họ tạm biệt, Khương Phàm lợi dụng Lê Hỏa học viện truyền tống trận, rời đi Lê Hỏa vương triều, dự định đi Nam Vũ Châu. Tâm tình của hắn lúc này coi như không tệ, và Vạn Chân Lâu cao thủ kia chiến đấu một phen, vậy để cho hắn đại khái rõ ràng liền hắn hiện tại chiến lực có thể đạt tới đỉnh cấp kết quả ở trình độ gì. Không thể nghi ngờ, hắn lực bộc phát là đặc biệt kinh người. Nhưng đối mặt vậy nửa bước thần đài cảnh tu sĩ hiển nhiên hoàn toàn không có cơ hội, hắn toàn lực ứng phó nhất kích cũng chỉ là để cho đối phương bị thương mà thôi. Nếu như đối phương toàn lực ra tay, hắn đem không có bất kỳ biện pháp. Bất quá lực tàn phá cũng đã đạt tới một cái tương đối khá cảnh giới, toàn lực ứng phó, Khương Phàm tự tin có thể đối phó 4 lần cải mệnh tu sĩ mà không rơi hạ phong. Thiếu niên chí tôn vị lần đầu tiên khoảng cách Khương Phàm như vậy gần, đáng tiếc hắn muốn đi trước đại thiên thế giới, nếu không nhất định sẽ đi Cửu Hoàng Điện, đánh bại vô danh. Tiếp liên thông qua mấy cái tông môn truyền tống trận, năm đó đi Thương Vân Châu lúc đó, chính là con đường này thực lực cùng Lê Hỏa học viện có quan hệ tốt, cho nên Khương Phàm vậy không cần quá mức lo lắng, không có ai sẽ tổn thương hắn đến Thương Vân Châu sau đó, hắn cảm khái muôn vàn, ban đầu hắn ở Bách Chiến Phong quật khởi, nơi này hẳn là hắn phúc địa. Có thể sau đó hắn cũng ở nơi đây mất đi Tiểu Nguyệt Nhi. Hôm nay lại trở lại bên này, hắn chiến lực đã sớm không giống nhau lắm. Bất quá hắn cũng không có dừng lại bao lâu. Dùng mấy ngày thời gian xuyên qua Thương Vân Châu, tiến vào Thương Phong Sơn trước, đến vậy trấn nhỏ chuẩn bị xem một chút Tiêu Nhiên, đáng tiếc bà chủ vô danh tiệm nhỏ đã đóng cửa, Tiêu Nhiên không đi mấy ngày, chắc sẽ đi thiên cát hoặc là bên ngoài lịch luyện. Vì vậy trực tiếp bay vào Thương Phong Sơn, sau đó bằng vào hắn thủ đoạn nhanh chóng xuyên qua nơi đó. Một tháng sau, Khương Phàm lần nữa đặt chân Nam Vũ Châu. Trước hắn mấy lần muốn đi bên này gặp Thẩm Ngộng, đáng tiếc đều bị đột phát sự việc cắt đứt. Hôm nay phải rời khỏi, hắn dĩ nhiên muốn tới nơi này gặp vậy nha đầu, thăm nàng phải chăng lớn lên, phải chăng đã có thể độc ngăn cản một mặt. Thẩm Ngộng nếu như có thể gia nhập thiên cát, vậy thiên các dược sư cũng đem không cần lại lo lắng, không có cao cấp đan dược. Đối Thẩm Mộng tư chất, Khương Phàm vô cùng khẳng định. Nàng hẳn trưởng thành đi, hết thảy tôn trọng nàng lựa chọn, nàng nguyện ý ở lại kia đi. Hắn không có dừng lại, ngự không mà đi, bất quá hắn vậy không qua nhiều do dự, trực tiếp đem mình hơi thở rót vào Tiêu Giao Tôn giả phụ linh ngọc làm, kêu hắn tới. Bách Hoa viện, yên lặng như thường lệ, bên ngoài viện đến từ đại lục các nơi tu sĩ tới xin thuốc. Thiên cấp đan dược khó cầu, nhưng cái này toàn bộ đại lục trừ Thanh Vân Quan ra, cũng chỉ có nơi này có thể cầu đến. Thanh Vân Quan mặc dù cũng có thể, nhưng phẩm chất phải yếu một ít, bởi vì vị kia dược sư không hề chế thuốc là dài đường hùng thì tinh thông đan đạo, ở nơi này mặt trả giá cực lớn tinh lực, có thể luyện chế thiên cấp phẩm đan dược, vậy coi là 10 phần năng lực tốt. Có thể đạt tới thiên cấp dược sư trình độ, không một là thiên tài, cần phải bỏ ra cực lớn cố gắng mới có thể. Dược sư tu hành xa tu sĩ muốn khô khan nhàm chán nhiều, đồng thời còn cần thiên phú, có thể bởi vì cảnh giới duyên cớ, bọn họ tuổi thọ lại lớn hơn không bằng tu sĩ. Dược sư là tu sĩ phục vụ, thật là cố hết sức không đạt được kết quả tốt, cũng may dược sư địa vị rất cao, vậy sẽ hấp dẫn cao thủ bảo vệ, có thể trở thành thiên cấp dược sư, cũng coi là huy hoàng qua. Lại đến nơi này, Khương Phàm mang chút nụ cười, chuyện cũ phủ trong lòng, tựa như thấy Thẩm Mộng vui vẻ chạy đến treo ở hắn thân, thấy ngươi và đã từng hoàn toàn khác nhau khuôn mặt, mang chút mong đợi. Khương Phàm cầu gặp Đường viện trưởng. Hắn thanh âm cũng không phải rất lớn, viện hộ vệ rối rít hướng bên này xem ra, Khương Phàm tên chữ có thể nói đặc biệt vang dội, những hộ vệ này đều biết năm đó cái đó đã từng ở Bách Hoa Tông thiếu niên thiên tài. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh lại đến Bách Hoa viện, ngươi trước đợi một chút, chúng ta cái này đi thông báo. Đường Hùng biết được Khương Phàm tới, trực tiếp để cho hộ vệ cho đi, Khương Phàm ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, đối với nơi này coi như quen thuộc, hơn nữa để cho Khương Phàm trực tiếp đi gặp hắn. Quen việc dễ làm đi dừng chút, có thể Khương Phàm nhưng khẽ nhíu mày, bởi vì Thẩm Mộng vẫn không có xuất hiện, dựa theo tính nàng, không phải như vậy mới đúng. Giống vậy, nàng phụ Linh Ngọc Như cũng không có chút nào hơi thở, không cách nào xác định nàng bây giờ vị trí, hẳn ở vào một cái bí cảnh làm, nhìn dáng dấp cũng không giống như là ở viện bế quan. Lại sâu trong rừng trúc thấy Đường Hùng, Khương Phàm ôm quyền, gặp qua Đường Hùng tiền bối. Không cần đa lễ. Ngươi cái này đứa nhỏ hiện tại sợ rằng không ta yếu nhiều ít, chỉ cần ngươi cảnh giới tiến thêm một bước, sợ rằng ngựa có thể trở thành thiên cấp dược sư liền chứ. Khương Phàm cười nói, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đường Hùng nói, có một số việc cũng không phải là vận khí có thể nói rõ, ta thân là dược sư, dĩ nhiên rõ ràng vậy cần bỏ ra nhiều ít cố gắng. Ta biết ngươi là tới gặp Thẩm Mộng, bất quá ngươi tới trễ, vậy nha đầu lén lén rời đi viện, bây giờ còn có đội ngũ bên ngoài tìm, đáng tiếc không có chút nào đầu mối. Nói đến đây, hắn hơi biến sắc mặt, bất quá nàng tâm trạng cũng không khá lắm, ngày đó ngươi ở Vạn Bảo Sơn bên ngoài độ kiếp, nàng lấy vì ngươi thất bại, ta để cho người mang nàng sau khi trở về nàng bình tĩnh dị thường, ta lấy là nàng có thể tiếp nhận thực tế, đáng tiếc vậy hài tử thừa dịp người chưa chuẩn bị, lặng lẽ rời đi. Khương Phàm nói, viện có thể có vật gì mất? Đường Hùng nghiêm mặt nói, ta cũng đang muốn nói cái này. Viện vậy vừa sửa sang lại lúc phát hiện ít đi một tấm bản đồ, mặt đánh dấu Tử Vi đại lục tất cả độc, độc cốc, những địa phương kia đều hết sức hiểm ác, bất quá vậy hài tử đối độc có thiên phú cực cao, cho nên ta rất lo lắng nàng sẽ. Hắn lời còn chưa dứt, Khương Phàm nói, ta biết, đa tạ Đường tiền bối chiếu cố Thẩm Mộng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không nói thêm gì nữa. Đường Hùng nhìn Khương Phàm bóng người, trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải, Thẩm Mộng chuyện, đúng là hắn sơ sót. Rời đi Bách Hoa viện, Khương Phàm hô giọng, nhìn thanh thiên mây trắng, vẫn là đi con đường kia sao? Hắn rõ vẻ mặt có chút đắng chát, hắn không hề lo lắng Thẩm Mộng an nguy, ở Bách Hoa viện lâu như vậy, nàng chiến lực đã sớm đạt tới tốt trình độ, tự vệ vấn đề cũng không phải rất lớn. Mà những cái kia độc cốc độc địa đối nàng mà nói, không có bất kỳ uy hiếp, nàng thân sắc bách độc bất xâm, đối độc vật lại là có trời xanh cảm giác lực, lại thêm nàng hiện tại đan đạo năng lực, nàng đủ đối phó như vậy hoàn cảnh. Khương Phàm nằm mộng cũng không nghĩ tới, hắn cố gắng là Thẩm Mộng chế tạo ra kiên cố cơ sở, nhưng chưa từng nghĩ nàng lần nữa trở về chính nàng quy tích, hắn trưởng thành chỉ sẽ ban đầu nhanh hơn. Những cái kia độc ở nơi nào, hắn cũng không biết, lúc này muốn tìm Thẩm Mộng, thật là khó khăn vu thanh trời, hắn cũng không khỏi không xúc động vận mạng mạnh mẽ, xem ra cũng không phải là cái gì đều được thay đổi. Hy vọng lần này, ngươi không sẽ bị lạc. Khương Phàm cao mày nói, nếu như là trước, hắn khẳng định sẽ chọn Vân. Vân lại đi, tìm được trước Thẩm Mộng nói sau. Có thể hiện tại hắn nhưng buông tha cái ý nghĩ này, tính một chút thời gian, khoảng cách Thẩm Mộng rời đi Bách Hoa viện đã đến gần thời gian trong 3 năm, lấy tư chất của nàng, hiện tại hẳn đã đạt tới một cái đặc biệt không kém tầng thứ, nếu nàng lựa chọn con đường này, Khương Phàm sẽ không lại đi thay đổi, nhưng Thẩm Mộng vẫn là hắn phải bảo vệ người, coi là hắn đi trở về Độc Vương đường, ngày khác gặp lại, Khương Phàm vậy nhất định sẽ để cho nàng thoát khỏi ma đạo. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 631, không tưởng được. Đường đã lựa chọn, ta sẽ không ngăn trở, hy vọng còn có thể lại nhìn thấy ngươi ánh mắt trong suốt, nụ cười sáng lạng. Khương Phàm xúc động một phen, không dừng lại nữa, rời đi Bách Hoa viện. Hắn không hề sẽ trách cứ Bách Hoa viện, hắn rất hiểu Thẩm Mộng tính cách, mặc dù nhìn như khôn khéo, nhưng lại hết sức cố chấp. Nhìn như hèn yếu, trong xương nhưng vừa có một chút quả cường, nàng tính dẻo mười phần, Khương Phàm vậy yếu không được đi đâu, nếu không cũng sẽ không thành là một đời độc vương, danh hiệu cùng ban đầu Khương Phàm không tướng như nhau. Hắn rời đi không lâu, liền cảm giác được có người ủng hộ tức phong tỏa hắn. Không có định ý, hắn trực tiếp hướng cái hướng kia nhìn, không phải người khác, chính là Tiêu Giao Tôn giả. Hắn đạt được Khương Phàm triệu hoán sau đó, liền trực tiếp từ Tiêu Giao Sơn Trang đi bên này. Sớm lúc trước Lê Hỏa Vương Triệu bị ngoại tộc xâm lược lúc đó, hắn đã biết Khương Phàm có đi đại thiên thế giới ý tưởng. 20 năm ước hẹn còn rất lâu, không nghĩ tới ta không nóng nảy, ngươi nhưng trước bối rối. Khương Phàm trước ôm quyền, sau đó mới nói, ánh mắt đã không cùng, hơn nữa ta cảnh giới tăng lên sau đó, cảm giác được quy luật áp chế, xem ra thế giới này quy luật vẫn là không tha cho ta, nếu ở chỗ này muốn cùng trời đấu, ta không bằng đến đại thiên thế giới sông sáo một phen, giống vậy đều là hung hiểm không, ta tại sao không tới một cái sân khấu lớn hơn đi sông sáo. Tiêu Giao Tôn giả cười trúng chím nhìn Khương Phàm, ánh mắt mang tán thưởng, không sai, ngươi mới có thể có như vậy tầm mắt, là ta không nghĩ tới. Bất quá ngươi hiện ở bên người không có ngoại tộc, đi đại thiên thế giới sau rất có thể bị cảm giác ra người thân phận, ngươi phải biết, ta giới huyết mạch bên kia cũng không giống nhau. Khương Phàm gật đầu một cái, không sao, bọn họ không cách nào cảm giác ta huyết mạch, hơn nữa ta đối bọn họ ngược lại có huyết mạch áp chế, ngày đó ở Lê Hỏa Vương Triều Nam Bộ, ta cùng một cái ngoại tộc cao thủ va chạm qua một lần, hắn chiến lực bị ta áp chế vượt qua ba thành. Nghe nói như vậy, Tiêu Giao Tôn giả trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Cái này không thể nào. Coi như là thần thể vậy tuyệt đối không cách nào lấy huyết mạch áp chế ngoại tộc. Chúng ta vừa đi vừa nói. Hắn mang Khương Phàm ngự không mà đi, hướng không bay đi, truy hỏi nói, có một số việc cũng không thể làm cho đùa, ngươi lại cùng ta nói một chút kết quả chuyện gì xảy ra. Khương Phàm vậy không dài dòng, hắn cũng muốn càng hiểu rõ một chút liên quan tới phương diện này chuyện, hắn ngựa muốn đi trước đại thiên thế giới, nói không chừng huyết mạch này áp chế đến lúc đó có thể cứu hắn một mạng vậy nói không chừng. Vì vậy, đem ngày đó và vậy thần đại cảnh cao thủ chuyện cho biết cho Tiêu Giao Tôn giả, người sau nghe xong ánh mắt liền tránh. Hắn bắt Khương Phàm cánh tay, cẩn thận cảm giác Khương Phàm khí tức trong người, sau đó trợn to hai mắt. Tinh thần chi hỏa, ngươi có khống viêm tộc huyết mạch? Khương Phàm lắc đầu một cái, cũng không có. Không quá ta và Hỏa Diễm Tiền Bối học tập tinh thần chi hỏa phương pháp sử dụng, vận khí coi như không tệ, cuối cùng tu đã thành công. Khí ngũ hành, ngươi đi qua truyền thuyết ngũ hành chi địa. Không sai, ta chính ở chỗ này đạt được truyền thừa, đại ngũ hành thuật. Có thể hắn sau đó lắc đầu một cái, có thể ngươi không có cái này hai tộc huyết mạch, không nên sẽ sinh ra huyết mạch áp chế mới đúng, ngươi chẳng lẽ còn muốn cái khác đặc thù trải qua không được. Nghe được câu này, Khương Phàm sự chú ý hoàn toàn ở hắn miệng hai tộc. Tiền Bối nói nhưng mà ngũ hành tộc và khống viêm tộc. Tiêu Giao Tôn giả gật đầu một cái, ngươi nếu cùng cái này hai tộc có tiếp xúc qua, chắc có thể cảm nhận được bọn họ đặc biệt chỗ, bọn họ huyết mạch và khí tức đều cùng người thường không cùng, đó cũng là hành động huyết mạch. Trừ cái này hai tộc ra, còn có bốn cái tộc quần, đáng tiếc bọn họ ở cổ hạo kiếp sau đó đều ẩn giấu, một cái vậy không tìm được. Hành động huyết mạch. Tiêu Giao Tôn giả giải thích, nhưng khẳng định Khương Phàm trước kia suy đoán, chính là hành động huyết mạch, bọn họ huyết mạch làm có thái cổ huyết mạch, bọn họ là mới tinh tộc quần, thể chất thay đổi, là thời cổ kỳ chuyên môn dùng để khắc chế ngoại tộc mạnh mẽ tộc quần. Đáng tiếc phát triển quá chậm, chỉ có khống viêm tộc cơ khởi. Mấy cái khác tộc quần một mực đang phát triển làm, có thậm chí trực tiếp lãnh đời, đến hiện tại cũng không có sở hiện qua. Thời kỳ thái cổ, chẳng lẽ là thời kỳ viễn cổ không được? Tiêu Giao Tôn giả lắc đầu một cái, thời kỳ viễn cổ chỉ là một gọi chung mà thôi, mà thời kỳ thái cổ là ta giới mạnh nhất thời kỳ, chiến lược đạt đến đỉnh đỉnh, khi đó đại lục có thiên cung, hiệu lệnh quân hùng. Người căn bản không cách nào tưởng tượng, thời đại kia, ta giới bằng vào thiên cung tuyệt đối mạnh mẽ, có thể áp chế đại thiên thế giới. Đáng tiếc sau đó thiên cung vỡ, minh hủy hết, lưu lại tư liệu ít chi lại càng ít, từ đây chưa gượng dậy nổi. Khương Phàm tim xúc động một phen, hắn có thể không nghĩ tới, một giới này năm đó còn có qua như vậy náo nhiệt lúc đó, càng không có nghĩ tới khống viêm tộc lại có thái cổ huyết mạch. Thái cổ huyết mạch rất thần sao? Khương Phàm hỏi tiếp nói. Thái cổ huyết mạch không hề thần, nhưng bọn họ mấy cái tộc quần người huyết mạch nhưng muốn thần nhiều, đều là thái cổ thiên cung cao thủ huyết mạch. Tiêu Giao Tôn giả nói để cho Khương Phàm nhiều năm suy đoán ngựa rõ ràng, rất nhiều trước không nghĩ ra cũng đều nghĩ thông suốt. Bất quá Tiêu Giao Tôn giả biết cũng không phải là rất nhiều, hắn năm đó đã từng một tấm tàn đồ, là ở một cái khác đại lục đạt được, phương ghi chú thiên cung di chỉ, đáng tiếc sau khi sống lại, vật kia cũng không đi theo Khương Phàm sống lại tới. Ngày khác lại trở lại một giới này, nhất định phải đi vậy bí cảnh tìm được vậy trương tàn đồ, đến lúc đó nhất định phải nghĩ biện pháp đi một chuyến thiên cung. Lúc này Khương Phàm rốt cuộc rõ ràng ngày đó bà chủ bọn họ vì sao nghe được thiên cung hai chữ sẽ giật mình như vậy, lúc đầu hắn vẫn là xem thường thiên cung lực lượng. Mà thái cổ thời đại kia kết quả như thế nào, Khương Phàm thật khó có thể tưởng tượng. Tiêu Giao Tôn giả hỏi tiếp Khương Phàm hay không còn có cái khác cơ hội hấp thu qua đặc biệt huyết mạch. Khương Phàm trực tiếp đem huyết mạch dung hợp chuyện cho biết Tiêu Giao Tôn giả, đây cũng không phải bí mật gì, hơn nữa hắn vậy tin tưởng Tiêu Giao Tôn giả là người. Ngươi và cái đó bé gái lại hoàn thành huyết mạch dung hợp. Tiêu Giao Tôn giả ánh mắt có chút cổ quái, chính xác mà nói hẳn là kinh ngạc, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Khương Phàm nói, ngày đó ta giải trừ khế ước, Tiểu Nguyệt Nhi không thể không cùng Cửu Thiên trở lại Đại Thiên thế giới, cho nên lấy huyết mạch dung hợp thuật, giúp ta giúp một tay. Ngươi có biết vậy thân phận của tiểu nha đầu? Tiêu Giao Tôn giả hỏi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là sửng sở, cái này ta còn thật không biết. Tiêu Giao Tôn giả nói, mới bắt đầu ta lấy là nàng chỉ là vương tộc huyết mạch, đó là đại thiên thế giới cực mạnh tồn tại, không một không phải nhà giàu có, đối những tộc quần khác có khắc chế, đối với ta giới sinh mạng vậy giống vậy có huyết mạch khắc chế. Có thể từ Cửu Thiên đối với nàng thái độ tới xem, nàng thân phận tuyệt đối không chỉ là vương tộc đơn giản như vậy, rất có thể là hoàng tộc, đại thiên thế giới mạnh nhất mấy loại huyết mạch một trong. Đây có thể để cho Khương Phàm sợ hết hồn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút Tiêu Giao Tôn giả mà nói, thật là có vậy cũng có thể. Nếu không Cửu Thiên vì sao sẽ như vậy khẩn trương tiểu Nguyệt Nhi? Tiêu Giao Tôn giả nói tiếp, nếu quả thật là hoàng tộc huyết mạch và ngươi hoàn thành huyết mạch dung hợp, vậy huyết mạch ngươi lực có thể kinh khủng. Ta hiện tại bắt đầu do dự, muốn không muốn ngươi đi đại thiên thế giới, nếu như ngày khác có thể đem ngươi đào tạo đến thần đại cảnh, sợ rằng sẽ là một người vô cùng cao chiến lực, đối bên ngoài tộc mà nói, lại là cực cao áp chế. Khương Phàm nói, lưu lại nơi này, ta không biết lúc nào mới có thể bước lên thần đại cảnh. Ý ta đã quyết, tiền bối cũng không cần lo lắng ta thân phận đến bên kia sẽ bị khám phá chứ. Hắn gật đầu một cái, có hoàng tộc huyết mạch hơi thở, bọn họ thì không cách nào cảm giác huyết mạch ngươi lực. Nếu ngươi đã cân nhắc kỹ, vậy trở về ta đưa ngươi ý thứ, ngày mai mang ngươi đi cổ chiến trường, vậy để cho ngươi trước khi đi kiến thức một chút cái gì là hạo kiếp lực. Lần nữa đi tới trôi lơ lửng ở trời cao Tiêu Giao Sơn Trang, đã không có trước lúc tới như vậy rung động, gặp qua Vạn Vân Sơn, lại xem cái này Tiêu Giao Sơn Trang, quả thật ít đi một chút. Bất quá sơn trang này linh thú trước càng nhiều, hiển nhiên cái này Tiêu Giao Tôn giả mười phần thích chăn nuôi những linh thú này, hơn nữa hao phí không thiếu tâm lực. Hắn lần nữa triệu hoán con yêu ma kia tới, hắn muốn xác định một tí Khương Phàm hơi thở phải chăng thật sẽ không bị cảm giác đi ra. Vậy yêu ma gặp lại Khương Phàm, trực tiếp hỏi nói, bên người ngươi vị kia đại nhân đâu? Khương Phàm nói, bị Cửu Thiên mang về đại thiên thế giới. Yêu ma trợn to hai mắt, đại ma thần, hắn còn sống. Tiêu Giao Tôn giả nói, hắn đối đại thiên thế giới vẫn là thật hiểu. Chúng ta ngày mai lên đường, ngươi có thể cùng hắn thật tốt rõ ràng một tí liên quan tới đại thiên thế giới hết thảy, khẳng định sẽ đối với ngươi hữu dụng. Mặc dù đã là rất lâu trước khi tin tức, nhưng có còn hơn không, chí ít để cho ngươi cũng có thể có chuẩn bị tâm lý một chút. Khương Phàm điều động huyết mạch lực, hắn lần đã thành công một lần, lần này thử một phen, phát hiện bắt bí quyết sau đó, không hề mệt khó khăn. Sau đó vậy yêu ma liền lùi lại mấy bước, hắn phảng phất từ Khương Phàm ánh mắt thấy ánh lửa, mặc dù hắn cảnh giới ở Khương Phàm, nhưng lại không tự chủ được run rẩy. Ngươi là hoàng tộc? Loài người tại sao có thể là hoàng tộc? Cái này yêu ma phản ứng vậy chứng thực Khương Phàm hai người trước khi suy đoán, Tiểu Nguyệt Nhi quả nhiên có hoàng tộc huyết mạch, cái này để cho Khương Phàm áp lực tăng lên gấp bội, không nghĩ tới hắn tương lai phải đối mặt, rất có thể là đại thiên thế giới hoàng tộc, vậy chân thực có chút khủng bố. Khương Phàm thu hồi huyết mạch lực, hơi thở khôi phục bình thường, vậy yêu ma lòng vẫn còn sợ hãi đánh giá Khương Phàm, hiển nhiên còn có chút nhớ nhung không rõ. Tiêu Giao Tôn giả hỏi, hắn không sử dụng huyết mạch lực, ngươi có thể hay không cảm giác ra hắn huyết mạch lực lượng? Có thể hay không cảm giác ra hắn cùng đại thiên thế giới sinh mạng không cùng? Vậy yêu ma lắc đầu một cái, hắn thân tản ra hơi thở cũng không có gì đặc biệt chỗ, không cách nào phân biệt đến từ vậy nhất giới, nhưng mới vừa rồi cổ khí tức kia nhất định là hoàng tộc không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới cái này thế giới lại sẽ ra đời một vị loài người hoàng tộc, cái này nếu như truyền về đại thiên thế giới, sợ rằng một ít hoàng tộc sẽ chụp cao thủ liều mạng tới đây đem ngươi chém chết, nhân tộc nhất định không thể quật khởi. Khương Phàm cũng là sững sờ, không nghĩ tới như thế nghiêm trọng, hơn nữa từ hắn giọng làm có thể nghe được, bên trong hiển nhiên còn bao hàm cái khác câu chuyện. Nhân tộc không thể quật khởi. Tại sao như thế nói? Khương Phàm hỏi. Vậy yêu ma lắc đầu một cái này ta cũng không biết nguyên nhân gì, nhưng đây cũng là đại thiên thế giới hoàng tộc nhận thức chung. Cho nên ở đó nhất giới loài người được chèn ép, liền Cửu Thiên như vậy đại ma thần, địa vị cũng không cách nào và cùng cảnh những tộc khác cao thủ tướng. Thậm chí liền vương tộc cũng coi là không, bởi vì nhân loại cảnh giới chân thực kém không đủ, yếu một chút con kiến hôi mạnh không được đi đâu, cho nên nhân tộc rất khó xoay mình. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Nhất thế tiêu giao. Chương 632, chiến trường thượng cổ. Nếu không phải năm đó mấy vị loài người quật khởi, có vương tộc lực, thay đổi nhân tộc địa vị, sợ rằng phần lớn loài người có thể còn chỉ có thể bị giữ lại nuôi, lâm vào là vương tộc thịt máu. Nói đến đây, hắn còn thận trọng nhìn xem Khương Phàm hai người, hiển nhiên sợ bọn họ không thích nghe. Khương Phàm nói, ngươi nói tiếp tốt. Vì vậy vậy yêu ma tiếp theo cầm đại thiên thế giới một ít chuyện cho biết cho Khương Phàm, để cho cơ hồ đều là vây quanh loài người ở đại thiên thế giới địa vị mà nói. Có thể thấy là đang nhắc nhở hắn, để cho hắn biết đến đại thiên thế giới sau đó, nhất định phải nhớ được từ mình thân phận, như vậy cũng có thể để cho hắn sống càng nhẹ nhõm một chút. Bất quá hắn vậy nói cho Khương Phàm, đoạt mệnh cảnh dẫu sao không hề coi là yếu, chỉ cần Khương Phàm cẩn thận một chút, tự vệ hẳn không phải là bao lớn vấn đề, mà cấm kỵ là muôn ngàn lần không thể trêu chọc vương tộc, tránh được nên tránh, chỉ có như vậy tài có thể giải quyết hết thảy ở nơi này Tiêu Giao Sơn Trang một đêm. Khương Phàm suy nghĩ rất nhiều chuyện. Sau khi sống lại cùng nhau đi tới, hắn bảo vệ muốn bảo vệ đồ, hôm nay đi đại thiên thế giới, cái này Tử Vi đại lục chuyện toàn bộ đều muốn buông xuống, cứ như vậy, sở chiến các người ra lại chuyện, hắn vậy không có cách nào nhanh chóng tiếp viện, hắn thậm chí không cách nào cảm giác được, hơn nữa hắn vậy từ Tiêu Giao Tôn giả vậy đạt được một cái tin, bọn họ chỉ có thể phá ra một cái khe hở, cầm Khương Phàm đưa đến đại thiên thế giới, có thể như thế nào trở về, bọn họ vậy không biết được. Cũng nói rất có thể đi một lần không hồi, không muốn biết ở đại thiên thế giới khốn nhiều ít năm. Bất quá mục tiêu nếu đã quyết định, Khương Phàm không dự định quay đầu, hắn vậy phải mau sớm lớn lên, cũng chỉ có chân chính cường đại, tài có thể chân chính bảo vệ muốn người bảo vệ. Hắn đã dặn dò hỏa diễm các người, Sở Chiến đám người tin tức bọn họ muốn thời khắc biết được, chỉ cần bọn họ xảy ra chuyện, tranh thủ cũng có thể thời gian đầu tiên tiếp viện, mặc dù biết bọn họ khai sáng thiên các, tất nhiên sẽ bể bộn nhiều việc, nhưng Sở Chiến đám người ở Khương Phàm mắt sức nặng hiển nhiên muốn thiên các còn trọng yếu hơn. Cũng chính là bởi vì có hỏa diễm bọn họ, Khương Phàm mới có thể an tâm rời đi, đi đại thiên thế giới. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Giao Tôn giả tìm được Khương Phàm, cầm ra một ít hộ thân linh bảo, bất quá đều có đặc biệt lạ dáng vẻ, hình dáng vậy mười phần rất khác biệt. Những thứ này linh bảo ngươi mang, bọn họ cũng đến từ cổ chiến trường, là đại thiên thế giới một ít bảo vật. Chính ngươi linh bảo phần nhiều là chúng ta nơi này hình dáng, vì để tránh cho đưa tới hoài nghi, ngươi dùng những thứ này linh bảo sẽ an toàn hơn một ít. Đừng xem những thứ này dáng vẻ chưa ra hình dáng gì, nhưng phẩm chất cũng tương đương không kém, còn có hai kiện thiên cấp. Khương Phàm hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Giao Tôn giả lại nghĩ như thế cẩn thận, xem ra bọn họ thật kế hoạch chuyện này rất nhiều năm, cơ hồ sẽ không để cho Khương Phàm có bất kỳ sơ hở nào. Bọn họ còn đang mong đợi Khương Phàm có thể bình an trở về đâu, bọn họ phải biết vậy đại thiên thế giới kết quả cái dạng gì, mới có thể tiếp tục bọn họ ý tưởng, nhìn một chút như thế nào tới ứng đối đại kiếp đến. Mặc dù vậy còn chỉ là xa xa không kỳ chuyện, nhưng như vậy cơ hội cũng không nhiều, dẫu sao bọn họ trước đưa qua tu sĩ, toàn bộ chết, đèn hồn tắt, cũng không trở về nữa cơ hội. Khương Phàm năng lực bọn họ dĩ nhiên 10 phần khẳng định, hơn nữa Khương Phàm hiện tại đã hoàn thành huyết mạch dung hợp, rất có thể ở bên kia còn sống sót, nếu như tương lai thật lớn lên, có lẽ có thể thay đổi lịch sử. Nếu như Khương Phàm đều thất bại mà nói, vậy bọn họ cũng có thể buông tha cái ý nghĩ này, bọn họ chân thực không tưởng tượng nổi, còn có thể hay không tìm được một tư chất Khương Phàm mạnh hơn thiếu niên đi ra, Khương Phàm hôm nay đã thành kinh có thể nói hành động, tuyệt đối là người chọn tốt nhất. Khó được nhất phải, Khương Phàm đối đi đại thiên thế giới không chút nào kháng cự, ngược lại chủ động đi, bằng điểm này, Khương Phàm sống sót cơ hội có thể những người khác cao một chút. Khương Phàm cầm những thứ này linh bảo nhận chủ, sau đó đi theo Tiêu Giao Tôn giả cùng rời đi gian phòng đi tới sơn trang một nơi cao điểm, mặt đất có mấy cái truyền thống trận, tiểu dáng 10 phần phong cách cổ xưa, không biết bố trí nhiều ít năm. Mang người đi cổ chiến trường. Vì vậy một đạo truyền tống trận mở, sau đó, hắn mang Khương Phàm trực tiếp đi vào hắn. Rất nhanh cảnh sắc chung quanh đã thay đổi, lúc này hai người đang đứng ở một nơi u cốc làm, chung quanh có chút giá rét, nhưng cũng không có băng tuyết, chỉ bất quá hơi thở cho người một loại dùng mình. Sau đó Tiêu Giao Tôn giả cầm ra một tấm lệnh bài, trực tiếp hướng ngay phía trước vách đá ném tới. Lệnh bài kia tựa như một cục đá rơi vào nước vậy, ngay tức thì biến mất, vậy vách đá đung đưa rung động, nhưng lại có thể cảm nhận được mênh mông linh lực. Chúng ta đi. Tiêu Giao Tôn giả kéo Khương Phàm, trực tiếp không có vào hắn, biến mất không gặp. U cốc làm hết thảy bình tĩnh lại, tựa như không có bất kỳ biến hóa. Khương Phàm cảm giác được trời đất quay cuồng, bên hai tựa như vang lên thanh âm chém giết, tựa như có thể nghe được thiên quân vạn mã kinh thiên đại chiến, mình tựa như đưa thân vào chiến trường làm. Cùng hắn đứng vững sau đó, cảnh tượng trước mắt để cho hắn làm sửng sốt một chút. Tiếng chém giết như cũ ở vang lên, có thể trước mắt nơi nào có cái gì thiên quân vạn mã, đó là một loại đặc thù lực lượng, phảng phất là một loại ý chí. Trung quanh tràn ngập mùi máu tanh, ở giữa thiên địa một phiến màu đỏ, tựa như hoàng hôn vậy đất đai tất cả đều là màu máu, không có chút nào sức sống, chỉ có đất bùn và nham thạch, thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít phong hóa liền xương trắng, không biết chết nhiều ít năm. Nếu như để cho Khương Phàm cho nơi này một cái đánh giá nói, đó là giết hại giới. Nhìn cái này cổ chiến trường, Tiêu Giao Tôn giả thở dài nói, năm đó nơi này cũng không phải là như vậy, và ngoại giới như nhau. Nơi này đất đai đều là bị máu nhuộm đỏ, có đại thiên thế giới cao thủ, yêu ma, còn có cổ một số cao thủ và tuyệt không khuất phục chiến sĩ, bọn họ sinh mạng vĩnh viễn ở lại chỗ này, không có sống lại cơ hội, tàn hồn vĩnh viễn dạo chơi ở huyết tinh này chiến trường làm. Vậy một trận giết trời đất u ám, cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn trở hạo kiếp bước chân, các chiến sĩ giết tới một binh một chốt, không có một cái lựa chọn lui về phía sau, đặc biệt thảm thiết đánh một trận. Mặc dù giành được đại lượng thời gian, đáng tiếc như cũng không thể lui được nữa, cuối cùng chúng ta một giới này vẫn là không có chạy khỏi hạo kiếp tẩy rửa, minh hoàn toàn hủy diệt. Khương Phàm nhắm mắt con ngươi, năm đó trận chiến ấy hình ảnh tựa như có thể hiện lên ở trước mắt, quả thật 10 phần thảm thiết, ngoại tộc xâm lược không phải chuyện đùa, chân thực quá mức mạnh mẽ. Tiêu Giao Tôn giả đối với nơi này hết sức quen thuộc, mang Khương Phàm hướng vậy tàn phá truyền tống lối đi phương hướng chạy tới, dựa theo hắn trước nói, hẳn một mực có cao thủ thủ ở bên này, thời khắc quan sát nơi này tình huống. Dẫu sao đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá càng đi không gian ký hiệu bên kia đi, mặt đất màu sắc dần dần đổi được nhẹ một ít, bất quá chung quanh tiếng chém giết nhưng đổi được mạnh hơn, để cho Khương Phàm cũng có chút kinh ngạc. Mà lúc này, Tiêu Giao Tôn giả giải thích, có thể thấy được mặt đất không cùng chứ. Lần này ngươi hẳn rõ ràng trận chiến ấy, chúng ta một giới này tu sĩ trả giá bao lớn cố gắng, đáng tiếc hiệu quả cũng không khá lắm. Tổn thất này hoàn toàn không đúng các loại. Khương Phàm thở dài nói, không sai, căn bản bị áp chế hoàn toàn. Phải biết trận chiến này năm đó đám kia các chiến sĩ còn mùa một phần lớn cao thủ ngăn cản, đáng tiếc vẫn là rơi vào như vậy kết quả, đại thiên thế giới chân thực quá mức khủng bố, cho nên ngươi lần này đi cũng là hung hiểm không, chính ngươi ngàn vạn vậy muốn chú ý lại chú ý mới được. Khương Phàm gật đầu một cái, tiền bối yên tâm, ta biết mình ở làm cái gì. Đại khái 4 tiếng hết tốc lực đi đường, xa xa ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Khương Phàm mắt. Xem qua một hồi, Khương Phàm có chút kinh ngạc, cái này ba không một người không là cao thủ, hắn chỉ có một cái người hắn nghe nói qua, tên là Lôi Chính Hành, cùng Tiêu Giao Tôn giả cảnh giới tương đương, là bạn tốt nhiều năm. Năm đó một lần xâm lược, hắn cường thế xuất hiện, một tay lôi pháp kinh thiên, lấy lực một người ngăn cản một mặt, tương đương mạnh mẽ. Hai người khác nhìn so với lạ mặt, nhưng có thể cùng Tiêu Giao Tôn giả bọn họ chung một chỗ, thân phận và thực lực tin tưởng vậy tuyệt đối sẽ không quá yếu. Cảm nhận được hai trước người tới, ba người rối rít nhìn về phía bên này, ánh mắt cơ hồ đồng thời rơi vào Khương Phàm thân. Khương Phàm ổn quyền, vãn bối Khương Phàm, bái kiến ba vị tiền bối. Cho dù là sống lại làm trước, hắn thân là dược vương, thấy cái này nhóm cao thủ cũng phải cần bái, từ tôn trọng không nói, bọn họ chiến lực quả thật mỹ tiên. Cái này là cái đó truyền thuyết Khương Phàm, có chút ý tứ.

cuốn lên cát bụi, để cho cái này phế tích thành trì đổi được hơn nữa thế lương, kiến trúc tiểu dáng 10 phần đẹp, hiển nhiên đã tụ tập hiện tại thời gian rất dài. Có nhiều chỗ đã phong hóa nghiêm trọng, thỉnh thoảng có thể nghe được sụp đổ thanh âm, nói tóm lại đây là một tòa đổ nát thành trì, 10 phần cổ xưa, hẳn là bị lực lượng nào đó phá hoại. Khương Phàm cũng không nóng nảy rời đi, thần thức thả ra ngoài, sau đó phát hiện thần thức có thể bao trùm phạm vi ước chừng bị áp chế một nửa hơn. Bất quá Khương Phàm nhưng rõ ràng, đây cũng là quy tắc nguyên vẹn, nơi này tu sĩ vậy ắt sẽ càng cường đại hơn. Hắn đã từng hỏi Tiểu Nguyệt Nhi, lấy hắn cảnh giới ở nơi này đại thiên thế giới có thể đạt tới trình độ nào, Tiểu Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi, phảng phất là sợ đả kích hắn, cho nên có thể tưởng tượng nơi này thế hệ trẻ thực lực như thế nào. Nếu đi tới nơi này bên, Tử Vi đại lục chuyện bên kia có thể trước buông xuống, toàn thân tim để cho mình quật khởi có thể. Còn như mấy năm sau ngoại tộc xâm lược, quy mô cũng không phải rất lớn, cũng không cần hắn đi lo lắng, lúc này hắn mới là thân vùi lấp hiểm cảnh vậy một cái. Nguyên bổn đã không ôm hy vọng gì, chuẩn bị đến cái này phế tích chỗ sâu đi một vòng. Cũng không quá nhiều xa, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được hai cổ sinh mạng hơi thở từ phế tích tấm lòng mang ra khỏi hiện, bất quá hơi thở cũng không có mạnh bao nhiêu, chỉ có luyện thần cảnh. Khương Phàm thả chậm bước chân, đè thấp mình hơi thở, muốn trước xem kết quả một chút là sinh vật gì. Hắn cảnh giới xa vậy hai đạo hơi thở mạnh, cho nên Khương Phàm cũng không có để cho bọn họ phát hiện bóng người, rất nhanh liền đã tới vậy hai đạo hơi thở vùng lân cận. Có thể Khương Phàm nhưng không thấy hai đạo thân ảnh kia, nơi này kiến trúc tương đối mà nói muốn chỉnh tề nhất chút, cũng không có bị phá hư rất nghiêm trọng, vị trí này đã từng rất có thể là một cái phủ đệ, Khương Phàm còn có thể thấy một ít trận pháp dấu vết, chỉ bất quá đã sớm bị phá hư. Khương Phàm cẩn thận cảm giác vậy hai đạo hơi thở, bất quá nhưng phát hiện cái này hai đạo hơi thở cũng không tại bên ngoài, mà là ở phía dưới. Tìm một vòng sau đó, Khương Phàm phát hiện một cái kiến trúc có một cái lối vào đi thông dưới đất. Đi tới lối vào trước, thấy một cái thang lầu, thành quanh quần trạng, bên trong một phiến hắc ám. Giếng nước. Hắn trước kia gặp qua tương tự kiến trúc, dựa theo cái này hoàn cảnh chung quanh, cái loại này tới dưới đất lấy nước coi như thường gặp. Khương Phàm không do dự, trực tiếp tiến vào hắn, cũng không để bụng phía dưới là hay không có người mai phục, đối hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Rất nhanh có thể nghe được phía dưới truyền tới động tĩnh, lại là đang đối thoại. Nhẹ một chút, phù cận đây gần đây có thợ săn qua lại, nếu như bị phát hiện, nhưng là phải thất lạc mạng nhỏ. Đám khốn kiếp kia hiện tại càng ngông cuồng hơn, trước khoảng thời gian thiếu chút nữa vọt vào thánh thổ, may mà thánh thổ uy nghiêm còn ở, nếu không thật phiền toái. Bất quá dựa theo hiện tại cái loại này suy thoái tốc độ xuống đi, không biết thánh thổ còn có thể chống đỡ mấy năm, đã có người bắt đầu rời khỏi nơi này. Phải tìm một có thể che chở mình thế lực mới được. Rời đi có ích lợi gì? Bằng vào người ta như vậy thực lực, coi là nhân tộc thế lực cũng xem thường chúng ta, làm sao có thể che chở chúng ta? Gặp phải phiền toái thế lực, còn không phải là một con đường chết. Khương Phàm lúc này đã tới bọn họ cách đó không xa, nơi này có một cái đầm nước, bên trong là trong suốt nước ngầm, mà hai đạo thân ảnh kia đứng ở cạnh đầm nước bên, dùng chai chai lọ lọ đựng nước, sau đó thu vào túi bách bảo làm. Mặc dù chung quanh không có ánh sáng mang, nhưng Khương Phàm tay nhưng xuất hiện một cái cầu lửa, sau đó cầu lửa thắp sáng chung quanh tình huống, vậy hai người xuất hiện ở cách đó không xa, lại là hai cái nhân loại tu sĩ. Khương Phàm xuất hiện để cho vậy hai toàn thân người run lên, chợt quay đầu, một mặt kinh hoàng. Cơ hồ nháy mắt tức thì liền nghe được hũ rơi bể thanh âm, ngay sau đó, hai đạo công kích trực tiếp hướng Khương Phàm bên này đánh tới. Hai người mặc dù sợ hãi, nhưng phản ứng tốc độ cũng rất mau, cái này căn bản là điều kiện phản xạ, có thể gặp bọn họ ngày thường tất nhiên sinh tồn ở thủy sinh nóng như lửa làm. Nhưng sau đó bọn họ thấy Khương Phàm dáng vẻ, phát hiện đối phương là nhân loại, bọn họ ngựa lấy lại tinh thần, hắn một người hô, "Chú ý, né tránh." Chỉ gặp Khương Phàm đưa tay ra, tại tiền phương ngăn cản hạ, vậy hai đạo công kích trực tiếp đánh vào hắn tay, tóe ra tia lửa, bất quá Khương Phàm mười phần ung dung, căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng. Thấy Khương Phàm như vậy ung dung tiếp lấy công kích, hai người đều sững sốt một cái, sau đó một người tu sĩ hỏi, "Vị này chính là nhân loại tu sĩ?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Ta là loài người." Đơn giản bốn chữ, nhưng để cho cái này hai người thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu là người mình, ta còn lấy là chúng ta bị thợ săn phát hiện đây. Khương Phàm nói, "Thợ săn là cái gì? Ta ở sa mạc đi lại mấy ngày, vậy không thấy thợ săn như vậy sinh mạng. Ngươi ở sa mạc đi mấy ngày? Ngươi điên rồi sao? Bị thợ săn phát hiện, chỉ có một con đường chết, chúng ta cần phải mau rời khỏi bên này." Một người khác thì cau mày nói, "Ngươi đến từ địa phương nào? Lại liền thợ săn cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi đến từ sa mạc ra?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Đúng là như vậy." Nguyên vốn chỉ là nghĩ tới đây sa mạc lịch luyện một phen, vậy tăng trưởng kiến thức, một đường đi tới nơi này, cảm nhận được hai vị hơi thở, ngựa tới trước. "Thảo nào ngươi cái gì cũng không hiểu, bên ngoài bây giờ người tuổi trẻ chẳng lẽ đã như thế lô mãng sao? Cũng không có hỏi rõ rõ ràng tình huống lại dám đến bên này, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người đến sa mạc tới lịch luyện." Khương Phàm nói, "Hết thệ cũng chỉ là tùy mình muốn mà thôi, hai vị còn không có nói cho ta thợ săn là cái gì chứ?" Hai người cũng không có ngựa trả lời Khương Phàm vấn đề, vì vậy nói tiếp, "Ngươi chờ một chút, chúng ta đánh xong nước rời đi. Mang ngươi đi thôn chúng ta, có chính là thời gian, chúng ta vừa đi vừa nói." Khương Phàm vậy không nóng nảy, tùy ý bọn họ đánh xong nước, sau đó mang hắn rời đi giếng nước, hướng thành một hướng khác đi tới. Khương Phàm không nghĩ tới đây giống như phế tích thành vẫn còn có nhân tộc sinh tồn, hơn nữa từ bọn họ trước khi đối thoại xem, nơi này hẳn cũng không phải là chỉ là một hai người đơn giản như vậy, rất có thể còn có người ở nơi này, hoặc giả là cái thôn, hoặc giả là cái tộc quần. Bọn họ biết được Khương Phàm là loài người sau đó, không có ở đây có bất kỳ cảnh giác, cái này để cho Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ. Hồi đi ra bên ngoài, ba người nhìn nhau một cái. Cái này hai người nhìn cũng hơn 20 tuổi. Đáng tiếc hơi thở cũng không phải là rất mạnh, bọn họ cũng ở đây cẩn thận đánh giá Khương Phàm lật tướng mạo. Sau đó Khương Phàm đi theo bọn họ đi, một người mở miệng nói, cái này sa mạc hoàn cảnh cũng không đáng sợ, coi là chật vật đi nữa, chúng ta cũng có biện pháp sống được. Bất quá nơi này rất nguy hiểm, thường xuyên đều sẽ có thợ săn qua lại. Mà thợ săn là một loại có cực cao ý thức yêu ma, đặc biệt phiền toái, nếu như bị bọn họ nhìn chăm chú vốn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả chạy thoát cơ hội cũng không có. Lúc đầu thợ săn lại là yêu ma. Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Tu sĩ kia nói tiếp, không sai, bọn họ luôn có thể phát huy ra tốt chiến lực, đối với chúng ta mà nói, đơn giản là ác ngộng, mỗi lần đi ra ngoài cũng có thể bị vật kia nhìn chăm chú, ngươi có thể an toàn đi tới nơi này, đã coi là hành động. Cái này hai người mười phần nhiệt tình, bất quá thanh âm nhưng đều ở đây đè thấp, hiển nhiên không dám phát ra quá lớn thanh âm, như vậy chỉ sẽ đem những cái kia thợ săn hấp dẫn tới đây. Đó cũng không phải là bọn họ suy nghĩ, vậy tương đương với dẫn lửa thiếu thân. Người hơi thở rất mạnh, hẳn đã sớm đạt tới đoạt mệnh cảnh liền chứ. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Quả nhiên vẫn là bên ngoài tu sĩ tu luyện mau hơn một chút, chúng ta tuổi tác tương đương có thể chiến lực nhưng hoàn toàn không cùng. Có không có hứng thú đến chúng ta tổ địa đi thăm một phen? Nói tới tổ địa, Khương Phàm thật là có chút mong đợi, dẫu sao nơi này là đại thiên thế giới, có lẽ loài người vậy có rất mạnh năng lực vậy nói không chừng. Ta cũng muốn kiến thức một chút. Được không cảnh không dài, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được hai cổ yêu ma hơi thở từ đằng xa xuất hiện, xa xa ngắm nhìn bên này. Đó là hai con da vàng yêu ma, da và mặt đất màu sắc mười phần đến gần, Khương Phàm hướng cái hướng kia nhìn, phát hiện vậy hai con yêu ma hiển nhiên đang nhìn chằm chằm bọn họ bên này, ánh mắt lạnh như băng, mang nồng nặc sát ý. Đó là thợ săn sao? Khương Phàm chỉ xa xa yêu ma. Lấy thần thức của bọn họ, căn bản không cách nào cảm giác được vậy hai đạo hơi thở, bất quá đi qua Khương Phàm chỉ dẫn, bọn họ vẫn là thấy được vậy hai con yêu ma chô ở vị trí, hơi thở tăng lên tới cực điểm. Không tốt, chúng ta đi mau, lối vào ở cách đó không xa, hai tên khốn kiếp này hiển nhiên là ở chờ chúng ta. Khương Phàm có thể cảm nhận được hai cái con này thợ săn cảnh giới, đoạt mệnh cảnh giới thứ nặng, nếu như để cho bọn họ chính diện đối chiến, loài người phải thua không thể nghi ngờ, đối phương cảnh giới căn bản là nghiền ép, bọn họ không có phần thắng chút nào. Có thể vậy hai con yêu ma thợ săn nơi nào sẽ cho bọn họ cơ hội, trực tiếp hóa thành hai đạo màu vàng ánh sáng chạy như bay đến, tốc độ rất nhanh, có thể gặp thân xác thập phần cường đại. Vậy hai nhân tâm đầu trầm xuống, rồi rít sử dụng linh bảo, có thể bằng bọn họ cảnh giới, coi là có linh bảo phòng ngự vậy tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội ngăn cản công kích này đây là, Khương Phàm động. Chỉ gặp hắn trực tiếp xông về vậy hai con yêu ma, không có nhượng bộ ý tưởng, chiến đấu lại là đơn giản thô bạo, trực tiếp lấy thân xác lực áp chế. Vậy hai con yêu ma hiển nhiên cũng không có cầm Khương Phàm đặt ở mắt, móng vuốt to lớn trực tiếp hướng Khương Phàm chụp tới, mà Khương Phàm lấy quả đấm chào đón, sau đó chính là tiếng nổ vang lên, vậy yêu ma móng vuốt lại bị Khương Phàm một quyền đánh bể, sau đó bị Khương Phàm một cước, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Khương Phàm lần nữa xét lực, sau đó xông về ngoài ra một cái, không có chút nào nhượng bộ ý tưởng. Hành tự thiên thi triển, thân pháp của hắn cũng thay đổi được dị thường quỷ dị, chỉ gặp hắn không ngừng lóe lên, cuối cùng đột nhiên biến mất không gặp, một khắc sau xuất hiện ở đó yêu ma sau lưng, quả đấm lần nữa vung ra, hung hăng đánh vào yêu ma giữa lưng, vậy yêu ma siêu trước mặt đi mấy bước, đột nhiên hai mắt lộn một cái, té ngã trên đất, lại bị Khương Phàm nhất kích có thể chết người. Vậy chỉ bị Khương Phàm đánh bể bàn tay yêu thú gào thét một tiếng, bàn tay lại lần nữa mọc ra, nhưng nó lại không có lại xông lại, xoay người chạy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Có thể Khương Phàm hiển nhiên không muốn để cho nó như thế dễ dàng rời đi, một đoàn ngọn lửa màu vàng trực tiếp đánh ra, đó chính là phần thiên lửa đối phương bất ngờ không kịp đề phòng, bị phần thiên lửa trực tiếp đánh, ngọn lửa nháy mắt tức thì lan tràn toàn thân, Khương Phàm linh lực sau đó bùng nổ, ngọn lửa kia đốt vượng hơn, vậy nguyên bổn đã bị thương nhẹ yêu ma không ngừng lăn ở vùng ấy, đáng tiếc cũng không có bất kỳ tắt đầu mối, cuối cùng bị sống đốt chết. Khương Phàm lại nhìn về phía vậy hai người, nhưng phát hiện bọn họ đang giật mình nhìn hắn, tựa như nhìn quái vật. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 635, tổ địa. Thật là mạnh. Hai người xúc động. Khương Phàm thì hỏi, loại sinh mạng này có rất nhiều chứ? Một người gật đầu một cái, rất nhiều, bọn họ ban ngày nuốt ban tối bỏ ra, chỉ có thợ săn sẽ ở ban ngày đi ra. Trễ chúng ta cũng không dám hai mở tổ địa. Một người khác vội vàng nói, chém giết một cái thợ săn, rất nhanh sẽ có cái khác thợ săn tới trước, chúng ta về trước tổ địa nói sau. Khi bọn hắn đi qua vậy yêu ma thi thể lúc đó, hắn một người nói, huynh đệ, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Cái này thợ săn thịt có thể là đặc biệt tươi đẹp. Nhìn xem thứ này dáng vẻ, Khương Phàm không có chút nào thèm ăn, lắc lắc đầu nói, các ngươi nếu như thích, cho các ngươi, ta là sẽ không cần. Vậy hai người vậy không khách khí, vậy chúng ta từ chối thì bất kính. Bọn họ hiển nhiên thật cao hứng, nâng lên vậy yêu ma, mang Khương Phàm bước nhanh hơn, hướng tổ địa lối vào chạy tới. Không lâu sau đó, một hoàn chỉnh kiến trúc xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, đây lại là một cái hoàng cung giống vậy dãy nhà, vị trí chính là mảnh phế tích này tấm lòng mang. Khương Phàm có thể cảm nhận được trận pháp vận chuyển, có thể gặp đây cũng là bọn họ miệng tổ địa. Khương Phàm đi theo ở phía sau bọn họ, đi tới cửa kia bên ngoài, bọn họ cầm ra một tấm lệnh bài, trực tiếp đánh ra một đạo lực lượng rót vào cửa. Sau đó linh lực chập chờn, hai người đi thẳng tới, sau đó biến mất. Khương Phàm theo sát phía sau, thành công tiến vào hắn, cũng không có bị ngăn cản bên ngoài. Xuyên qua bình phong che chở sau đó, đã tiến vào tường viện bên trong, nơi này quả nhiên là một cung điện, thà nói là tổ địa, không bằng nói nơi này căn bản là một cái đại trận mở ra hoàn thành. Đại trận phẩm chất đã không thua gì thánh thổ đại trận, từ điểm đó tới xem, năm đó tòa thành này tất nhiên có siêu cường chiến lực, hơn nữa còn là thập phần cường đại như vậy, đáng tiếc như vậy tồn tại vẫn là không tránh được bị hủy diệt, sau đó chỉ còn lại trước mắt chỗ tòa này hoàn thành. Khương Phàm đi theo bọn họ phía sau, hướng hoàng thành chỗ sâu đi tới, nơi này diện tích tương đương không nhỏ, ít nhất phải một ít lãnh đời tròm xóm lớn được hơn đại khái đi 10 phút. Khương Phàm thần thức có thể bao trùm địa phương rốt cuộc có thể cảm nhận được mấy đạo hơi thở lục tục xuất hiện, bất quá nơi này hơi thở đều không phải là rất mạnh, đoạt mệnh cảnh lấy cơ hồ không có cảm giác được đi thẳng tới cung điện vùng lân cận. Vậy hai người nói, chúng ta đã về rồi. Theo bọn họ tiếng kêu sau đó, cung điện, mấy cái 3-4 tuổi đứa nhỏ rối rít chạy ra, bọn họ đều mặc chiếc kiếm đỏ nhỏ, mặt đều mang nụ cười, nhanh chóng chạy về phía bên này. Một ít nhân loại tu sĩ từ hai bên đi tới, nữ có nam có già có trẻ, rối rít đánh giá nơi này tình huống. Khi thấy có người xa lạ đến lúc đó, ánh mắt rối rít rơi vào Khương Phàm thân, có chút tốt. Vị này là Khương Minh, mới vừa rồi bên ngoài chém giết một cái thợ săn, ngày hôm nay trễ có thể thêm bữa ăn. Mấy cái đứa nhỏ ở nhà ô vây quanh vậy yêu ma chuyển vòng, hiển nhiên thật cao hứng. Những người khác vậy đều lộ ra vui mừng, loại chuyện này đối bọn họ mà nói, thật sự là quá khó được đây là, một giọng nói từ đại điện vang lên, để cho quý khách đi vào. Được, lão tổ. Khương Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không cảm nhận được vậy đại điện còn có một vị cao thủ tồn tại, hơi thở kia huyền diệu, cho người cảm thụ càng giống như là một người bình thường, có thể từ hắn vậy thanh âm giản mua tới xem, tuyệt đối không thể nào là bình thường người mới đúng. Không có đám người nói chuyện, Khương Phàm đã mình hướng đại điện đi tới, hắn không có ác ý, lần đầu tới đại thiên thế giới, hắn chỉ là muốn có thể càng nhiều rõ ràng cái thế giới này mà thôi. Đi vào đại điện, nơi này đèn đuốc sáng rực, đều là lấy linh lực duy trì. Dõi mắt nhìn lại, một cái mày trắng rủ xuống đất ông già đang ngồi xếp bằng đại điện bồ đoàn, cười trúng chím nhìn Khương Phàm, ánh mắt tràn đầy hoài. Có thể Khương Phàm nhưng thầm kinh hãi, hắn thật không cảm giác được bất kỳ linh lực vận chuyển, nhưng cái này ông già trong cơ thể nhưng có khổng lồ sinh mệnh lực, không ngừng bồi dưỡng hắn thân xác. Khương Phàm có tự nhiên hơi thở, cho nên đối với sinh mệnh lực phá lệ nhạy cảm. Rất kinh ngạc chứ? Một ông cụ không cảm giác được linh lực, nhưng lại có cường đại sinh mệnh lực. Đối phương nói ra Khương Phàm nghi vấn, Khương Phàm gật đầu một cái, vãn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối. Có thể Khương Phàm nói ra tên chữ sau đó, đối phương nhưng cũng có chút kinh ngạc, rất lâu chưa từng nghe qua cái họ này. Tiểu tử ngươi rất tốt, cái tuổi này có thể đạt tới cảnh giới này, ở nhân tộc giờ cũng coi là được thiên tài. Mới vừa rồi ở bên ngoài trận chiến ấy ta cũng nhìn thấy, quả thật người có siêu cường tư chất, lực lượng và vậy đặc biệt ngọn lửa đều rất để cho người kinh ngạc. Khương Phàm xếp bằng ngồi dưới đất, bình tĩnh nói, vận khí rất tốt, để cho ta đạt được không thiếu cơ duyên. Vậy cũng thiếu không thiếu được chính ngươi cố gắng. Nói một chút đi, ngươi đến cái này Hạo Kiếp chi địa tới làm cái gì? Sẽ không chỉ là tới lịch luyện đi. Chỉ cần là cái này đại thiên thế giới tu sĩ, cũng rất rõ ràng nơi này là đất nghèo, không có bất kỳ chỗ tốt. Ngươi nếu đi tới nơi này, tướng là vì tìm được ta nơi này đi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút kinh ngạc, xem tới nơi này cũng không phải là trước nghĩ đơn giản như vậy. Văn bối chỉ là lầm vào đại thiên thế giới, ta đến từ cái khác vị diện. Khương Phàm mười phần bình tĩnh, nếu đối phương như vậy phong khoáng, hắn cũng nói ra một chút thân phận tới, chí ít trước mắt cái này ông già đối hắn không có quá đại uy hiếp. Mà hắn mà nói, vậy để cho vậy ông già không tưởng được, kinh ngạc chốc lát, sau đó nói thẳng, chẳng lẽ ngươi đến từ Cửu Hoang? Khương Phàm sững sốt một chút, danh tự này hắn cũng không xa lạ gì, hắn ở một bản cổ tịch thấy qua ở hắn thế giới, thời kỳ viễn cổ đại lục 10 phần nguyên vẹn, còn không bị đánh chia 5 x 7, Tử Vi đại lục, bắt đầu đại lục Vân. Vân cũng còn nối liền chung một chỗ lúc đó, nơi đó được gọi là Cửu Hoang. Chỉ bất quá từ thời cổ kỳ bắt đầu, đã không người lại xưng hô như vậy. Một lần hạo kiếp lại là để cho nguyên bản hỏng mất đại lục, đổi được hơn nữa phân tán. Hắn gật đầu một cái, nhưng để cho vậy ông già trầm mặc. Khương Phàm yên lặng ngồi ở đó, không có mở miệng, không nói gì, đối phương hiển nhiên biết rất nhiều, đây có lẽ là hắn một cái tốt cơ hội, chỉ có càng rõ nơi này, càng rõ Cửu Hoàng, hắn mới có thể tốt nhất lớn lên. Một lát sau, ông già mở miệng, ở đại thiên thế giới, bỏ mặc ai hỏi ngươi, cũng ngàn vạn không phải thừa nhận ngươi đến từ vậy, nếu không đem đưa tới họa sát thân. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ta đến cái thế giới này sau đó, ở sa mạc, ta tùy tiện lựa chọn một phương hướng đi tới, đến nơi này Hạo Kiếp chi địa, sau đó gặp hai người bọn họ. Lão giả kia nói, có thể tới nơi này, cũng là duyên phận của ngươi. Có muốn biết hay không nơi này đã từng phát sinh qua cái gì không? Khương Phàm nói, ta không chỉ muốn biết nơi này phát sinh cái gì, còn muốn biết cái này đại thiên thế giới tình trạng gần đây, ta chuẩn bị phải ở chỗ này lịch luyện một phen, thuận tiện tìm phương pháp trở về. Ông già gật đầu một cái, phương pháp trở về cũng không khó, ngươi chỉ cần phối hợp đến ma binh bên trong, cùng bọn họ muốn xâm lấn Cửu Hoang lúc đó, đi theo thông qua không gian gian dấu vết là được trở lại, bất quá sẽ có một chút nguy hiểm, rất có thể sẽ bị những cao thủ kia khống chế, đến lúc đó rất khó tránh thoát. Nếu như ngươi muốn mình mở ra một cái lối đi đường về nói, vậy ngươi ít nhất phải đạt tới ngộ đạo cảnh tài có thể. Khương Phàm có chút không biết làm sao, nộ đạo cảnh há chẳng phải là Cửu Thiên cái tầng thứ kia cường giả. Ngày đó hắn nhưng mà rõ ràng nhớ, Cửu Thiên mang Tiểu Nguyệt Nhi tay tê không lúc đó, cưỡng ép mở ra một cái lối đi ra, thật là mạnh kinh người. Ông già nói tiếp, ngươi cái này Hạo Kiếp chi địa vốn là đại thiên thế giới vạn tộc sợ hãi nhất địa phương. Bởi vì đây cũng là bọn họ Hạo Kiếp mở chi địa. Nghe nói như vậy Khương Phàm nhưng có chút rung động, hoàn toàn không tưởng được. Ngài tiếp tục. Ông già gật đầu một cái, lời nói ra kinh người, ta và ngươi như nhau, đến từ Cửu Hoang. Không quá ta cùng ngươi cũng không phải là một cái thời đại, ta là Thiên Cung mở đường tiên phong, ngươi thấy phế tích, đã từng là Thiên Cung chí bảo, chiến đấu thành. Năm đó đại thiên thế giới ý đồ xâm lược Cửu Hoang, lại bị Thiên Cung đánh lui, càng mở ra lối đi, đuổi giết được nơi này. Trận chiến ấy ta hiện tại còn không cách nào quên, mười phần thảm thiết. Cửu Hoang dựa vào chiến đấu thành, một đường hoành đẩy, cái này sa mạc đã từng cũng là đại thiên thế giới phồn vinh chi địa, trận chiến ấy sau đó, hoàn toàn hóa thành tình hình bây giờ. Đáng tiếc chúng ta cuối cùng là ngoại tộc, cuối cùng truyền tống lối đi bị phá hết, chặn chúng ta tiếp tế, chiến đấu thành cũng co dừng lại một ngày, ngày hôm đó thành phá. Các chiến sĩ không ngừng chém giết, chiến đến cuối cùng, chỉ còn lại một ít trọng thương tu sĩ bị đưa đến cung điện này làm. Có thể bên trong Kham Thánh Thổ bình phong che chở, trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ta hao hết trọn đời công lực, rót vào trận pháp làm, cho nên ta chỉ có sinh mệnh lực, lại không có linh lực. Nếu như có một ngày trận pháp bị phá hết, hoặc là trận pháp dừng lại lúc đó, đó cũng là ta sinh mạng kết thúc lúc. Từ vậy ngày bắt đầu, nơi này được gọi hôn là Hạo Kiếp chi địa, nơi này cho đại thiên thế giới mang tới to lớn phá hoại. Mà ta chỉ muốn bảo vệ những đứa trẻ này, nhìn bọn họ không ngừng trưởng thành tiếp. Khương Phàm tim cảm khái, ngày này cung quả nhiên mạnh mẽ. như vậy lịch sử sợ rằng không lại có bao nhiêu người biết ông già. Lời kế tiếp càng để cho Khương Phàm rung động không dứt, có thể nói hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá nơi này sinh ra có thiên tư thiếu niên, đều bị ta đưa ra đến ngoại giới lịch luyện, đại thiên thế giới là vạn tộc chi địa, cũng không có người loại tồn tại, bất quá hiện tại loài người nhưng cũng không thiếu, hắn một số người lại là đã trở thành siêu cấp cường giả, như gần đây trở về đại ma thần cửu thiên, những loài người này cao thủ huyết mạch cũng đến từ nơi này. Cho nên nơi này lại bị thành là nhân tộc tổ địa, nơi này là đại thiên thế giới nhân tộc huyết mạch nguồn chi địa. Lúc ban đầu loài người mới vừa mới xuất hiện, đều rất nhỏ yếu, vạn tộc thống trị người xuất hiện loại, nhưng cũng ở đây dần dần thói quen loài người xuất hiện, theo thời gian đưa đẩy, đến hiện tại, nhân tộc đã là rất lớn tộc quần, mặc dù còn ở thế yếu, nhưng đã bắt đầu ra đời cao thủ, bây giờ muốn đè thêm chế nhân loại phát triển, cơ hội không cách nào hoàn thành. Nhân tộc định trước cuộc khởi, đáng tiếc mấy năm trước đã bị vạn tộc chú ý tới loài người tình huống, đã bắt đầu chèn ép, nếu như loài người làm có thể lại nhiều hơn mấy cao thủ tới, tình huống kia sợ rằng hoàn toàn khác nhau. Nghe đạo cái này, Khương Phàm tâm tình không cách nào bình tĩnh, nghịch thiên kia đại ma thần, cổ hạo kiếp chém chết vô số cao thủ cửu thiên lại là cửu hoang huyết mạch. Mà mảnh phế tích này nhỏ không gian nhỏ, lại là toàn bộ đại thiên thế giới nhân tộc tổ địa. Nếu như ở Tử Vi đại lục có người như thế nói, Khương Phàm có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại lại không thể không tin, tính một chút thời gian, thời kỳ thái cổ đến hiện tại, đại thiên thế giới nhân tộc sinh sôi nhiều ít năm. Lấy loài người tốc độ phát triển, kết quả này là tất nhiên chuyện. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 636, Thiên cung dược lư. Chỉ bất quá Khương Phàm không nghĩ ra, những thứ này cửu hoang huyết mạch, vì sao ngược lại phải giúp đại thiên thế giới chủng tộc xâm lược cố thổ? Vì vậy, Khương Phàm hỏi ra mình nghi vấn. Ông già nghe nói như vậy, không khỏi có chút không biết làm sao, ánh mắt mang theo mấy phần đắng chát. Dẫu sao sống ở cái thế giới này, có vài người đã sớm bị đồng hóa, đến nơi này đồng lứa, biết cái này tổ địa người, đã không còn lại mấy. Cho nên ngươi tìm tới nơi này, ta tài sẽ cho rằng ngươi là vì cái này tổ địa tới. Hơn nữa cửu hoang lại là bọn họ làm qua cái gì? Lúc này nhân tộc muốn phản, có diệt tộc có thể. Cho nên bọn họ càng nhiều hơn sớm đã là cái này đại thiên thế giới người. Tốt cung điện bên ngoài những thôn dân này, bọn họ cũng không biết tự mình tới từ nơi nào, bọn họ vậy làm đại thiên thế giới là nhà, ta cũng không muốn nói cho bọn họ. Nói đến đây, hắn thở dài. Ta chỉ hy vọng nhân tộc có thể đoàn kết lại với nhau, đây cũng là tổ hấn, vậy chính vì vậy, đại thiên thế giới nhân tộc 10 phần đoàn kết, chỉ cần gặp phải đồng bào có phiền toái, chỉ cần thế lực không mâu thuẫn, cũng sẽ chọn hỗ trợ, cho nên chỉ cần ngươi không tiết lộ ngươi là tới từ cửu hoàng thân phận, cẩn thận một chút, vẫn là có thể lẫn vào gió nổi nước lên, dẫu sao loài người hiện tại vậy có thế lực, hơn nữa cần thiên tài đệ tử, ngươi có thể đi. Khương Phàm nói, xin tiền bối chỉ điểm. Rời đi cái này phế thành một đường hướng đông, đại khái một tháng chặng đường có thể đi ra sa mạc, đến lúc đó ngươi hỏi thăm một tí nhân hoàng tông, đó là nhân tộc ở phụ cận đây thế lực lớn nhất, lấy ngươi tuổi tác và cảnh giới, tin tưởng gia nhập hắn không hề mệt khó khăn. Khương Phàm ôm quyền nói, đa tạ tiền bối chỉ đường. Vậy ông già cười nói, không cần cảm ơn ta, ngươi có thể tới nơi này cũng là duyên phận, ta đây là rất mong đợi ngươi có thể ở cái này đại thiên thế giới quật khởi. Cửu hoang một lần tin tức truyền tới là một đời minh bị hủy diệt, sợ rằng hiện tại quy luật vẫn chưa xong nguyên, ở bên kia tất nhiên nữ gặp phải hạn chế rất lớn, nhưng cái này bên không cùng, chỉ cần ngươi có đầy đủ tư chất, tất nhiên có thể đột phá cực hạn, không ngừng trưởng thành. Khương Phàm và ông già trò chuyện rất lâu, được lợi lương hơn. Lão gia tử này đã coi như là một đặc thù sinh mạng, hắn đem linh lực của mình nối liền tới đây trận pháp làm, vậy chính vì vậy, hắn mới có thể sống nhiều năm như vậy còn sức sống đậm đà. Mà cái này nhìn như tàn phá trận pháp, vậy bởi vì hắn sẽ không ngừng vận chuyển. Hắn mặc dù mất đi chiến lực, nhưng cũng có thể bảo vệ cái này nhỏ bé nhân tộc tổ địa, bảo vệ nơi này còn dư lại đinh điểm huyết mạch, chân thực quá khó được đại thiên thế giới loài người lại xuất từ nơi này, điều này thật sự là để cho Khương Phàm có chút không có dự liệu được. Bất quá Khương Phàm là nơi này hoàn cảnh cảm thấy có chút lo âu, bọn họ liền ăn nước đều là vấn đề, mỗi lần đi ra ngoài lấy nước lại cũng phải phòng bị yêu ma tập kích, loài người nơi này tư chất có hạn, mà trận pháp này cũng không cách nào chiếu cố được bên ngoài, thật không biết nơi này có thể tồn tại bao lâu. Khương Phàm đề nghị, tiền bối, ta muốn bố trí ở chỗ này cái trận pháp, phối hợp tụ linh trận, như vậy các ngươi có thể không cần đi ra ngoài có thể vào tay nước, cũng không cần những đệ tử kia ra đi mạo hiểm. Có thể ông già trực tiếp lắc đầu một cái, cự tuyệt Khương Phàm đề nghị. Ta là cố ý để cho bọn họ đi ra ngoài lịch luyện, ta muốn bọn họ biết bên ngoài có nhiều nguy hiểm, để cho bọn họ không muốn hoang phế tu luyện. Nếu như cũng quá mức an nhàn nói, những người ở đây cảnh giới sợ rằng càng ngày sẽ càng yếu, đến lúc đó, sợ rằng mới là ta phải hối hận thời điểm đi. Bọn họ cần trưởng thành. Khương Phàm rõ ràng hắn ý tưởng, đây đối với những người tuổi trẻ này mà nói mặc dù có chút tàn khốc, nhưng là khích lệ bọn họ biện pháp tốt nhất, an cư tư nguy có thể để cho bọn họ thời khắc cảnh giác đêm đó dạn phồn ở nơi này hoàng cung đi một vòng, sau đó phát hiện nơi này có rất nhiều địa phương trồng trọt nhà cái, chăn nuôi trước gia cầm, mọi người ở chỗ này cày cấy nuôi dưỡng, tự cấp tự túc đáng tiếc nơi này thiếu đối tu luyện đồ hữu dụng, cái này cũng để cho bọn họ rất khó trở thành cao thủ, coi là có tư chất, vậy rất khó quật khởi. Nếu đi tới nơi này, vậy coi là có duyên phận. Lão gia tử kia lại là giúp hắn bận rộn, hắn đương nhiên muốn làm chút chuyện báo đáp một tí. Lưu lại chút đan dược không giải quyết được vấn đề căn bản, cho nên hắn câu thông tiểu ngải, dự định sửa đổi nơi này trận pháp, ở trận pháp này làm ra tăng một cái phẩm chất cao tụ linh trận, như vậy không chỉ có thể thay đổi bọn họ tu luyện hoàn cảnh, đối với ông già cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể để cho hắn không dùng toàn lực phụ tá trận pháp, cũng có thể để cho trận pháp này hơn nữa vững chắc. Cái ý nghĩ này lão gia tử không có cự tuyệt, có thể hắn nhưng có chút khó xử, lấy hắn kiến thức đương nhiên biết rõ điều này cần tiêu hao nhiều ít tài nguyên, nhưng Khương Phàm lúc này lại thay đổi bản tính, hết sức rộng rãi, trực tiếp cầm bỏ vốn nguyên giao cho tiểu ngải, do nàng tới bố trí đại trận. Tiểu ngải xuất hiện để cho lão gia tử có chút kinh ngạc, hắn lúc này tương đương với làm cái trận linh, có thể cảm giác được tiểu ngải hơi thở. Tốt đặc biệt sinh mạng, hội tụ trận pháp lực, nhưng lại có thể thoát khỏi trận pháp. Ngươi cái trận này linh sợ rằng phải thành tinh. Khương Phàm cười nói, tiền bối thật là tinh mắt. Tiểu ngải không có nhiều lời, trực tiếp bắt đầu bố trí, sau đó sẽ lấy Khương Phàm phá trận lực, đồng hóa cái này nguyên bản đại trận hơi thở, đem cái này tụ linh trận hội tụ ở trận pháp này làm. Nhìn tiểu ngải bố trí trận pháp, vậy ông già không khỏi được xúc động, thằng nhóc ngươi thật là đi đại vận, lại có thể được như vậy trận linh, đây quả thực tương đương với lấy được một cái trận pháp đại sư, hơn nữa còn một mực theo bên người, đáng tiếc nếu như là cái dược sư mà nói, vậy cũng quá tốt. Tiểu ngải nghe nói như vậy, có chút khó chịu, công tử nhà ta là dược sư, tại không cần cái khác phế vật dược sư phụ trợ, hắn chỉ cần tốt nhất. Tốt ta như vậy. Khương Phàm tức giận nói, ngươi đây là rẽ trước con khen mình, ngươi lợi hại. Tiểu ngải le lưỡi một cái, cười một tiếng, tiếp theo sau đó bố trí. Mà lao ra tử kia thì kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi là dược sư. Khương Phàm gật đầu một cái, hẳn coi như tinh thông đan dược và dược pháp, chẩn chứng chữa bệnh cũng không là vấn đề. Chẳng lẽ cái này lại thiên thế giới làm, giống vậy thiếu dược sư. Lão gia tử cười khổ, dược sư mặc dù không thiếu, nhưng cao đẳng dược sư cũng không nhiều, mà nhân tộc dược sư hơn nữa thưa thớt. Nhân tộc làm liền một cái thiên cấp dược sư cũng không có, mà toàn bộ đại thiên thế giới, có một vị thiên cấp dược sư là một cái vương tộc cơ bản nhất điều kiện, ngoại tộc đối đan dược dược pháp không hề coi là tinh thông, bọn họ lực sáng tạo hiển nhiên yếu hơn tại loài người. Không qua bọn họ sinh mạng thể trạng thái muốn vượt qua xa loài người. Hoàng tộc thậm chí có nhất tộc ra đời chính là đoạt mệnh cảnh, trưởng thành có thể bước lên thần đài, hoàn toàn không cần tu luyện. Như vậy tư chất là loài người hâm mộ không hết. Nghe được hoàng tộc mạnh mẽ, Khương Phàm không khỏi được tim thăng rung động, chủng tộc như vậy chân thực quá mạnh mẽ chút, cũng có thể nói cái này nhất tộc thần đài cảnh cao thủ tuyệt đối sẽ không thưa thớt. Lão gia tử nói tiếp, ngươi đến Nhân Hoàng Tông, chứ không muốn lộ ra dược sư năng lực, nếu như ngươi ở nơi đó có thuộc về cảm, lại lộ ra không mượn. Không biết ngươi ở đan đạo có thể đạt tới tầng thứ gì, có thể hay không luyện chế huyền cấp đan dược phẩm cấp cao. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phải là việc khó, địa cấp cao phẩm cũng không việc khó. Khương Phàm không nói ra mình dược sư có thể đạt tới trình độ nào, nhưng từ giọng có thể thấy được, hắn ở dược sư nhất mạch 10 phần tự tin. Lão gia tử nghe qua sau đó cũng là thất kinh, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm như vậy trẻ tuổi lại sẽ là cái cao cấp dược sư, cái này quả thực quá khó khăn, nếu như không có nói láo, vậy hắn tất nhiên rất có cơ hội đặt chân thiên cấp dược sư hàng ngũ. Lòng hắn mừng rỡ không thôi, chính ngươi có bao nhiêu năm chặt đặt chân thiên cấp? Khương Phàm ánh mắt thoáng qua tự tin, nhất định có thể. Ta vốn lấy đan đạo nhập đạo, bất quá cảm ngộ, dùng võ đạo truy đuổi đỉnh cấp, không quá ta không có hoang phế đan đạo tu luyện, đặt chân thiên cấp dược sư cũng không phải là việc khó. Khương Phàm hôm nay đã đặt chân thiên kiếp dược sư, bất quá hắn không muốn đem tất cả mọi chuyện bại lộ ra đối với lão gia tử nói. Hắn mới bắt đầu cũng chỉ là cầm cất giữ ý kiến, cũng không hoàn toàn tin tưởng, hắn một mực đều bảo trì bản tính, lần đầu tới nơi này, hắn phải vạn phần chú ý, nhưng hắn ở hoàng cung thấy một cái hình ảnh, lấy trận pháp ghi chép năm đó vậy kinh thiên đánh một trận, nhìn Khương Phàm nhiệt huyết sôi trào, đồng thời vậy rõ ràng cái này ông lão khủng bố, chí ít cũng là cựu thiên cái tầng thứ kia siêu cấp cao thủ. Lấy hắn cảnh giới vốn có thể mai danh nhận tính tiêu giao hậu thế, có thể hắn nhưng lựa chọn nối liền trận pháp, vĩnh viễn ở nơi này, chỉ là giữ được nhân tộc huyết mạch, đây là hạng dâng hiến chi tâm. Cái này cũng dẫn động tới Khương Phàm tâm trạng, mới biết hoàn toàn tín nhiệm cái này vô tư hòa ái lao gia tử. Lão gia tử gặp Khương Phàm như vậy tự tin, cũng là trước mắt sáng lên, ngày khác ngươi thật có thể bước vào thiên cấp dược sư hàng ngũ, nhất định nhớ đến cái này hạo kiếp chi địa, lại tới tìm ta, ta đưa ngươi cơ duyên. Khương Phàm có chút kinh ngạc, hắn có thể không nghĩ tới cái này tàn phá tổ địa còn có duyên. Cơ duyên gì? Khương Phàm tốt hỏi. Thiên đại cơ duyên, đối ngươi hưởng thụ vô cùng. Khương Phàm có chút kinh ngạc, sau đó lung túng gãi gãi lỗ mũi. À, thật ra thì ta võ đạo bước vào cực cảnh, hôm nay đan đạo đã đặt chân thiên cấp. Một lời kinh người, Khương Phàm có thể không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Điều này sao có thể? Hắn hoàn toàn không dám tin tưởng. Người mới bay lớn. Khương Phàm nói, ta ngoài ra còn có cơ duyên, rất nhỏ liền đặt chân dược sư hàng ngũ, khổ tâm điều nghiên, sau đạt được rất nhiều truyền thừa, mới vừa rồi giấu giếm lão gia tử, xin lão gia tử hiểu. Lão gia tử dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, chuyện này nói ra chân thực quá kinh người một ít. Thiên tài võ đạo không hề ít gặp, bọn họ có thể tuổi còn trẻ liền đạt tới cực mạnh trình độ, nhưng dược sư cần thời gian rất dài đi tích lũy, coi là dị bẩm thiên phú, vậy rất khó trong thời gian thật ngắn tăng lên quá nhiều cảnh giới, chí ít hắn còn chưa nghe nói qua có hơn 20 tuổi thiên cấp dược sư. Cái này truyền đi sợ rằng phải để cho rất nhiều vương tộc nhớ chứ. Thằng nhóc, ngươi cũng không thể loạn làm cho đùa. Cái này truyền thừa không thiên cấp dược sư không thể được. Khương Phàm cười nói, tiền bối yên tâm. Nói xong hắn đột nhiên triệu hoán ba loại dị hỏa, vậy tuyệt đối khống chế lửa năng lực hiện ra dị hỏa đặc biệt chỗ, xem thế là đủ rồi. Lão gia tử sờ một cái râu, thằng nhóc, ngươi thật là cho ta mang tới quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi có biết Thiên Cung dược lư? Khương Phàm có chút lúng túng, bẩm tiền bối, vãn bối không hề biết. Thời đại kia cách chúng ta cái thời đại này chân thực quá mức xa xôi. Lão gia tử cười một tiếng, ngươi không biết không sao cả. Không quá ta lại biết. Thiên cung vỡ, vậy dược lưu bị đại thiên thế giới cao thủ đoạt lại đại thiên thế giới, vậy dược lưu trận linh thi triển thủ đoạn nghịch thiên chạy trốn, ẩn nút. Bên trong có đại lượng đan dược, trận kia linh đã từng cảm giác qua ta một lần, phải đem thuốc này lưu truyền thừa để lại cho loài người, bất quá không tới thiên cấp dược sư trình độ không cách nào tiến vào hắn. Nhất thế tiêu giao. Chương 637, mới bắt đầu. Khương Phàm mừng như điên, không nghĩ tới vẫn còn có chuyện tốt bực này đập phải đầu hắn. Hắn thật chẳng lẽ và cái này đại thiên thế giới có duyên phận, mới vừa tới nơi này lại sẽ có được loại cơ duyên này. Xin tiền bối dạy bảo. Nơi này có một khối bảo ngọc, mặt ghi chép vậy dược lưu vị trí, bất quá 30 năm mới phải xuất hiện một lần, lần xuất hiện là ở 5 năm trước, nơi đó đan dược đều là tiêu hao vật, đối ngươi thiên cấp dược sư mà nói giá trị có lẽ coi là không rất lớn, thế nhưng bên trong có vườn thuốc, bên trong có hai bụi cây tiên căn sống sót, còn có một kiện tiên cấp pháp khí, năm đó thời kỳ thái cổ thứ nhất thần lò, Chu Tức lò. Khương Phàm nghe được cái này, nuốt nước miếng một cái, tim không cách nào bình tĩnh. Hắn cũng coi là gặp qua tình cảnh to lớn người, có thể nghe được tin tức này, vẫn là có chút rung động. Nhận lấy lão gia tử bảo ngọc, hắn có chút không dám tin tưởng. Tiên cấp lò luyện đan là hắn đã từng không dám nghĩ tồn tại, thiên cấp phẩm chất sau đó còn có quý cấp, hoàng cấp sau đó mới là truyền thuyết tiên cấp linh bảo. Thiên cấp đã coi là được phẩm chất cao linh bảo, quý cấp linh bảo cơ hồ rất khó thấy, hoàng cấp cơ hồ không có, chí ít toàn bộ Tử Vi đại lục đã biết vậy như vậy hai kiện truyền lưu trên đời, còn như tiên cấp linh bảo, chỉ là truyền thuyết tồn tại. Huống chi là một cái cũng không phải là chiến đấu linh bảo lò luyện đan, chỉ sợ cũng chỉ có đến thiên cung như vậy trình độ, tài có thể tiêu hao to lớn giá phải trả, luyện chế cái này phẩm giai cấp tiên bảo. Đa tạ tiền bối tất thành. Khương Phàm diễn cảm ngưng trọng, cái này bảo ngọc giá trị thực sự quá lớn đây là. Tiểu Ngải cho Khương Phàm truyền âm nói, công tử, vật này giá trị quá lớn, sẽ hay không có gạt. Tiểu Ngải hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, không quên cho Khương Phàm tưới một chậu nước lạnh, để cho hắn bình tĩnh một tí. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Phúc họa tương y đạo lý, Khương Phàm hẳn rõ ràng. Ngươi đến từ Cửu Hoang, thuốc này lương nếu như có thể mang về Cửu Hoang cũng là ta lớn nhất tâm nguyện. Bất quá ngươi trước không cần cảm ơn ta, vật này ngươi cũng không thể cầm không. Khương Phàm biết lão gia tử khẳng định còn sẽ có những yêu cầu khác, như vậy thiên đại cơ duyên, tất nhiên dính cực lớn nhân quả, hắn nhất định phải gánh vác cái này. Tiền bối mời nói. Khương Phàm nói. Không cho phép hỏa loạn nhân tộc, không phải vạn bất đắc dĩ, không cho phép chém chết nhân tộc, nếu như có năng lực muốn ở đại thiên thế giới chấn hưng nhân tộc. Ta nhìn bọn họ ở chỗ này sinh sôi nảy nở, dần dần trưởng thành, thẳng đến hiện tại. Ta không muốn nhìn thấy bọn họ bởi vì ngươi ra hiện như vậy nhiều vấn đề. Đây là ta đối ngươi yêu cầu. Khương Phàm gật đầu, tiền bối yên tâm, đối ta lại nói, vạn tộc mới là ngoại tộc, chỉ cần không phải uy hiếp được tính mạng của ta nhân tộc, ta tuyệt đối sẽ không làm khó, lại càng không sẽ chém chết. Lão gia tử gật đầu một cái, nói tiếp, rất tốt, ta muốn chính là cái hứa hẹn này. Ngoài ra nói một chút dược lưu trận khéo léo yêu cầu đi. Ngài nói, hắn muốn ngươi thể không thể thành tâm ra sức vào tộc, như có thể mang dược lưu trở lại Cửu Hoang, xây lại thiên cung. Lão gia tử nói xong, cả người có chút kích động, cái này tựa như cũng là tâm nguyện của hắn, cũng là hắn chỗ mong đợi chuyện. Khương Phàm trong lòng rung động, chẳng lẽ hết thảy đều là ý trời không được? Hắn khai sáng thiên các, mục tiêu là muốn thành lập thiên cung đối kháng ngoại tộc, không nghĩ tới hôm nay lại có người muốn hắn làm giống vậy chuyện, còn có đại truyền thừa cho hắn, vận khí này không khỏi quá khá hơn một chút. Bất quá Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không do dự, tiền bối yên tâm, ta Khương Phàm tất nhiên sẽ không thành tâm ra sức vào tộc, ngày khác nhất định sẽ trở lại Cửu Hoang, xây lại thiên cung, đối kháng ngoại tộc. Lão gia tử gật đầu một cái, rút lui đi đối bảo ngọc kiềm chế, khối này bảo ngọc chính thức thuộc về Khương Phàm. Tiểu tử, đừng để cho ta thất vọng, ngươi là ta nhiều năm như vậy nơi gặp có hy vọng nhất cái đó. Thiên cung tan vỡ sau đó, Cửu Hoang đã trải qua mấy lần hạo kiếp, sợ rằng lại cũng không có phản kháng cơ hội, nhưng ngươi là hy vọng, lại thêm nơi đó đã từng là huy hoàng, có lẽ còn sẽ lần nữa thức tỉnh, đi về phía đỉnh cấp, vậy nói không chừng. Ngươi năng lực đủ mạnh, đan đạo, võ đạo đều có cực tốt thành, tương lai không thể giới hạn, rất mong đợi lần sau gặp được ngươi, ngươi biết cho ta dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Phàm gật đầu một cái, nắm chặt khối kia bảo ngọc, bình phục tâm tình. Vạn bối sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Lão gia tử nhắc nhở Khương Phàm, mặc dù đạt được thuốc này lưu truyền thừa, nhưng ngày khác đi lúc vậy phải cẩn thận một chút mới được, bởi vì muốn lấy được vậy chỗ tốt hơn, có thể không phải là tìm ra được. Nơi đó tất nhiên có kinh khủng khảo nghiệm chờ ngươi, còn có hơn 20 năm, ngươi phải cố gắng mới được. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Khương Phàm không thể không hơn cầm ra một ít tài nguyên, để cho tiểu ngải cầm cái này tụ linh trận hết sức cố gắng bố trí hơn nữa hoàn mỹ, vật tốt như vậy đã không phải là hắn có thể ý ngờ tới. Không nghĩ tới cử chỉ vô tình, lại đạt được như vậy truyền thừa, bằng ngày này cung dược lư, hắn chuyến này đại thiên thế giới chuyến đi không có tới uổng. Bất quá phải chờ tới 25 năm sau vậy dược lư tại sẽ xuất hiện lần nữa, ở chỗ này trước hắn muốn hết sức cố gắng trưởng thành mới được. Nghỉ ngơi tốt sau đó, Khương Phàm nói tạm biệt lao gia tử, rời đi tổ địa dự định đi cái mục đích thứ nhất, Nhân Hoàng Tông, chính thức bắt đầu ở đại thiên thế giới con đường tu luyện. Khương Phàm rời đi sau đó, mấy người tuổi trẻ đi vào cung điện, cái này mấy ngày Khương Phàm thường xuyên lưu lại nơi này, bọn họ cũng không tốt tới đây thỉnh an. Lão tổ, người tuổi trẻ kia như thế nào? Tốt vô cùng, vô luận là tư chất vẫn là tâm tính cũng không tệ, nhìn dáng dấp nhân tộc lại phải xuất hiện một cái từ từ dâng lên ngôi sao mới. Chỉ là không biết chiến lực của hắn bây giờ kết quả như thế nào, hy vọng hắn có thể cố gắng đột phá đi, ít nhất cũng phải đạt tới cải mệnh cảnh mới được. Chúng ta cảm giác tốc độ tu luyện tựa như tăng lên một ít, hơn nữa chung quanh linh lực vậy đậm đà không thiếu. Trận pháp bị bọn họ thay đổi một ít, sau này các ngươi muốn hơn nữa cố gắng tu luyện, nếu như các ngươi đạt tới đoạt mệnh cảnh, có thể rời đi nơi này đến bên ngoài sông sáo, các ngươi vậy nhớ hắn tên chữ, Khương Phàm. Một đầu khác mới vừa rời đi tổ địa, ở phế tích làm tạt qua Khương Phàm thấy mấy con yêu ma, trực tiếp ra tay toàn bộ chém chết. Này nhân tộc tổ địa truyền hắn thiên đại cơ duyên, có năng lực hắn tất nhiên sẽ lại về tới đây, giúp bọn họ làm chút chuyện. Tiểu Ngải lúc này bay ra ngoài, mở miệng nói, công tử, sau này gặp phải phiền toái có thể tới nơi này. Tại sao như thế nói? Khương Phàm tốt nói, bởi vì ta có thể nghịch chuyển vậy tổ địa trận pháp, để cho cái đó mày trắng lao đầu thoát khỏi trận pháp hạn chế, khôi phục người tự do. Nàng lời nói ra kinh người, để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Cái gì? Ngươi nói lão gia tử còn có thể thoát khỏi trận pháp? Tiểu Ngải gật đầu một cái, không sai, chỉ bất quá chính hắn không cách nào làm được, phải có siêu cường trận pháp đại sư nghịch chuyển trận pháp mới có thể làm được. Bất quá lấy vậy đại trận cường độ mà nói, cơ hồ không thể nào có người làm được, trừ phi năm đó bố trí người tự tới. Bất quá vậy hiển nhiên không thực tế. Bất quá lần này ta hơi thở gia nhập vậy liên hoàn trận pháp làm, ta có thể thay thế tâm trận cưỡng ép nghịch chuyển trận pháp, để cho tên kia đi ra ngoài. Dĩ nhiên cũng cần công tử phụ trợ mới được. Khương Phàm trong lòng rung động không dứt, lao ra tử kia cường đại cỡ nào? Hắn thật là không tốt lường được, chỉ ít xa ở thời kỳ thái cổ, hắn chiến lực ở cửu thiên cái tầng thứ kia, coi là những năm này thực lực không có lại lần nữa tăng cường, nhưng vậy tuyệt đối là cái siêu cường chiến lực. Khương Phàm hỏi, trước tại sao không nói? Tại sao phải nói? Còn không biết hắn cho công tử truyền thừa là thật là giả đâu. Truyền thừa tới tay sau đó, thăm hắn thành ý như thế nào, nếu như là thật, nói không chừng đến lúc đó còn có thể đòi chút chỗ tốt khác. Khương Phàm tức giận nói, ngươi chỉ là một trận linh mà thôi, làm sao như thế nhiều lòng? Ta xem lão gia tử nói rất đúng, ngươi thật muốn thành tinh. Công tử là ta chủ nhân, ta và công tử cân nhắc chuyện phương thức khẳng định không giống nhau, tiểu ngại nhưng mà toàn tâm toàn ý là công tử lo nghĩ. Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Hắn có do dự qua phải chăng bây giờ trở lại tổ địa hỏi một chút lão gia tử ý tưởng, bất quá hắn sau đó buông tha cái ý niệm này, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ hậu thủ nào, đối phương đã cơ hồ biết hắn lai lịch, hôm nay bị kẹt lòng hắn trạng thái rất bình tĩnh, nhưng nếu như hiện tại thoát khốn, hắn ý tưởng sẽ không thay đổi không người biết. Trước tăng lên thực lực nói sau, không kém cái này hơn 20 năm thời gian. Khương Phàm tỉnh táo lại, một đường hướng đông, rời đi trước cái này sa mạc, cũng đi xem vậy nhân hoàng tông kết quả như thế nào. Yêu ma ban ngày nuốt ban tối bỏ ra, đến một cái chệ ở cách vách thường xuyên sẽ thấy bọn chúng bóng người, bọn họ ở ban đêm cảm giác lực rất mạnh, bất quá chỉ cần dám đến gần yêu ma, Khương Phàm cũng sẽ lấy tuyệt đối thủ đoạn đánh chết. Từ lão gia tử vậy hiểu được, yêu ma ở nơi này đại thiên thế giới coi là được hạ đẳng nhất chủng tộc, sẽ bị các tộc nô dịch, bọn họ mặc dù không có quá nhiều trí khôn, nhưng trưởng thành nhưng tương đối khá. Lấy nuôi cổ phương thức có thể dưỡng thành một cái cực mạnh tồn tại, ban đầu ở Bách Chiến Phong, Khương Phàm nhưng mà thấy qua không thiếu cải mệnh cảnh siêu cường yêu ma, cái tầng thứ kia yêu ma hẳn là lấy loại phương thức này chăn nuôi mà thành. Tổ địa không có địa đồ, nhưng lão gia tử nhưng rất rõ ràng nói cho Khương Phàm, nơi này cửu hoang lớn hơn nhiều, Khương Phàm muốn phải đi ngang qua cái này đại thiên thế giới, không có trăm năm thời gian cũng đừng nghĩ làm được, nơi này đất rộng vật nhiều, càng có rất nhiều chân quý linh thảo, linh dược chân dị bảo. Dù là ở nơi này sa mạc, thỉnh thoảng đều có thể gặp được một lượng bụi cây phẩm chất tốt đặc thù linh dược. Cái này cũng để cho Khương Phàm ở đoạn đường này tìm không ít chuyện làm, thu hoạch rất phong phú. Theo từ từ đến mâu sát vách biên giới, Khương Phàm cũng nhìn thấy người loại đấu vết, một ít thương lữ và người mạo hiểm xuất hiện. Khương Phàm đội nón lá che kín mặt mũi, chẳng muốn để cho nơi này tu sĩ thấy hắn mặt mũi, loài người thân phận tổng hội trêu chọc càng nhiều ánh mắt, hôm nay hắn cuống cuồng đi nhân hoàng tông, lần nữa trước không muốn bị quá nhiều chú ý đến. Dược sư ở nơi này đại thiên thế giới đồng dạng là tư nguyên khan hiếm, cái này cũng để cho Khương Phàm lần nữa chiếm cứ quyền chủ động, vô luận là tăng lên địa vị vẫn là lấy được tài sản, dược sư đều là cao nhất lựa chọn. Bất quá Khương Phàm còn nhớ lão gia tử nhắc nhở, hắn phải cẩn thận một chút mới được, như không cần thiết, trước không cần lộ ra mình dược sư năng lực, cùng hắn chân chính biết rõ cái thế giới này, hiểu được cái thế giới này quy củ sau đó, nói sau không muộn. Bất quá có một chút Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ, nhân tộc tổ địa khi không có cao thủ, lão gia tử một mực ở lại tổ địa, lại biết ngoại giới nhiều tin tức như vậy, cái này đủ rồi thuyết minh ngoại giới làm tất nhiên còn có lão gia tử hai mắt, cũng chỉ có như vậy, mới biết thời gian đầu tiên cầm tin tức truyền về tổ địa. Khương Phàm cảm thấy vậy nhân hoàng tông có lẽ cùng lão gia tử có chút quan hệ, bất quá chí ít hiện tại, lão gia tử không có lý do lừa gạt hắn, cho nên cái mục đích này hắn không dự định sửa đổi. Hắn trước hết phụ thuộc vào ở một thế lực làm, mau sớm dung nhập vào cái thế giới này mới được. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Nhất thế tiêu giao. Chương 638, Nhân Hoàng Tông. Đoạn đường này Khương Phàm vậy thấy được cái thế giới này đặc biệt, cũng chỉ có thỉnh thoảng mới có thể thấy được loài người bóng người, nhiều hơn chính là các loại các dạng sinh mạng, bọn họ càng giống như là yêu tộc, nhưng lại cũng không phải là yêu tộc hơi thở, mà bọn họ bị gọi chung là vật tộc, có một phần chia thực lực tương đương không kém. Khương Phàm thấy được mấy cái bất đồng chủng tộc, chiến lực không hề trung bình một cấp, chỉ bất quá còn chưa có xuất hiện vương tộc tầng thứ này tồn tại. Bất quá hắn lúc này đã mua được bản đồ, vừa thấy sau đó tim rung động không dứt. Cái này đại thiên thế giới diện tích thật là kinh người, bản đồ này chỉ là hiện ở khu vực này mà thôi, chỉ riêng khu vực này, hắn phải dùng mấy năm thời gian mới có thể đi ngang qua. Hắn không biết Tiểu Nguyệt Nhi hiện tại thuộc về vị trí nào, thậm chí không biết nàng thuộc về chủng tộc gì. Xem ra, hết thảy đều phải thảo luận kỹ hơn mới được. Khương Phàm lòng thấp thỏm, trong chốc lát cũng không có mục tiêu, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bất quá đến hiện tại, hắn cảnh giới vẫn không có hoàn toàn giãn ra, xem ra bước vào đổi tên cảnh còn cần một đoạn thời gian. Làm hắn đến Nhân Hoàng Tông lúc đã là 2 tháng sau đó, đoạn đường này xuống, Khương Phàm đi đường mệt nhọc, tim cũng là tràn đầy mong đợi. Càng đến gần Nhân Hoàng Tông, nhân tộc số lượng càng nhiều, có lẽ cũng chính bởi vì Nhân Hoàng Tông che chở, rất nhiều nhân loại cũng sẽ tận lực lựa chọn tới nơi này định cư. Nhân Hoàng Tông quật khởi đã là mấy trăm năm, mặc dù ở nơi này đại thiên thế giới mà nói coi là không có bao nhiêu lịch sử, nhưng chung quanh đây nhân tộc nhưng rối rít tới gia nhập, cái này cũng để cho cái này Nhân Hoàng Tông không ngừng lớn mạnh, đạt tới hiện ở kích thước này. Trọng yếu nhất là Nhân Hoàng Tông bên trong thu nạp rất nhiều người tộc thiên tài, cái này cũng để cho cái này tông môn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Và một ít phụ thuộc vào tại vương tộc nhân tộc thế lực không cùng, Nhân Hoàng Tông lấy nhân tộc vi tôn, từ tông môn tên chữ có thể thấy được, nơi này trưởng môn mơ ước rất lớn, Nhân Hoàng vốn là một cái tượng trưng cho địa vị, đó là nhân tộc hoàng giả, hiển nhiên muốn trở thành hoàng tộc, nhưng cái này cũng chỉ là mơ ước mà thôi. Bất quá, không thể không nói nhân tộc ở Nhân Hoàng Tông quản hạt khu vực, địa vị rất cao, chí ít sẽ không bị ngoại tộc khi dễ, mọi người vậy có thể có càng nhiều tinh lực đi tu luyện, chưa đến nỗi một mực quấn quýt có thể hay không bị ngoại tộc nhìn chăm chú, giết chết. Cuộc sống ở khu vực này, loài người cũng muốn gia nhập Nhân Hoàng Tông, đáng tiếc nhiều năm như vậy phát triển một chút tới, Nhân Hoàng Tông chiêu thu đệ tử hạn chế càng ngày càng nhiều, quy củ vậy càng ngày càng nhiều, đổi được 10 phần nghiêm ngặt. Không có đầy đủ tư chất và chiến lực, căn bản không cần vọng tưởng gia nhập hắn đến Nhân Hoàng Tông khu vực quản hạt, Khương Phàm tháo xuống trong túi, lúc này cũng đã đổi đại thiên thế giới quần áo, trừ vậy đẹp trai tướng mạo ra, cái khác ngược lại là cũng không thể đưa tới sự chú ý của người khác. Ở một cái trấn nhỏ ăn chút gì sau đó, không do dự nữa, chạy thẳng tới Nhân Hoàng Tông. Nhân Hoàng Tông và Lê Hỏa Học Viện không cùng, cũng không phải là hàng năm cố định thời gian chiêu thu đệ tử, chỉ phải có đầy đủ tự tin, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đi Nhân Hoàng Tông tiếp nhận khảo nghiệm. Không lâu sau Khương Phàm liền phát hiện người đồng hành, đó cũng là hai người tuổi trẻ, hắn còn trẻ hơn, cảnh giới nhưng tương đương không kém, một cái đạt tới 7 lần vận mệnh, một cái đạt tới lần vận mệnh, hai người tài hoa xuất chúng, ánh mắt tràn đầy tự tin. Thấy Khương Phàm, một người nói thẳng, vị đại ca này cũng phải cần đi Nhân Hoàng Tông sao? Khương Phàm gật đầu một cái, chúng ta vậy coi là người trung đường, lấy các ngươi tư chất gia nhập Nhân Hoàng Tông hẳn không có vấn đề chứ? Hắn hiển nhiên đang thử thăm dò, hắn đối với nơi này cũng không được rõ, cái này hai người tuổi trẻ khẳng định hắn biết hơn. Chúng ta ba cái hẳn cũng không có vấn đề quá lớn, năm ngoái chỉ cần có thể đạt tới 5 lần vận mệnh, đều có thể gia nhập hắn. Năm nay yêu cầu mặc dù có thể lại sách cao một chút, nhưng vậy sẽ không thay đổi quá lớn, sư phó của chúng ta đã đánh ngay xong, lấy chúng ta cảnh giới, tin tưởng gia nhập hắn cũng không khó. Nói xong, ngoài ra người tuổi trẻ kia nói, ta kêu Vương Diệp, sư huynh ta kêu Lưu Nhân. Còn chưa thỉnh giáo. Khương Phàm. Hắn bình tĩnh nói, không thể không nói ở nơi này đại thiên thế giới, Khương Phàm cảm giác đều có chút không cùng ở hắn thế giới, ở Tử Vi đại lục hắn là tuyệt đối thiên tài, chiến lược vô song, cảnh giới mặc dù bị áp chế, nhưng chiến lược vô song, đồng bối gần như không có đối với tay. Nhưng cái này chút đối thủ năm khác cấp nhỏ, cơ hồ không tìm được. Có thể đến nơi này đại thiên thế giới, hắn nhưng cảm giác mình tựa như đổi được bình thường một ít, những người tuổi trẻ này không có một cái tên yếu, vô luận là chiến lược vẫn là tư chất cũng tương đương không kém. Nhưng Khương Phàm nhưng cũng không nản lòng, hắn năng lực dị bẩm thiên phú, đây không phải là người khác có thể có. Một lát khảo nghiệm lúc đó, nếu như chúng ta gặp phải phiền toái, xin đại ca xuất thủ trợ giúp, chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Khương Phàm cười nói, yên tâm, chúng ta chung đường mà đi, vậy coi là có chút duyên phận, huống chi loài người chúng ta muốn giúp đỡ lẫn nhau, các ngươi gia nhập Nhân Hoàng Tông đối với ta cũng không có cái gì uy hiếp, có thể giúp ta nhất định giúp. Hai người tuổi trẻ mặt lộ ra nụ cười, vậy trước ở chỗ này đa tạ Khương đại ca. Ba người đồng hành, rất nhanh phát hiện không chỉ bọn họ ba cái, còn có những tu sĩ khác đi Nhân Hoàng Tông. Những người này làm còn có một chút ăn mặc màu trắng võ phục, bọn họ từng cái khí thế phi phàm, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, hơi thở tương đương không kém, có mấy cái lại là đạt tới cải mệnh cảnh. Bên người Vương Diệp cũng là một mặt hâm mộ. Những người này đều là Nhân Hoàng Tông đệ tử, có thể gia nhập Nhân Hoàng Tông, thật sự là quang vinh, nhân tộc bị áp chế nhiều năm như vậy, mấy nhân tộc thế lực rối rít quật khởi, là nhân tộc tranh đoạt mặt mũi, Nhân Hoàng Tông vậy làm ra cực lớn cống hiến, có thể trở thành Nhân Hoàng Tông đệ tử, có thể để cho nhân tộc kính yêu, thật là hy vọng chúng ta có thể thuận lợi gia nhập hắn, thành công mặc cái này trắng võ phục. Xa xa nhìn lại, Nhân Hoàng Tông ở vào một nơi tiên sơn. Tiên sơn bố trí đại trận, tiên khí lưu chuyển, đủ các loại ánh sáng từ bốn phía tản ra. Nếu như không đi lối vào bên này, từ Nhân Hoàng Tông mấy cái khác phương hướng tùy tiện xuống núi, tất nhiên gặp phải đả kích. Nhân Hoàng Tông 10 phần khí phái, từ cái phương hướng này tới xem, diện tích muốn hắn thiên các lớn nhiều, bất quá thiên các dẫu sao thành lập ở Vạn Vân Sơn, vậy trôi lơ lửng ở không tiên sơn cũng không phải là vậy đỉnh núi có thể sánh ngang đi tới nơi này bên người tuổi trẻ không hề thiếu. Khương Phàm dõi mắt nhìn lại, thấy được mấy cái cùng hắn cảnh giới tương đối người tuổi trẻ, có tuổi tác hắn còn nhỏ hơn. Không đủ cải mệnh cảnh hiển nhiên là một đạo khảm. Tới đạt cải mệnh cảnh tu sĩ có thể trực tiếp gia nhập Nhân Hoàng Tông, không cần tiếp nhận khảo nghiệm. Bất quá có thể đạt tới cải mệnh cảnh tu sĩ dâu sao chỉ là số ít, mà thiếu niên làm càng không thấy nhiều. Hồi tưởng Tử Vi đại lục, đồng bối làm đạt tới cải mệnh cảnh tu sĩ hai tay có thể đến được, có thể gặp cũng không dễ dàng. Cái này đại thiên thế giới mặc dù thiên tài vô số, nhưng thế lực giống vậy rất nhiều, lại thêm nhân tộc bản thế yếu, số người vậy không hề nhiều cho nên không có đầy đủ thiên tài đệ tử cũng là tình lý. Khương Phàm mặt mang trước nụ cười, chúng ta đi thôi, chớ trì hoãn thời gian, cái này mấy chục người không biết biết hay không tách ra khảo nghiệm. Bên người Lưu Nhân lắc đầu một cái, không phải là chưa mở, là cùng nhau khảo nghiệm, Khương đại ca trước khi tới, chẳng lẽ không người nói cho ngươi sao? Hắn gật đầu một cái, còn thật không có. Ta cũng là lịch luyện đến chỗ này, cảm giác Nhân Hoàng Tông rất tốt, cho nên đi bên này, dự định gia nhập hắn. Lưu Nhân cười nói, Khương đại ca yên tâm, ngươi khẳng định không có chọn sai, Nhân Hoàng Tông quả thật đáng gia nhập, chúng ta một lát cũng sẽ bị đưa vào một cái đại trận làm, có thể kiên trì càng lâu, càng có cơ hội bị Nhân Hoàng Tông nhận, nghe nói trận pháp khi không có cố định phương thức, mỗi một lần khảo nghiệm cũng không giống nhau, bất quá ngày hôm nay không có biện pháp gia nhập hắn, một tháng sau đó còn có thể lại tới. Thẳng đến vượt qua 30 tuổi, chỉ có thể chờ đạt tới cải mệnh. Cảnh tài có cơ hội gia nhập Nhân Hoàng Tông. Nguyên lai là lợi dụng trận pháp tới khảo sát. Vậy ta hiểu ý. Ba người đứng ở đám người làm, bởi vì tới tu sĩ tư chất cũng không tệ, cũng không có người chú ý tới bọn họ. Giữa trưa 10 phần, một cái ông già xuất hiện ở ngoài tông môn, nhìn lướt qua sau đó, có chút không biết làm sao, ai, vẫn là không có cải mệnh cảnh tu sĩ, bọn nhỏ đều phải cố gắng, sớm đột phá mới được, nhân tộc trấn hưng cần các ngươi cố gắng. Không cùng những người trẻ tuổi kia đáp lại, chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái, một khắc sau, ngoài cửa những người trẻ tuổi kia toàn bộ biến mất, bị đưa vào một tòa đại trận làm, Khương Phàm cũng ở đây hắn. Những người trẻ tuổi kia hiển nhiên đều đã sớm có chuẩn bị, cho nên cũng không có bị ảnh hưởng quá nhiều, rối rít tập tinh thần. Có người mở miệng nói, mọi người liên thủ, chung nhau ngăn cản đại trận, chỉ phải kiên trì thời gian đủ dài, chúng ta có thể cùng nhau gia nhập Nhân Hoàng Tông. Đám người có người phát ra thanh âm lạnh như băng, ngu si, không người cùng ngươi điên, quy tắc cũng không biết. Người còn lại nói, vừa thấy là tới trước. Người càng nhiều, đụng phải trận pháp công kích càng nhiều càng mạnh, nhiều năm như vậy liên thủ, sợ rằng đại trận nhất kích cũng ngăn cản không được, muốn gia nhập nhanh chóng phân tán ra. Lời này vừa nói ra, đám người rối rít tản ra. Vương Diệp hai người kéo Khương Phàm thối lui ra rất xa, ba người cũng không có chặt sát nhau, hiển nhiên đối trận pháp kia công kích vậy rất kiên kỵ. mà tiểu ngải thanh âm đã truyền tới Khương Phàm đầu góc làm. "Công tử, ngươi đã rơi vào đại trận làm, muốn không muốn phá giải?" Khương Phàm nói, "Không cần, cái này là tông môn khảo nghiệm mà thôi, ta cũng không muốn quá mức dụ cho người nhìn chăm chú, trận pháp này công kích đối với ta không có áp lực, ngươi đi nghỉ ngơi đi." "Được, công tử." Tiểu ngải nói xong không nhiều lời nữa. Công kích bắt đầu, toàn bộ trận pháp làm lôi quang lóe lên, không ngừng phát ra nổ ầm. Từng đạo tia chớp hóa thành lôi xà không ngừng xông về những người trẻ tuổi kia, thanh thế cuồn cuộn, uy lực kinh người. Ken ka. Tiếp liền có tia chớp bổ về phía Khương Phàm, chỉ gặp hắn cũng không có di động bao xa, thân hình liên tục né tránh ba lần, ba đạo thiên lôi cũng bổ vào hắn bên chân, hắn lại không có bị ảnh hưởng phân nửa, có thể gặp đối thân pháp tuyệt đối nắm trong tay. Tại chỗ tu sĩ làm, có thể làm được như vậy sạch sẽ gọn gàng, chỉ có Khương Phàm mình. Hắn tu sĩ có nhanh chóng né tránh sấm sét công kích, có tu sĩ chống đỡ linh bảo, cứng rắn đỉnh sấm sét, nhưng hiệu quả hiển nhiên cũng không tốt. Khương Phàm né tránh sau khi thành công, trực tiếp nhanh chóng đi tới vậy hai bên người thân, kéo một cái, trợ giúp hai người khôn khéo tránh né sấm sét công kích, đây có thể để cho bọn họ hai người có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như vậy. Khương Phàm trở lại mình vị trí, mười phần bình tĩnh, chờ đợi hạ một đạo công kích được tới đại trận bên ngoài, mười mấy cặp mắt đang nhìn đại trận tình huống, những thứ này đều là nhân hoàng tông cao thủ, lúc này đang chọn đệ tử, cũng muốn xem những người tuổi trẻ này phải chăng có tốt thiên tài xuất hiện. Mà đây dạng so với sau đó, Khương Phàm mười phần nổi bật. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Nhất thế tiêu giao. Chương 639, khảo nghiệm sau đó. Ồ, cái này Hắc Y thiếu niên rất tốt, thân pháp bén nhạy, cách làm vậy mười phần dứt khoát, đáng đào tạo. Một cái ông già trước mắt sáng lên. Bất quá một cái khác cao thủ đường cái này nhưng mà ta chưa thấy, bằng hắn thân pháp này, ta tới chăm sóc huấn luyện thích hợp nhất. Các ngươi cũng không thể cùng ta tranh. Nghe nói như vậy, có người không làm. Ngươi làm sao cái gì cũng tranh? Người trẻ tuổi này chỉ cho thấy thân pháp, nói không chừng cái khác năng lực mạnh hơn, ta lấy luyện thể vi tôn, nếu như hắn là cái luyện thể tu sĩ, đương nhiên cùng ta tài nhất là hợp lý. Mấy cái nhân hoàng tông cao thủ bởi vì Khương Phàm trực tiếp ồn ào lên, bất quá đây cũng là chuyện thường, mỗi lần gặp phải tư chất tốt thiếu niên, bọn họ cũng sẽ tranh đoạt một phen, ai không muốn nhận cái đệ tử giỏi đâu. Duy chỉ có một người không tham dự hắn, lười biếng nằm ở cái ghế, hắn và những người khác trang điểm không cùng, ăn mặc thuốc bảo, hiển nhiên là một dược sư. Hắn nhắm mắt lại, nằm ở ghế nằm, lười biếng. Tranh đi, tranh đi. Các ngươi tiếp tục tranh, ta không tham dự, gặp phải hiểu được lựa pháp, cho hết ta lưu lại, các ngươi muốn tranh cũng có thể, tìm trưởng môn nói đi. Hắn vừa dứt lời, gặp Khương Phàm né tránh sấm sét sau đó, trực tiếp đánh ra một đạo hỏa diễm, giúp Vương Diệp hai người giải vây, để cho tại chỗ những cao thủ làm sửng sốt một chút, cái này thiếu niên lại vẫn thật biết được lựa pháp. Một cái ông già cười nói, lựa pháp cái gì không tồn tại, hắn chỉ là thân pháp không tệ mà thôi, xem ra định chức và ngươi dược lư vô duyên. Mà lần này không người phản bác hắn, mấy cao thủ rối rít gật đầu, hiển nhiên phải giấu giếm Khương Phàm năng lực. Vậy dược sư đã từ mở mắt ra, một mặt giễu cợt, mấy người các ngươi đừng giở thủ đoạn đầu, mới vừa rồi còn tranh luận không nghỉ, không nghĩ tới hiện tại nhưng chung một chiến tuyến đứng lên. Đáng tiếc các ngươi lộ tẩy, ta đây muốn xem tiểu tử này lựa pháp như thế nào. Vậy ông già gặp bị đối phương đoán được, cau mày nói, ngươi tên khốn này làm sao cũng tới tranh người? Hiểu được lựa pháp thì thế nào? Các ngươi dược lưu chế mãi một thiên tài con đường tu luyện, ngươi có thể đảm đương nổi? Chế mãi tu luyện? Đến ta dược lưu vậy mấy cái lựa pháp tu sĩ, cái nào không các ngươi dạy nên cảnh giới cao? Ta nhiều tài nguyên như vậy tiếp tế, các ngươi cho dạy sao? Nghe nói như vậy, một cái ông già tóc đỏ tức giận nói, ngươi tên này thật đúng là vô sỉ, lấy nhiều thuốc viên như vậy bổ túc lên thiên tài, tương lai mới có thể có hạ thành. Đừng nói ngươi chỉ là một cao cấp dược sư, coi như là thiên cấp dược sư, vậy tuyệt đối không dám dùng như vậy phương thức tới để cho đệ tử tăng lên cảnh giới. Huống chi ngươi muốn những đệ tử này có gì dùng? Phụ trợ ta luyện chế đan dược, còn có phụ trợ những đệ tử khác luyện chế đan dược, cái này có gì lạ? Các ngươi nếu như không phục, đi tìm trưởng môn phân xử, ta đây là tuân lệnh cấp người, các ngươi không quyền lợi cùng ta cướp. Nói xong, hắn nhìn về phía đại trận, cau mày nói, các ngươi nói đúng cái nào? Mà lúc này, khoảng cách Khương Phàm cách đó không xa Vương Diệp đột nhiên đánh ra lựa pháp, bắt trước Khương Phàm mới vừa rồi phương thức ngăn cản một đạo sấm sét, sau đó mặt đều là vẻ vui mừng. Vậy dược sư nói, như vậy một tên tiểu tử vậy để cho các ngươi như vậy tranh đoạt, xem ra loài người chúng ta là không hy vọng. Bất quá không sao cả, mặc dù hắn đối ngọn lửa lực khống chế còn kém một ít, nhưng sau đó đi qua ta chăm sóc huấn luyện, tin tưởng rất nhanh có thể được tốt tầng thứ. Người này ta muốn. Mấy cái ông già tim vui vẻ, không nghĩ tới nhảy ra một tiểu tử cầm thuốc này sư lấp liếm cho qua. Mỗi lần một người cao thủ chỉ có thể lựa chọn một người, lựa chọn sau đó có thể rời đi. Vậy dược sư xoay người rời đi, để cho khống chế trận pháp tu sĩ cầm Vương Diệp mang ra ngoài. Rất nhanh, Vương Diệp bóng người xuất hiện ở các cao thủ trước mặt, hắn cả người sững sốt một chút, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. "Vạn bối Vương Diệp, bái kiến tất cả vị tiền bối." Vậy dược sư nói thẳng, "Không cần bái kiến bọn họ, ngươi cùng ta đi, gia nhập dược lư." Vương Diệp mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, nói cảm ơn sau đó liền đi theo dược sư rời đi. Mấy cao thủ lần nữa là Khương Phàm tranh luận, hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ ra được Khương Phàm tên đệ tử này. Mà trận pháp Khương Phàm gặp Vương Diệp đột nhiên biến mất, cũng có chút không nghĩ tới. "Người đâu?" Một bên Lưu Nhân chính là một mặt nụ cười, tên kia may mắn, hẳn là bị Nhân Hoàng Tông một vị đại nhân nhìn. Hiện tại hắn đã bị mang đi, trở thành đệ tử. Khương Phàm cau mày nói, có người nhìn chúng ta. Lưu Nhân gật đầu một cái, đây là dĩ nhiên, thần đại cảnh đại cao thủ cửa cũng đang chọn đệ tử, chỉ cần biểu hiện tốt, không cần tiếp tục ở trận pháp kiên trì, trực tiếp trở thành bọn họ đệ tử, một bước lên trời, không cần kiên trì đến cuối cùng, khởi điểm vậy những đệ tử kia cao hơn. Khương Phàm lần nữa né tránh hết tia chớp, hỏi, tại sao như thế nói? Thật ra thì rất đơn giản, lưu lại nơi này trận pháp làm coi là cuối cùng được trúng tuyển, cũng chỉ là Nhân Hoàng Tông đệ tử bình thường, cũng là địa vị thấp nhất. Nhưng nếu như trở thành nào đó nhân vật lớn đệ tử, vậy địa vị dĩ nhiên hoàn toàn bất đồng, không chỉ có thể được cao thủ chỉ điểm, còn có thể ưu tiên lấy được tất cả loại tài nguyên, chỗ tốt không đếm xuể, cho nên vẫn là phải biểu hiện tốt một chút mới được. Chỉ bất quá không nghĩ tới bị chọn đi lại là Vương Diệp cũng không phải Khương đại ca ngươi, lấy ngươi thần thân pháp, hẳn sẽ bị cao thủ chú ý mới đúng. Khương Phàm lúc này ngược lại bắt đầu do dự, lấy hắn năng lực muốn lấy được địa vị cũng không khó, hắn hiện tại còn không muốn quá mức bị giam tập trung, hắn muốn chân chính biết rõ cái này Nhân Hoàng Tông sau đó, làm tiếp dự định. Hắn lại nữa lộ ra cái khác năng lực, yên lặng ngăn cản tất cả công kích, cũng không có cố ý lộ chỗ sơ hở, một mực duy trì bắt đầu trạng thái. Bên kia, bên ngoài trận pháp những cao thủ như cũ ở tranh luận. Một cái quyến rũ năm cô gái mở miệng nói, "Được rồi, nếu không như vậy như thế nào? Ta đề nghị, để cho người trẻ tuổi này tự lựa chọn sư phụ, như vậy nhất là công bằng chứ?" Nghe được đề nghị này, có hai cao thủ gật đầu liên tục, "Ta xem như vậy có thể, đây cũng là trực tiếp nhất phương pháp, ta tán thành." Mặc dù có hai người không nghĩ như thế, nhưng thiểu số phục tòng đa số, bọn họ cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bọn họ không lựa chọn nữa những đệ tử khác, đều đang đợi khảo nghiệm kết thúc, sau đó hy vọng Khương Phàm có thể bái sư. Khương Phàm cũng không biết, bởi vì hắn duyên cớ, mấy tư chất tốt người tuổi trẻ lúc này hoàn toàn thành bối cảnh bản, chút nào không bị người chú ý có Khương Phàm hỗ trợ, lưu nhân ngăn cản trận pháp công kích coi như 10 phần ung dung, bất quá đã có người tuổi trẻ không cách nào ngăn cản công kích, bị đưa ra trận pháp. Mà Khương Phàm lúc này ở hắn, mặt 10 phần bình tĩnh đối hắn mà nói, lúc này không cần suy nghĩ quá nhiều, không có ai chọn tránh hợp ý hắn. Mấy chục người cuối cùng chỉ còn lại có 5 cái, hắn còn bao gồm Khương Phàm hai người. Không có bị người chọn, Khương Phàm tim vui vẻ, hy vọng những cao thủ kia xem lọt mắt, không có chú ý tới hắn. Ngoài ra mấy người tuổi trẻ thì có chút không cam lòng, bọn họ hết sức trẻ tuổi, cảnh giới cũng đạt tới 9 lần vận mệnh, lần này tràn đầy tự tin hy vọng lấy được Nhân Hoàng Tông cao thủ xem trọng, đáng tiếc chuyện cùng mong muốn, ai để cho bọn họ cùng Khương Phàm cùng tiếp nhận khảo nghiệm. Vậy mấy cái Nhân Hoàng Tông cao thủ có chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới lần này lại để lại nhiều tu sĩ như vậy, tổng cộng có 5 cái nhiều, đáng tiếc ta mới vừa rồi ánh mắt đều ở đây Khương Phàm thân, cũng không có chú ý vậy mấy cái. Không cần quân quyết, bọn họ nếu như có bản lĩnh nói, coi là hiện tại không bị chúng ta lựa chọn, ngày khác cũng có thể leo đi, không cần chúng ta lo lắng. Trước hay là cầm người tuổi trẻ kia mang tới nói sau. Trận pháp ngừng vận chuyển, thanh âm của lão giả kia vang lên, "Chúc mừng tất cả vị trẻ tuổi thông qua khảo nghiệm, có thể gia nhập Nhân Hoàng Tông. Sau đó sẽ phái người an bài các ngươi vậy phải nhanh một chút biết rõ tông môn quy củ, mau sớm tu luyện là nhân tộc nghiệp lớn làm ra cống hiến." Mấy người bị cùng truyền tống đến Nhân Hoàng Tông bên trong sân môn, có thể duy trì có không thấy Khương Phàm. Lưu Nhân mặc dù nghi ngờ, nhưng lúc này lại nhưng không được quá nhiều, trước gia nhập Nhân Hoàng Tông, mặc màu trắng kia võ phục mới là hắn mong đợi nhất chuyện. Một đám cao thủ trước mặt, Khương Phàm bình tĩnh đứng ở đó, ôn quyền nói, "Vạn bối Khương Phàm, bái kiến tất cả vị tiền bối, đây chính là một đám thần đại cảnh cao thủ, chân thực quá mạnh. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, đại thiên thế giới cao thủ số lượng tất nhiên sẽ không thưa thớt, cái này Nhân Hoàng Tông tùy tùy tiện tiện có thể đứng ra như thế nhiều thần đại cảnh cao thủ, ở Tử Vi đại lục, trừ Cửu Hoang Điện và một ít cổ tộc ra, sợ rằng không thế lực có thể làm được. Miễn lễ. Đứa nhỏ ngươi rất tốt, chúng ta trước đã chú ý tới ngươi. Không quá chúng ta mấy cái lão già một mực ở tranh đoạt hy vọng có thể trở thành ngươi sư phụ, đáng tiếc ta trở thực lực tương đương, hơn nữa mỗi người năng lực vậy không giống nhau, cũng không biết ngươi sở trường một phương diện nào cấm pháp, cho nên chúng ta cầm quyền quyết định giao cho ngươi, ngươi tới chọn chúng ta, ngươi có thể yên tâm, lấy chúng ta năng lực, đều có thể dạy dỗ ngươi." Khương Phàm làm bộ như thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, vội vàng nói, "Đa tạ tất cả vị tiền bối thương yêu, Khương Phàm có tài đức gì?" Mặc dù miệng như thế nói, nhưng trong lòng lại 10 phần buồn rầu, không nghĩ tới hòa thượng chạy được miếu không chạy được, cuối cùng vẫn là phải bái sư. Bất quá những cao thủ này thực lực tương đương, đều ở đây thứ tư thần đài dưới, có thể gặp bọn họ cũng không phải là Nhân Hoàng Tông bên trong siêu cấp cao thủ. "Ngươi không cần sợ đắc tội với người, tu sĩ chúng ta gần đây cũng nói duyên phận." Cô gái kia nói. Khương Phàm cười nói, "Nếu tiền bối như thế nói, vậy vãn bối lựa chọn ngài khỏe." Chẳng ai nghĩ tới Khương Phàm lại chọn như vậy tùy tiện, một cái ông già vội vàng nói, "Thằng nhóc túi, ngươi đây cũng quá tùy duyên, cũng không thể xem nàng lớn lên xinh đẹp chọn nàng, nàng nơi đó âm thịnh dương suy, nam đệ tử cơ hồ đều chạy mất lần nữa bái sư, nam đệ tử ở nàng nơi đó là không địa vị, lựa chọn ta nơi này rất tốt, ta nơi này rất bằng đều, hơn nữa ở những người này, thực lực coi như là cao, phát triển vậy toàn diện hơn." Phụ nữ kia vừa nghe nói như vậy, cau mày nói, "Lão không tiếp, chúng ta trước cũng nói xong rồi để cho Khương Phàm lựa chọn, ngươi cái này đổ cắm một cước coi là chuyện gì xảy ra?" Mà vào lúc này, đột nhiên một cái bóng đen xuất hiện, bắt lại Khương Phàm bả vai, sau đó hướng đám người cười hắc hắc, "Người ta mang đi, sau này không cần cùng các người đoạn." Đạo thân ảnh này đột nhiên xuất hiện, người trang điểm và mấy vị cao thủ kia hoàn toàn không cùng, Khương Phàm thấy rõ, đó là một cái đầu bù xù mặt dơ bẩn người đàn ông, mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm tinh mắt, nếu không phải lôi thôi không được, tuyệt đối tướng mạo phi phàm, 10 phần đẹp đẽ. Người này đột nhiên xuất hiện để cho tại chỗ người cũng không nghĩ tới, phụ nữ kia tức giận dậm chân, vội vàng nói, "Là sau núi tên con kia, cho ta ngăn lại hắn, không thể để cho hắn người mang đi." Có thể mấy người khác đều không động, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm lại không dự định chọn bọn họ. Một người nhún vai một cái, khẽ cười nói, "Tên kia chúng ta không đắc tội nổi, hắn muốn Khương Phàm, nhường cho hắn đi." Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 640, người ngoài. Phụ nữ kia có chút kích động, dẫu sao Khương Phàm trước đã nói muốn chọn hắn, con vịt nấu chín bay mất, đây là nàng không thể tiếp nhận. Có thể những người khác nhưng cũng không có quân quyết, bởi vì loại chuyện này bọn họ đã xem thường, đã sớm cũng không phải là lần đầu tiên như vậy. Người cũng không cần tức giận, tên kia chúng ta có thể không còn được, người cũng không phải hắn đối thủ, thì có thể làm gì? Trưởng môn cho phép hắn ở phía sau núi đặt chân, vậy tất nhiên cùng trưởng môn có rất lớn quan hệ, huống chi hắn chiến lực ngang ngược vô cùng, chúng ta Nhân Hoàng Tông bên trong, không mấy cái là hắn đối thủ. Phụ nữ kia cả giận nói, "Mấy người các ngươi ra hỏa, chuyện không liên quan mình, treo thật cao, lúc ấy vậy tiểu tử nếu như lựa chọn các ngươi sẽ nói như vậy. Nàng nói xong, dậm chân, xoay người rời đi, hiển nhiên mười phần tức giận. Không nghĩ tới tránh khỏi vậy dược sư, nhưng nhảy ra một hơn nữa phiền toái tồn tại. Có thể bọn họ có chút nhớ nhung không rõ, ngày thường chỉ có cải mệnh cảnh đệ tử xuất hiện hắn mới có thể nhảy ra cướp đoạt, lần này lại cướp một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ, cái này quả thực tại lý không hợp, quá quái. Xem ra cái thằng nhóc đó chúng ta nhìn còn muốn đặc biệt một ít, nếu không tên kia sẽ không xuất thủ. Đã bị hắn cướp đi mấy người. Bên cạnh cao thủ suy tư một phen sau nói, coi là cái này, tổng cộng cái. Không một không phải tư chất chắc tuyệt đệ tử. Không biết lúc nào là cái đầu. Hắn không phải mới vừa nói, đây là cái cuối cùng. Hắn mặc dù không quá nói phải trái, nhưng nói chuyện vẫn là rất định đoạn, giải tán đi. Mấy cái khác cao thủ vậy mỗi người rời đi, không có lại dừng lại, còn như đối Khương Phàm, bọn họ cũng chỉ có thể để cho hắn từ cầu nhiều phúc. Khương Phàm lúc này không dám kinh thường, đối phương hơi thở kinh người, vượt xa hỏa diễm bọn họ. Hắn có thể vậy khẳng định, tu sĩ này cảnh giới chí ít cũng có thể đạt tới thứ 7 thần đại, thập phần cường đại. Hắn linh lực bao phủ Khương Phàm, chút nào không ác ý, mặt mang trước nụ cười, mang Khương Phàm bay đến Nhân Hoàng Tông sau núi. Rơi xuống đất Khương Phàm mới nhìn thấy, cái này Nhân Hoàng Tông sau núi vẫn còn có một cái tiểu thôn lạc, đơn sơ nhỏ nhà lá, tổng cộng tòa, đây cũng là thôn nhỏ hết thảy. Khương Phàm trực tiếp ôm quyền nói, "Vãn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối." Nam tử kia cười nói, "Tiểu tử, biết hay không rất thất vọng. Ta có thể coi như là phá hủy ngươi một bước lên trời cơ hội, vốn có thể ở Nhân Hoàng Tông bên trong trở thành đệ tử, sau đó cầm y ngọc thực, có thể kết quả nhưng đến ta nơi này, trong lòng chênh lệch rất lớn chứ." Khương Phàm nói, "Tiền bối quá lo lắng, đối tu sĩ mà nói, cầm y ngọc thực không bằng cảnh giới siêu quần, như vậy nhiều Nhân Hoàng Tông cao thủ, không dám cản đường tiền bối." Tiền bối vừa có thể ở nơi này Nhân Hoàng Tông bên trong hoành hành vô kỵ, tất nhiên có cực lớn bản lãnh, có lẽ đây mới là ta cơ duyên. Thà nói tiền bối phá hủy ta cơ hội, không bằng nói tiền bối coi trọng văn bối. Nam tử kia một bên cười to, một bên vỗ vỗ Khương Phàm bả vai, không tệ không tệ, vẫn là thằng nhóc ngươi thức thời vụ, mấy tiểu tử kia tới thời điểm mạnh hơn. Mà lúc này, nam tử đột nhiên sững sờ hạ. Ồ, tay hắn đè ở Khương Phàm bả vai, cẩn thận cảm giác một phen. Ngươi thân thể này lại bền bỉ như vậy, gân cốt như thép, thân xác như đồng, lấy cảnh giới của ngươi, làm sao có thể có mạnh như vậy thân xác? Khương Phàm nói, có thể là Vãn Bối vẫn luôn có rèn luyện thân thể duyên cớ, ngài có thể đem ta làm luyện thể tu sĩ. Luyện thể? Có thể ta trước nhưng mà gặp qua ngươi thi triển lửa pháp, hơn nữa lực khống chế tương đối khá, ngươi hẳn là luyện khí tu sĩ mới đúng, ngươi thằng nhóc này thật là càng ngày càng để cho ta tốt. Hắn lúc ấy vậy một mực tại đại trận bên ngoài cẩn thận xem xét Khương Phàm, hơn nữa muốn cái khác vậy mấy cái tỉ mỉ hơn. Ta đối lửa pháp cũng có chút biết rõ. Được rồi, ta bất kể thằng nhóc ngươi kết quả như thế nào, ta tự chọn người, ta dĩ nhiên sẽ tuyệt đối tín nhiệm. Cùng ta tới. Hắn mang Khương Phàm đi thẳng đến thôn làm, mặt từ đầu đến cuối mang nụ cười, mười phần cởi mở. Tựa như biết có trước người tới, thôn trong nhà lá phân biệt đi ra tu sĩ, hơi thở đều không yếu, yếu nhất cũng đạt tới hai lần cải mệnh. Gặp nam tử kia dẫn người trở về, bọn họ cũng là thời gian đầu tiên đưa ánh mắt rơi vào Khương Phàm thân. Hoan nghênh sư đệ nhập môn. Tổng cộng 6 vị, 5 nam một nữ, mặt đều mang nụ cười, ánh mắt thân thiện. Đây là Khương Phàm mới nhìn thấy vậy cửa thôn còn có một tấm bảng, phương viết hai chữ, đế cửa. Năm ấy người mở miệng nói, thằng nhóc, hoan nghênh gia nhập đế cửa, nơi này tổng cộng chỉ sẽ thu 7 vị đệ tử, do ta để ý tới dạy, ngươi rất may mắn, trở thành cái thứ 7 danh nghịch, hy vọng ngươi chăm chỉ tu luyện, là đế môn làm vẻ vang. Khương Phàm sững sốt một chút, cái này đế cửa hai chữ nhưng là rất khí phái, nhưng lại xem cái này đơn sơ thôn nhỏ, đây cũng là hắn gặp qua nhất tàn phá thế lực. Tựa như nhìn thấu Khương Phàm ý tưởng, năm người cười nói, thằng nhóc, ngươi chớ coi thường thôn này, ta nhưng mà hoa số tiền lớn là mỗi gian phòng cũng bố trí tụ linh trận, để cho các ngươi có thể lấy nhanh nhất tốc độ tu luyện. Ta lại là và dược lư bên kia đã thông thiên địa tuyến, cần đan dược lúc có thể trực tiếp đi lấy. Chúng ta đế cửa đệ tử, có thể ở Nhân Hoàng Tông bên trong tùy ý đi đi lại lại, không chịu bất kỳ hạn chế, nghe được cái này chút ngươi cũng có thể rõ ràng chúng ta đế cửa địa vị như thế nào. Ngàn vạn không muốn lấy những kiến trúc này làm quan tập trung điểm, dẫu sao cái này là chỗ tu luyện, bên trong sạch sẽ ngăn nắp có thể. Nghe được hắn mà nói, vậy mấy người đệ tử ánh mắt giật một cái, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, bất quá vậy không nhắc nhở, bởi vì nhắc nhở cũng không có dùng, sư phụ chọn đệ tử là không thể nào để cho hắn lựa chọn nữa, bàn về vô sỉ trình độ, sư phụ xếp thứ nhất, tuyệt đối không ai dám xếp thứ hai. Khương Phàm dĩ nhiên biết hắn lời này lượng nước sẽ không quá nhỏ, dược lư bên kia tình huống gì Khương Phàm không biết, nhưng nếu như có thể tùy tiện cầm đan dược, vậy cũng quá mức dễ dàng. Khương Phàm cười nói, qua một trận ta chuẩn bị đánh vào cải mệnh cảnh. Bất quá thiếu phụ trợ đan dược cải mệnh đan, thiên cấp cấp 9, dược lư nhưng có. Năm ấy người lung tung nói, thằng nhóc ngươi thật đúng là biết chọn đồ, lại tới chọn liền một cái Nhân Hoàng Tông không thể nào có, không có thiên cấp dược sư, làm sao có thể có thiên cấp đan dược. Ngoài ra ta nói qua, thiếu đan dược đi dược lư cầm, cũng không phải là ta giúp các ngươi cầm. Đừng làm xảy ra án mạng được. Đây là, người đàn ông xoay người chuẩn bị rời đi, nói cho Khương Phàm được cùng trưởng môn xin phép một tí. Sau khi hắn rời đi, mấy người tuổi trẻ rối rít tới, đứng ở Khương Phàm trước mặt, bọn họ từng cái nói ra mình tên chữ, mạnh nhất cái đó nam tử đã đạt đến 7 lần cải mệnh. Nhìn tuổi tác vậy coi là không rất lớn. Khương Phàm cảm thấy áp lực cực lớn, bằng cái này 7 lần cải mệnh ra hỏa, Khương Phàm không có bất kỳ nắm chắc nào đối phó. Sau này chúng ta đế cửa phải trợ giúp lẫn nhau, không thể để cho Nhân Hoàng Tông đám người kia coi thường. Khương Phàm nghi hoặc nhìn đối phương, có chút nhớ nhung không rõ, mới vừa rồi sư phụ nói có thể không phải như vậy. Cầm đầu nam tử trơ cháo không cười, ha ha, trừ tụ linh trận những thứ khác đều là lắc lư ngươi đây. Muốn đi dược lư lấy thuốc có thể, phải đi qua cho phép, không cho phép có thể cưỡng ép cắt đoạn, đây chính là dược lư, liền không cẩn thận phải bị trận pháp áp chế. Về phần đang cái này, Nhân Hoàng Tông bên trong tùy ý đi đi lại lại, cái này vậy không vấn đề gì, chỉ bất quá phải có đầy đủ thực lực mới được, nếu không ta bảo đảm ngươi không kiên trì nổi." Khương Phàm cười nói, không nghĩ tới sư phụ còn có như vậy một mặt. Đại sư huynh tên là Hoắc Thiếu Quần, năm đó cũng là thiên chi kiểu tử nhân vật, tuổi còn trẻ liền đạt tới cải mệnh cảnh giới. Gia nhập Nhân Hoàng Tông sau gặp gỡ và Khương Phàm như nhau, mới từ trận pháp đi ra bị năm ấy bắt được người sau núi tới, nếu không phải là thành lập đế cửa. Hôm nay đã hơn 30 năm qua, hắn cảnh giới xảy ra bay lên trời xuống đất biến hóa, có thể cái này đế cửa nhưng một chút đều không đổi, chỉ là nhiều mấy tư chất rất tốt sư đệ sư muội. Những đệ tử này đều hết sức nhiệt tình không, chủ động mang Khương Phàm đi tới thuộc về hắn gian phòng, đúng như năm ấy người mà nói, cái này nhà lá sạch sẽ ngăn nắp, có tụ linh trận tồn tại. Nhưng cẩn thận vừa thấy, nơi này trừ cự linh trận ra, căn bản là không có một vật, pháp bảo đan dược cái gì càng không thể nào. Khương Phàm mặt mang trước nụ cười, nói tiếp, thật đúng là sạch sẽ ngăn nắp. Người cái này đã coi như là không tệ, ta lúc tới, bên ngoài hạ mưa to, bên trong phòng hạ mưa nhỏ. Bất quá có một chút, sư phụ hắn rất bao che, vậy rất tận trách, một điểm này có thể yên tâm. Có hắn hướng dẫn, để cho chúng ta đang tu luyện thiếu đi rất nhiều đường quên co. Mà sư phụ năm đó cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, vậy một đời nhân tộc thiếu niên chí tôn, liền lùi lại vương tộc đối thủ, cường thế không. Đáng tiếc bị mấy cái khác mạnh mẽ vương tộc thiếu niên chí tôn cho đánh bại, cuối cùng mới đi tới cái này Nhân Hoàng Tông. Nghe nói Nhân Hoàng Tông trưởng môn và sư phụ có quan hệ tốt, bất quá những thứ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không biết kết quả như thế nào. Nói tóm lại, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không cần suy nghĩ quá nhiều, làm nơi này là Nhân Hoàng Tông một cái chi nhánh tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn thật ra thì ai nhìn cũng mở, đây cũng là hắn mong đợi nhất chuyện, hắn dâu sao là người ngoại lai, có thể cùng loài người nơi này càng bất tiếp xúc, cũng không thể nào bại lộ mình thân phận. Nơi này chỉ có 6 vị sư huynh sư tỷ, hắn lại là không cần cùng tông môn những cao thủ tiếp xúc, chỉ cần an tâm ở lại chỗ này có thể. Hắn hôm nay mục tiêu chủ yếu là đột phá, đặt chân cải mệnh cảnh sau đó, hắn chiến lực đem sẽ lần nữa tăng lên, biên độ rất lớn, cho nên hắn 10 phần mong đợi đám người rời đi. Khương Phàm từ túi bách bảo tìm ra một cái giường, bàn ghế đặt ở hắn, nơi này hắn có thể sẽ lưu một đoạn thời gian, cho nên nên có vẫn là phải có. Có người vốn là muốn tìm Khương Phàm so tài một phen, thử một chút Khương Phàm thực lực, bất quá lại không người nguyện ý đứng ra khi dễ người, dẫu sao Giản Phồn chỉ có đoạn mệnh cảnh, cùng bọn họ cảnh giới chênh lệch khá xa. Nhân Hoàng Tông đại điện. Lão đại, ta tới rồi. Nói chuyện chính là vậy đế cửa lôi thôi năm, lúc này một mặt nụ cười, nhìn đang tu luyện người đàn ông. Người này mặc màu trắng võ phục, bất quá chất liệu và khảm nạm đồ và đệ tử cũng hoàn toàn không cùng. Mà hắn là cái này Nhân Hoàng Tông trưởng môn, Bạch Sơn. Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn người đến, tức giận nói, ngươi tên này có phải hay không lại có người? Lần này có ai? Võ mềm. Nghe được cái tên này, Bạch Sơn bóp nặn chán, ngươi làm sao sẽ đi đắc tội nàng? Một người học trò mà thôi, nhường cho nàng đúng rồi. Lăng Vân, ngươi quá làm loạn. Lão đại, ta trước nói qua, ta muốn tìm 7 người đệ tử tới đem chúng ta năm đó lấy được trận pháp phát huy. Ngày hôm nay cái này tiểu quỷ mặc dù tư chất không cao, nhưng khống chế thân thể lực đều vô cùng mạnh, ta lúc này mới không xuất thủ không được, võ mềm chuyện bên kia, ngươi giúp ta giải quyết. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Nhất thế tiêu giao. Chương 641, cảnh giới áp chế. Sau này ta cũng không sẽ cùng bọn họ đoạn, cái này 7 cái đứa nhỏ vậy là đủ rồi. Ta đế cửa nhất định là muốn quật khởi. Bạch Sơn tức giận nói, ta để cho chính ngươi mang một cái chi nhánh, thằng nhóc ngươi cho ta ở phía sau núi mở ra một khối lãnh địa đi ra, bất quá thằng nhóc ngươi vậy phải nhớ kỹ, nơi này vẫn là có quy củ, đừng tổng để cho ngươi các đệ tử ở tông môn bên trong làm bậy. Lăng Vân cười nói, lão đại, ta đây chính là khích lệ đám này bọn nhỏ sớm thích ứng cái thế giới này được rồi, có sức cạnh tranh bọn họ thực lực mới có thể lấy nhanh nhất tốc độ tăng lên. Đi ngươi sức cạnh tranh, lần đã thương 3 tên đệ tử, chẳng cũng nói với đến ta tới nơi này. Lăng Vân nhún vai một cái, chuyện bé xé ra to mà thôi, lần mấy người bọn họ vây công ta đệ tử, 6 người toàn bộ trọng thương, ta đến ngươi cái này tới cáo trạng sao? Bạch Sơn nghe được cái này, có chút kinh ngạc, còn có loại chuyện này. Lăng Vân cười nói, dĩ nhiên. Ai làm? Ta đi hỏi trách. Bạch Sơn cho mày. Có thể Lăng Vân nhưng khoát tay một cái, không cần không cần, để cho bọn họ tiếp tục cố gắng trưởng thành đúng rồi. Ở bên trong tông môn tranh đấu coi là đánh thảm đi nữa mãnh liệt, vậy chưa đến nỗi nguy hiểm tính mạng, nhưng ngày khác bọn họ đối mặt ngoại tộc lúc đó, hơi không lưu ý có thể sẽ trở thành là đối phương khẩu phần lương thực, ta có thể không muốn nhìn thấy loại chuyện đó phát sinh. Nói đến đây, hắn có chút lúng túng, gãi gãi lỗ mũi, bất quá không thiếu được cho lão đại ngươi tìm phiền toái. Bạch Sơn đứng dậy, dùng cánh tay đè ở hắn bả vai, nói những cái kia cái vô dụng, người ta vào sanh ra tử nhiều năm như vậy, còn dùng nói những cái kia. Bất luận như thế nào, ta cũng rất ngươi. Lăng Vân nói, cảm ơn lão đại. Vậy bây giờ là không phải cho ta rút một ít đan dược, phụ trợ vậy mấy cái đứa nhỏ tu luyện. Bạch Sơn 10 phần dứt khoát, không bàn nữa. Đừng suy nghĩ, trừ phi ngươi cầm vậy đế cửa bảng tháo xuống đi. Lăng Vân hiển nhiên sớm nghĩ đến sẽ là kết cục này, một mặt không có vấn đề, không cho kéo đến, đừng quên ngươi lời hứa năm đó, ta mấy tên đệ tử này, chỉ cần bằng thực lực, có thể ở Nhân Hoàng Tông bên trong đạt được bất kỳ đồ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không có nhiều lời. Bất quá hắn cũng không tức giận, bởi vì đan dược ở cái thế giới này chân thực quá quý trọng một ít, đặc biệt là phẩm chất cao đan dược, Nhân Hoàng Tông vẫn luôn thuộc về thiếu trạng thái, dược lưu chỉ còn có số ít. Lăng Vân sau khi rời đi, Bạch Sơn cười trúng chím nhìn hắn hình bóng, khẽ gật đầu một cái, cũng là cầm hắn không có cách nào. Lăng Vân hôm nay tâm tình thật tốt, mặc dù hắn còn không biết Khương Phàm toàn bộ năng lực, có thể đầu tiên nhìn thấy hắn, cảm thấy thằng nhóc này không tầm thường, hy vọng hắn lúc ban đầu kỳ vọng có thể đạt thành. Trở lại sau núi, trực tiếp đi Khương Phàm chỗ ở, trước hết tìm hiểu một chút người trẻ tuổi này mới được. Mà Khương Phàm cũng biết sư phụ tất nhiên sẽ đến tìm hắn, cho nên cũng không có đi trước cái khác, ngồi xếp bằng ở tụ linh trận tu luyện một phen, lại bị tiểu ngải một hồi giễu cợt. Cảm nhận được cao thủ kia hơi thở đến gần, Khương Phàm mở mắt ra. Thằng nhóc, còn không giới thiệu, ta kêu Lăng Vân, sau này là ngươi sư phụ, ta người này nói làm việc cũng rất trực tiếp, ngươi cùng ta nói chuyện cũng không cần vòng vo, ngươi cách đột phá có còn xa lắm không? Đối mặt cái khác đoạt mệnh cảnh tu sĩ, phần thắng bao nhiêu? Đệ tử Khương Phàm, bái kiến sư phụ. Khương Phàm đi trước lễ. Sau đó nói tiếp, lấy là ta đường theo đuổi không cùng, cho nên ta đột phá có chút khó khăn, nhưng ta đã tìm được đường, cổ trai cũng đã giang ra, tin tưởng không gian nửa năm là được đột phá. Còn như chiến lực, đoạt mệnh cảnh ta vi tôn, không người nào có thể địch. Hắn ánh mắt tự tin, đối mình thực lực có tuyệt đối lòng tin. Bất quá hắn không có gấp nói ra cực cảnh chuyện, cất giữ lá bài tẩy. Lăng Vân gặp Khương Phàm như vậy tự tin mặt lộ ra nụ cười, ta thích tự tin đứa nhỏ, không đủ ngươi có biết ngươi lời này có bao nhiêu cùng ông. Ngươi có biết cực cảnh? Vương tộc thiếu niên chí tôn, 10 cái người có một người có thể đặt chân, vậy cùng khủng bố ngươi không cách nào tưởng tượng. Mà hoàng tộc thiếu niên lại là cực kỳ kinh khủng, huyết mạch của bọn họ đời sau, 10 cái người có thể sẽ có một cái đặt chân cực cảnh, đây là huyết mạch thiên phú, rất khó vượt qua. Không đủ không hề sợ hai vạn tộc tự tin, một điểm này rất tốt. Khương Phàm tim rung động không dứt, ở Tử Vi đại lục, đã biết thiếu niên một đời trừ hắn lại không tìm ra một cái bước vào cực cảnh tu sĩ, lại không nghĩ rằng cái này đại thiên thế giới bước vào cực cảnh thiếu niên lại như thế nhiều, bất quá hắn cũng biết cái này đại thiên thế giới diện tích là Tử Vi đại lục trăm lần vượt quá. Thiên tài số lượng dĩ nhiên cũng không thể như nhau đồng thời rõ ràng, đường mình còn rất dài, nhưng Lăng Vân ánh mắt nhưng kích thích Khương Phàm ý chí chiến đấu, mình ở Tử Vi đại lục, Long Trạch quận bắt đầu cũng là cái gì cũng không có, bất quá khi đó hắn tràn đầy ý chí chiến đấu, nghịch thiên cải mệnh, cho nên một đường tăng lên, không sợ bất kỳ chuyện, mặc dù có chút cuồng ngạo, vậy rất mạo hiểm, thế nhưng mấy năm đúng là hắn bùng nổ kỳ, để cho hắn nhanh chóng lớn lên. Cực cảnh mà thôi, ta lần đoạt mệnh lúc đã bước chân vào. Khương Phàm xem thường, khóe miệng dương, lộ ra chiêu bài thức nụ cười, tim chiến ý 10 phần, ý chí chiến đấu hoàn toàn bị đốt. Lời này để cho Lăng Vân cũng là sững sờ. Sau đó giật mình nhìn Khương Phàm, ngươi bước chân vào cực cảnh. Lăng Vân ánh mắt lóe lên, mặt khó nén nụ cười. "Tốt, tốt, tốt." Hắn nói liên tục ba tốt, có chút kích động. "Thằng nhóc, cho ta áp chế cảnh giới của ngươi, không muốn đột phá, coi là có thể đột phá, cũng phải chế trụ. Không nghĩ tới lần này thật nhặt được bảo." Khương Phàm cau mày, "Áp chế? Chẳng lẽ còn muốn tích lũy và rèn luyện sao? Thực không dám giấu giếm, nhục thân của ta đã rất khó dựa vào ngoại vật rèn luyện." Lăng Vân lắc đầu một cái, "Cũng không phải là chỉ là muốn ngươi tích lũy, ngươi có biết vương tộc và hoàng tộc thiếu niên các chí tôn nếu như bước vào cực cảnh sau đó sẽ áp chế cảnh giới nhiều ít năm sao?" Khương Phàm đối cực cảnh cũng không được rõ, hắn nghe vẫn là người khác nói, hắn liền vội vàng hỏi nói, "Áp chế nhiều năm, chẳng lẽ còn có chỗ tốt không được?" Lăng Vân nói, "Bọn họ chí ít sẽ áp chế 10 năm, dù là bị đồng bối tu sĩ tạm thời vượt qua, cảnh giới rơi xuống, bọn họ vậy sẽ chọn áp chế chí ít 10 năm thời gian." Khương Phàm có thể không nghĩ tới còn có loại chuyện này, áp chế 10 năm tu vi, đối hắn tuổi tác này tu sĩ mà nói, chân thực quá hơi dài một chút. Nếu như toàn lực ứng phó, hắn tự tin có thể tăng lên mấy cái cảnh giới nhỏ, vậy chiến lực và hiện tại tuyệt đối sẽ không giống nhau. Vì sao như vậy? Bởi vì có một nơi bí cảnh, 10 năm đổi sẽ mở một lần, là đất quật khởi, cải mệnh cảnh trở xuống tài có thể vào, tuổi tác vậy có hạn chế. Nếu như có thể đạt được truyền thừa cuối cùng, đủ để cho ngươi một bước ngất trời, đạt được vô số chỗ tốt tuyệt đối có thể đền bù cái này 10 năm áp chế tổn thất, dẫu sao còn có thể hậu tích bạc phát, sau khi đột phá vậy sẽ thật to tăng lên tốc độ tu luyện. Một cái bí cảnh sợ rằng có rất nhiều người đi tranh đoạt, lấy được truyền thừa cuối cùng cơ hội cũng không lớn mới đúng. Vậy không đúng, dẫu sao có thể bước vào cực cảnh tu sĩ chỉ là số ít mà thôi, còn như không bước vào cực cảnh tu sĩ, lấy cái gì cùng những người này tranh phong? Bất quá có một chút, người chúng ta tộc thiên tài tổng cộng từng có 3 lần bước vào cực cảnh, bất quá cũng không có được truyền thừa cuối cùng, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ sau khi tiến vào không lâu bị vây công, cuối cùng không thể không thối lui ra bí cảnh, vùng tha tranh đoạt. 3 lần đều là như vậy. Tới ngươi tiến vào lúc đó, tất nhiên vậy sẽ gặp phải như vậy đãi ngộ, ngươi trước phải có chút dự định mới được. Khương Phàm nói, rõ ràng, không biết lần sau mở từ lúc nào. Ngươi vận khí rất tốt, qua sang năm. Cùng vậy bí cảnh đóng cửa sau đó, ngươi suy nghĩ thêm phải chăng cuốn cuồng đột phá, ta cũng sẽ theo ta lão đại nghiên cứu một chút, có phải hay không hẳn đối ngươi đặc thù huấn luyện một tí. Hắn biết Khương Phàm bước vào cực cảnh đã đủ rồi, như vậy thiếu niên không có một cái tên yếu, hắn căn bản không cần hỏi nhiều. Còn như Khương Phàm lai lịch, hắn căn bản không cần phải cân nhắc đại thiên thế giới nhân tộc trừ phi cửu hận, nếu không dù là có ở đây không cùng thế lực, vậy sẽ xuất thủ lưu tình, ở nơi này loại hoàn cảnh lớn hạ, bọn họ nguyên tử vi đại lục người đoàn kết hơn. Nói xong, Lăng Vân cầm ra lệnh bài đưa cho Khương Phàm. Đây là Nhân Hoàng Tông nhập môn lệnh, ở nơi này bên trong tông môn, không cho phép chém chết Nhân Hoàng Tông đệ tử, cái khác Nhân Hoàng Tông quy củ không cần trả lại toàn tuân thủ, thực lực vi tôn, náo xảy ra chuyện gì có ta tới chịu vào, nhớ lấy không cho phép náo xảy ra án mạng. Ngươi là nhân tộc, hẳn rõ ràng ta ý." Khương Phàm gật đầu, cười nói, "Sư phụ yên tâm, ta dĩ nhiên sẽ không làm bậy." Mặc dù miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm tim nhưng tràn đầy mong đợi, bởi vì mới vừa mới tu luyện phóng thích thần thức, đan đạo thiên cảm giác được một mảng lớn linh dược ở phía sau núi. Từ dây đặc trình độ tới xem, vậy hiển nhiên là mảnh thuốc vườn, hẳn thuộc về Nhân Hoàng Tông dược lư. Bất quá mới vừa nghe được Lăng Vân mà nói, Khương Phàm khẽ miệng dương, tim thầm nói, là không phải có thể đi hái tập chút linh dược đâu. Có cơ hội đi điều tra một phen nói sau. Lăng Vân rời đi, Khương Phàm nghỉ ngơi một buổi chiều. Đêm đó đại sư Minh Lên lén xuất hiện ở bọn họ bên ngoài, lại ăn mặc y phục dạ hành. "Sư đệ." Hắn nhỏ giọng kêu Khương Phàm. Khương Phàm đứng dậy, nghi ngờ đi tới cửa, nhưng phát hiện 6 người sư huynh sư tỷ lại toàn bộ đều ăn mặc y phục dạ hành, đang cười trúng chím nhìn hắn. "Sư đệ, chúng ta đây cũng tính là cho ngươi tiếp đón khách, mang ngươi đi tìm chút thứ tốt trở về ăn." Khương Phàm có chút kinh ngạc, có mặc như vậy tiếp đón khách sao? Hoắc Thiếu Quần cười nói, "Ai để cho chúng ta đế cửa nghèo hạ, chỉ có thể muốn biện pháp khác." Nói xong, trực tiếp cầm một khối màu đen khăn lụa đưa cho Khương Phàm, Khương Phàm vốn là ăn mặc màu đen võ phục, ở nơi này bóng đêm giờ cũng không bắt mắt. Mặc dù không biết những thứ này các sư huynh muốn làm gì, nhưng hắn còn là theo chân cùng rời đi, chạy thẳng tới sau núi chỗ sâu đi. Căn cứ Hoắc Siêu quần bọn họ đường dây, khôn khéo tránh né mấy cái trông chừng, chạy thẳng tới một nơi hang núi nhỏ đi tới. Bọn họ thân pháp cũng không tệ, tốc độ rất nhanh, bất quá Khương Phàm cũng có thể nhẹ nhàng cùng ở sau lưng mọi người, những người này cũng đều đang quan sát Khương Phàm, hiển nhiên cũng muốn xem người sư đệ này kết quả bản lãnh như thế nào. Khương Phàm dần dần khỏe miệng dương, bọn họ đội ngũ không phải là đi hắn cảm giác được vườn thuốc sao, nguyên bản còn cân nhắc tìm cơ hội tới nơi này điều tra một phen, không nghĩ tới lại có người tự mình mang hắn tới, còn vòng qua không thiếu trông chừng, thật đúng là tâm tưởng sự thành. Hoắc Thiếu Quần cho Khương Phàm truyền âm nói, đây chính là cái địa phương tốt, dược lư bí mật vườn thuốc, bên trong trồng rất nhiều linh dược, chúng ta thỉnh thoảng sẽ sờ một lượng bụi cây trở về chứng thịt, sư đệ ngày thứ nhất tới, chúng ta dĩ nhiên được ăn bữa ngon, vậy mang ngươi kiến thức một chút. Nói xong, hắn làm ra một cái động tác tay, để cho đám người đệ thấp hơi thở, đi theo hắn tìm được một cái hư hại khu vực, sau đó từ nơi này tiến vào vườn thuốc làm. Hoắc Thiếu Quần ở trước nhất, mà nhị sư tỷ đoạn hậu. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 642, gây chuyện. Mới vừa bước vào vườn thuốc, Khương Phàm cảm giác được nội tâm kích động, hắn thân là dược sư, vườn thuốc đối hắn sức hấp dẫn thực sự quá lớn, đặc biệt là của người khác vườn thuốc. Điện thoại di động bưng. Khương Phàm tâm tình thật tốt, mặt mang trước nụ cười, đa tạ các vị. Hoắc Thiếu Quần cười nói, cái điểm này đúng lúc là đám kia dược sư ngủ gà ngủ gật thời điểm, ngươi có thể yên tâm chọn thuốc, ngày hôm nay ngươi làm chủ, lựa chọn vậy một bụi cây linh dược, mang về trường thì ăn. Nhìn bọn họ mặt mày vui vẻ, Khương Phàm đột nhiên có chút thích những thứ này mới quen những tên, mọi người đều là người tuổi trẻ, vẫn là tương lai sư huynh đệ, rất dễ dàng sống chung tới một chỗ đi. Bọn họ lộ ra đủ có lòng tốt, Khương Phàm dĩ nhiên cũng sẽ không khách khí. Hắn ánh mắt hiện lên quang, sau đó xoa xoa tay nói, vậy ta cũng không khách khí, có thể đều mang đi sao? Nghe được cái này ha ha, Hoắc Siêu Quần tức giận nói, dĩ nhiên không được, vậy còn không được bị người phát hiện. Dược lư đám người kia cũng không tốt trọng, chúng ta còn được ở bọn họ nơi đó xin thuốc đây. Bọn họ dám tới nơi này trộm thuốc, cũng không dám đắc tội dược lư người, dù sao đối với tu sĩ mà nói, dược lư tác dụng chân thực quá lớn, vô luận là chữa thương hay là tu luyện, cũng tất không thể thiếu. Khương Phàm cười nói, sư phụ không phải nói có chuyện gì hắn chĩa vào sao? Chuyện này hắn có thể hay không chĩa vào? Nếu không phải là để cho hắn kháng, hắn vậy gánh nổi, dẫu sao sư phụ hắn không có quá nhiều quy củ, nhưng nói như vậy, chúng ta đế cửa có thể hoàn toàn cùng dược lư sẽ rách ra mặt, sau này muốn cầu đan dược, nhất định kham lên trời. Đan đạo thiên không ngừng cầm những linh dược kia tin tức truyền vào Khương Phàm đầu óc làm, có mấy bụi linh dược phẩm chất tương đương không kém, tuyệt đối đạt tới 9 mệnh linh nhân xâm vương trình độ, hắn cầm vườn thuốc cho Cổ Linh Nhi, mặc dù túi bách bảo còn có một chút linh dược, nhưng đối với hắn thật sự mà nói quá thiếu, đến nơi này bên, hắn cần luyện chế đan dược cũng là phẩm chất cao, cần số lớn vật liệu mới được. Vườn thuốc này nếu như có thể rời nhập mình động thiên linh bảo làm, vậy cũng giải quyết vấn đề lớn. Kỳ hỉ, đan dược mà thôi, lại nghĩ biện pháp là được. Nếu Lăng Vân đỉnh được, Khương Phàm vậy không khách khí. Đây nhất định không phải dược lư tất cả linh dược, hẳn chỉ là một ít đào xuống sẽ mất đi linh tính linh dược. Khương Phàm ở đám người giật mình dưới ánh mắt, bắt đầu cướp đứng lên, chỗ đi qua, tất cả linh dược đều bị hắn thu vào động thiên linh bảo làm, bởi vì vậy bảy cái đứa nhỏ ở bên trong còn có thông thiên thảo, Khương Phàm trực tiếp để cho bọn họ bắt đầu cầm linh dược toàn bộ trồng trọt. Chúng đều là linh dược, đối dược tính 10 phần nhạy cảm, hơn nữa đối linh dược sẽ không sinh ra bất kỳ tổn thương, bắt đầu đem linh dược trồng trọt đứng lên, một khắc sau, Khương Phàm động thiên linh bảo vườn thuốc dần dần xuất hiện quy mô, tiếp tục như vậy xem ra không bao lâu, có thể bắt đầu luyện chế đan dược. Hoắc Thiếu Quần nguyên bản cho rằng Khương Phàm chỉ là nói đùa, dẫu sao cái này cách làm quá mức nghiêm trọng, lấy là Khương Phàm căn bản không phải đáng chọn, căn bản là ở cấp đoạn, chỗ đi qua, tất cỏ không lưu. Khương Phàm cách làm nhìn bọn họ sợ hết hồn hết vía, có chút không dám tin tưởng. Nhị sư tỷ tên là Mộ Dung Yên, ngày thường rất lạnh yên tĩnh công nàng, lúc này cũng không thể bình tĩnh. Đại sư huynh, chúng ta như thế đứng xem. Thằng nhóc này chúng ta còn không quý củ, sư phụ lần này đoạt người gì? Tên này làm sao xem, cũng giống như là thổ phỉ ạ. Hoắc Thiếu Quần hiển nhiên cũng có loại cảm giác này, cái này phiến vườn thuốc giá trị quả thật lớn vô cùng, nhưng bởi vì cái này đắc tội dược lư, chân thực có chút cái mất nhiều hơn cái được. Coi là sư phụ cầm trách phạt vắt thân, vậy tương lai vậy không có biện pháp lại cùng dược lư giao thiệp. Bọn họ mấy cái ở nơi này Nhân Hoàng Tông bên trong vốn là 10 phần đặc biệt, lấy là thân phận nguyên nhân, không bị lật đổ là không thể nào. Dược lư bên kia quy tắc cũng càng nhiều, bọn họ mỗi lần xin thuốc cũng phải bỏ ra càng nhiều mới được. Còn như mạnh cướp, vậy căn bản là không tồn tại. Dám đi dược lư gây chuyện, nơi đó cao thủ khẳng định sẽ bùng nổ, đem ngươi từ bên trong đuổi ra ngoài, thậm chí trực tiếp trấn áp. Sư đệ, ngươi có thể giữ ở mức độ vừa phải, kém không nhiều được rồi. Có thể Khương Phàm lúc này đang hưng đầu làm sao có thể dừng lại. Hắn mặt mang trước nụ cười, tâm tình thật tốt. Cười nói, dược lư chuyện không hề vấn đề, có những linh dược này, muốn có gì không? Hoắc Thiếu Quần tức giận nói, chúng ta yêu cầu đương nhiên là thuốc cao cấp, vốn là dược lư đan dược sản phẩm cũng không phải là rất nhiều, chúng ta mỗi lần tất cả đều là xếp hạng sau cùng cái đó, đã ở thế yếu vị. Thuốc cao cấp mà thôi. Khương Phàm một mặt ung dung, đối hắn mà nói chỉ cần có vật liệu, sẽ có đan dược. Yên tâm đi, hết thảy các thứ này giao cho ta, khẳng định không có vấn đề. Hắn tốc độ nhanh, có lúc thậm chí liền trước vườn thuốc đất bùn cũng cùng nhau mang đi. Nhân Hoàng Tông dược lư. Nơi này là Nhân Hoàng Tông bên trong canh phòng nhất là nghiêm mật chi địa, bên trong tông môn một số cao thủ vậy thường xuyên ra vào nơi này. Nơi này dược sư số lượng không hề nhiều, vậy chính vì vậy, đan dược sản phẩm số lượng một mực tăng lên không đứng lên, nơi này còn có một nhóm lớn sử dụng lựa pháp tu sĩ phụ trợ chế thuốc, để cho dược sư có thể càng nhẹ nhõm một chút, nói tóm lại, nếu như có tư nguyên nói, vậy khẳng định sẽ trước giải quyết nơi này vấn đề, sau đó mới là những cao thủ khác vậy. Một cái thiếu niên dược sư một mặt kinh hoàng tìm được dược lư ghế thủ lãnh dược sư, cũng là nhập môn lúc cấp người cái đó ông già. Sư phụ, không xong, phía sau núi vườn thuốc thật giống như đang bị người phá hoại, bất quá lần này và mấy lần trước không cùng, lần này gặp phải phá hư tốc độ rất nhanh, hơn nữa đến hiện tại vậy phá hoại cũng còn không dừng lại. Hiện ở bên kia tình huống gì cũng không biết. À, vậy còn đến ta nơi này báo cáo làm gì? Trực tiếp dẫn người đi thăm dò xem, nếu như bên kia xảy ra vấn đề, là bên trong tông môn người nói, cầm bọn họ bắt ta nơi này, ta cũng muốn xem kết quả một chút là ai lá gan lớn như vậy, lại dám ở đại trận này làm, đối với ta dược lư bất kính. Tuân lệnh. Người trẻ tuổi kia đáp ứng, sau đó sải bước sao rơi rời đi dược lư. Khác biến đổi toàn lực ứng phó Khương Phàm tốc độ nhanh, ngắn ngủi 10 phút không tới, hắn đã liên tục lấy đi mấy trăm bụi cây linh dược, hơn một nửa, bất quá hắn căn bản không có ý dừng lại, dù sao đã không đếm xỉa đến, vậy không có gì hay lo lắng. Hoắc Thiếu Quân bọn họ cũng không có ra tay, lúc này bọn họ khó khăn vô cùng, vốn là chỉ là muốn mang Khương Phàm tới nơi này cầm linh dược trở về trưng thịt ăn, lại không nghĩ rằng kết quả lại nhanh đổi thẳng xuống biến thành như bây giờ. Có thể bọn họ lại cũng không dự định rời đi, dẫu sao là bọn họ mang Khương Phàm tới, tiểu sư đệ này như vậy lớn gan ngông là, bọn họ cũng không tốt để cho chính hắn gánh trách nhiệm, đế cửa bảy người, vinh nhục cùng chung, loại trách nhiệm này cũng phải cùng nhau phân gánh, hy vọng cũng có thể để cho dược lư bên kia người nhiều nhiều ít thiếu cho chút mặt mũi, chưa đến nỗi xé rách ra mặt. Khương Phàm mặt lộ ra nụ cười, tim 10 phần thoải mái, đồng thời đối mấy người kia hảo cảm tăng lên gấp bội. Hắn cười nói, đan dược mà thôi, ta đối cái này chưa bao giờ lo lắng. Nếu như dược lư thật lại nữa cho chúng ta đan dược, vậy do ta nghĩ biện pháp, chẳng qua là đan dược phẩm cấp cao mà thôi, căn bản coi là không cái gì. Chẳng qua ta tự mình tới luyện chế cho các ngươi. Hắn nói để cho Hoắc Thiếu Quân các người cười lớn, đại sư huynh cười lớn nhất tiếng, ngươi cái này làm loạn ra hỏa giọng có thể thật không nhỏ, đan dược phẩm cấp cao nơi nào là tốt như vậy luyện. Ngươi làm đó là đường đầu không được. Bất quá ngươi yên tâm, muốn vác cùng nhau vác, hơn nữa cũng là chúng ta mang ngươi tới, muốn đắc tội cùng nhau đắc tội, thằng nhóc ngươi có thể đừng nghĩ chạy. Khương Phàm vừa tiếp tục thu góp linh dược, một vừa cười nói, sư huynh yên tâm, Khương Phàm nhất định sẽ không né tránh. Làm 90% linh dược bị Khương Phàm lấy đi lúc đó, đại sư huynh đột nhiên mặt liền biến sắc, không tốt, người đến. Khương Phàm rõ ràng hắn ý, bên này lấy đi như thế nhiều linh dược, khẳng định sẽ chạm được cái gì, bằng điểm này, dược lư bên kia tất nhiên có cảm ứng, phái người tới dĩ nhiên cũng là thuận lý thành chương chuyện. Khương Phàm thi triển hành tự thiên, tốc độ đột nhiên bùng nổ, để cho mấy người kia sợ hết hồn, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại có thể bộc phát ra như vậy tốc độ tới. Chỉ gặp mặt đất linh dược không ngừng biến mất, đảo mắt sau đó mấy bụi vậy biến mất, toàn bộ vườn thuốc chỉ còn lại trơ trụi đất này, linh dược liền phiến lá cây đều không còn lại. Chúng ta đi. Hoắc Thiếu Quân các người áp chế hơi thở, đường cũ trở về đối sau núi này địa thế, bọn họ hết sức hiểu, Khương Phàm đi theo bọn họ sau lưng, bảy người bóng người nhanh chóng biến mất ở rừng rậm làm, trở lại đế cửa. Làm dược lưu dược sư mang người đi tới vườn thuốc, thấy vườn thuốc tình huống lúc đó, cả người đều sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ như vậy. Cái này, đây là ai làm? Vậy dược sư kinh hãi, gần như kêu lên. Sau đó thời gian đầu tiên cầm tin tức này chuyển về cho sư phụ, vườn thuốc này làm mấy trăm bụi cây linh dược, thật là không nhỏ tại một cái tốt truyền thừa giá trị, không nghĩ tới cái này ngắn trong thời gian ngắn lại bị người toàn bộ lấy đi, đinh điểm không dư thừa, cái này quả thực quá làm người ta khó mà tiếp nhận. Dược Lưu biết được chuyện này sau đó giận dữ, cho ta hạ lệnh tra. Ta đây muốn xem, kết quả là ai lớn gan như vậy, dám ở Thái Tuế đầu độc thổ. Mà lúc này, Khương Phàm đám người đã trở lại đế cửa, mấy người cũng đi tới Khương Phàm nhà bên kia, hiển nhiên mỗi cái nhân tâm cũng không bình tĩnh, duy chỉ có Khương Phàm lúc này là hưng phấn, mà mấy người kia đều là lo âu. Loại thuốc này vườn chúng ta Nhân Hoàng Tông bên trong còn có nhiều ít, ta còn muốn ăn linh dược trưng thịt. Hoắc Thiếu Quân tức giận nói, thằng nhóc ngươi vẫn là khiêm tốn một chút đi, suy nghĩ một chút một lát như thế nào cùng sư phụ giải thích. Giải thích cái gì? Ta bằng thực lực lấy được linh dược, ta là sẽ không bỏ qua. Ngươi còn thật dám nói. Cái này phải Nhân Hoàng Tông vậy dâu sao vẫn là quá nhỏ, bọn họ rất nhanh sẽ tra được chúng ta thân tới. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau vác, đã xảy ra chuyện gì đều tính cho ta trách nhiệm. Khương Phàm nói, cao hứng như thế thời điểm đừng nói những cái kia tiêu nhiệu nói, miệng to uống rượu, khối lớn ăn thịt chẳng phải nhạt thai. Nói xong, hắn trực tiếp tìm ra ngũ hành rượu. Hoắc Thiếu Quân tìm ra một ít thịt của yêu thú, đám người trực tiếp ở Khương Phàm trong phòng bắt đầu hầm đứng lên, bỏ mặc như thế nào, trước ăn uống no nê nói sau đám người ăn nguồn nghiến, Khương Phàm lại là hợp với canh tài, hoàn mỹ ví dụ có thể để cho thịt này đổi được hơn nữa món ăn ngon, mà hiệu quả cũng là kham đang ăn dược. Nửa giờ sau đó, đám người cảm giác được có chút đầu, mà lúc này, Lăng Vân xuất hiện tại cổng bên ngoài, trực tiếp đi tới. Thấy đám người, đầu tiên là sửng sốt một chút, khi thấy vậy nổi thịt thời điểm, hắn lỗ mũi giật giật. Mấy người các ngươi trước đi qua vườn thuốc. Hắn trực tiếp đặt câu hỏi. Hoắc Thiếu Quân gật đầu một cái, không sai, chúng ta đi sau núi vườn thuốc, bất quá bắt đầu chỉ là muốn cầm một bụi linh dược trở về trưng thịt, đáng tiếc Khương Phàm sư đệ không khống chế được, trực tiếp cầm những linh dược kia toàn bộ đảo đi. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 643, thất kiệt. Lăng Vân thất kinh, không nghĩ tới thật là cái này mấy người làm. Các ngươi vậy cũng kêu thu thập. Nơi đó mấy khối có vạn vật thổ mặt đất đều bị các ngươi đào đi, các ngươi thật đúng là biết hàng, biết cái gì là đồ tốt. Khương Phàm thật cao nâng ly, cười nói, là sư phụ gánh nổi cả ly. Lăng Vân căm tức nhìn Khương Phàm, ngươi thằng nhóc này mới tới dự định để cho ta gánh nổi. Vẫn là chuyện lớn như vậy. Ngươi có biết, gánh nổi chỉ là chuyện nhỏ, đắc tội dược lư đám kia nhỏ mọn mới là việc lớn, đắc tội bọn họ, tương lai các ngươi cần linh dược lúc đó, đi chỗ nào làm? Chẳng lẽ để cho ta đi cái khác thế lực nghĩ biện pháp không được? Chẳng qua là một ít linh dược mà thôi, các ngươi quá làm loạn. Mà lúc này, Khương Phàm huy động bàn tay, tinh thuần dị hỏa xuất hiện ở lòng bàn tay, tay khối thịt kia mà lại ở nhanh chóng phai mờ, bị rèn luyện chỉ còn lại tinh hoa, hóa thành một đạo khí lưu quanh quẩn ở Khương Phàm lòng bàn tay. Hắn lười biếng nói, bất quá chỉ là đan dược mà thôi, ta cũng biết luyện chế. Phẩm chất khẳng định hắn dược lư tốt hơn. Thấy Khương Phàm Ân cần săn sóc vật liệu, mọi người tại đây thất kinh, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy đoàn linh lực không có tiêu tán, Khương Phàm tìm ra một ít thảo dược lấy dị hỏa ân cần săn sóc đạt tới bộ trạng, sau đó rót vào vậy đạo linh lực làm. Một viên thuốc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần hội tụ mà thành, cuối cùng ngưng tụ ra một viên thuốc, đang thơm xông vào mũi, phẩm chất đạt tới huyền cấp tam phẩm, đây quả thực là tiện tay lấy. Cái này, ngươi còn là một dược sư? Lăng Vân có chút không dám tin tưởng. Khương Phàm nói, cao cấp dược sư. Mấy chục ngàn, dị hỏa nhiệt lượng không ngừng tăng cường, tăng nhanh đan thành tốc độ, 10 phút không tới, dị hỏa đột nhiên tàn đi, một khắc sau, viên thuốc đó trôi lơ lửng ở Khương Phàm lòng bàn tay, hắn nói tiếp, cái này là huyền cấp tam phẩm ba văn đồng cốt đan, có thể tăng cường bách hải cường độ, bất quá cái này một viên mà thôi, đối các ngươi tác dụng vậy không quá lớn. Nói xong, trực tiếp đem viên thuốc này ném nhập vậy một nồi trưng thịt làm đan dược ngay tức thì hòa tan, nồi này thịt dính đan dược hơi thở, đổi được linh lực đậm đà, phẩm chất không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ngươi chế thuốc lại không cần lò luyện đan. Khương Phàm nói, lò luyện đan tác dụng là tốt hơn khống chế ngọn lửa, sẽ không để cho ngọn lửa phân tán tiết ra ngoài, chỉ cần có tuyệt đối lực khống chế, lò luyện đan cũng không phải là nhu yếu phẩm. Nhưng luyện chế thuốc cao cấp lúc đó, cần lò luyện đan phụ trợ, một ít phẩm chất rất cao lò luyện đan lại là có thể tăng cường đan dược phẩm chất. Lúc này Hoắc Thiếu Quân lại nghĩ tới Khương Phàm ở vườn thuốc lúc mà nói, tim cũng là mười phần rung động, lúc ấy hắn còn lấy là Khương Phàm là nói đùa mà thôi, có thể bây giờ nhìn lại, vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn, Khương Phàm nói hắn tới luyện chế đan dược, tuyệt đối là thật. Lăng Vân đi tới đám người bên cạnh ngồi xuống, cầm lên một miếng thịt đưa đến mép, sau khi ăn vào cũng là ánh mắt sáng lên. Hắn bình tĩnh nói, Khương Phàm, thằng nhóc ngươi lần này cho ta chọc phiền phải lớn, dược lư bên kia dược sư có thể luyện chế địa cấp nhất phẩm đan dược, ngươi đột phá cần phụ trợ đan dược cũng cần hắn tới luyện chế, hiện tại đắc tội hắn, cái mất nhiều hơn cái được. Lấy hắn cái đó nhỏ mọn trình độ, khẳng định sẽ đặc biệt phiền toái. Khương Phàm mặt đầy không có vấn đề, yên tâm, một cái nho nhỏ dược sư còn chưa đến nỗi ta quá mức lo lắng. Địa cấp nhất phẩm mà thôi, vậy không hề mệt khó khăn. Lăng Vân lời nói mới rồi cũng là vì dò xét Khương Phàm, muốn biết người trẻ tuổi này ở đan đạo đạt tới trình độ nào. Cái này hỏi qua sau đó, lòng hắn không rung động. Dược sư có bao nhiêu khó khăn tăng lên hắn hết sức rõ ràng, không chỉ là đối với nhân loại, đối vạn tộc mà nói giống vậy mười phần khó khăn, có thể Khương Phàm tuổi còn trẻ, không chỉ bước chân vào cực cảnh, lại là có mạnh như vậy đan đạo lực, đây không khỏi quá mức làm người ta rung động. Thằng nhóc, nói mạnh miệng nhưng mà phải trả giá thật lớn. Ta Khương Phàm, từ chưa bao giờ nói láo. Khương Phàm tiếp tục ăn ngon nghiến, tâm tình tương đối khá. Có thể nghe được Khương Phàm mà nói, Lăng Vân các người đều lộ ra nụ cười, hơn nữa còn là cười như điên. Ha ha, đây chẳng phải là không cần sẽ cùng dược lư giao thiệp. Cái này thật quá tốt, đám kia con rùa cháu trai luôn muốn biện pháp áp chế ta đế cửa, lần này xem ngươi cửa như thế nào liều lĩnh. Khương Phàm ngươi yên tâm, chuyện này ta tới vác, sẽ không để cho vậy dược lư đối ngươi sinh ra bất kỳ uy hiếp. Hoắc Thiếu Quân cũng nói, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại với nhau, cái gì cũng có thể giải quyết. Khương Phàm gật đầu một cái, nhưng phát hiện mình cùng mấy người này tới giữa lại sinh ra một chút xíu cảm giác thuộc về, xem ra đây là duyên phận, chí ít đối Khương Phàm mà nói, đây là cái tốt duyên phận. Quả nhiên, trời còn chưa sáng, dược lư thuốc sư mang cao thủ đi tới nơi này bên, không qua bọn họ không có tiến vào trong xóm, bọn họ rất hiểu nơi này quy củ, không trải qua cho phép, cưỡng ép tiến vào, vậy tất nhiên sẽ gặp phải Lăng Vân trả thù, tên kia tính cách, ở nơi này Nhân Hoàng Tông bên trong thật là không người không biết, không người không hiểu. Dược lư đệ tử, cầu gặp Lăng Vân tiền bối. Đáng tiếc không người đáp lại, đám người vẫn ở chỗ cũ uống rượu tâm sự, Khương Phàm vậy nói xa nói gần một ít mình muốn biết chuyện, trung đụng đặc biệt hòa hợp. Không lâu sau, vậy dược lư đệ tử thanh âm vang lên lần nữa. Dược lư đệ tử, cầu gặp Lăng Vân tiền bối. Đáng tiếc Khương Phàm các người lúc này như cũ đang tiếp tục, căn bản không dự định dừng lại, ước chừng qua 2 tiếng, Lăng Vân mới đứng dậy, mang Khương Phàm các người rời đi chỗ ở, hướng cửa thôn đi về phía. Vừa đi, mặt đều là không nhịn được. Cái này sáng sớm ở bên ngoài cho cái gì chứ? Vậy dược lư đệ tử mặc dù có chút khó chịu, nhưng vậy không dám nói gì, dẫu sao những người trước mắt này không có quá nhiều quy củ. Cho dù là dẫn đầu Lăng Vân cũng là như vậy. Lăng Vân tiền bối, ngươi bảy vị đệ tử tối hôm qua len lén xông vào sau núi vườn thuốc, lại là cầm nơi đó tất cả vật liệu cấp không còn một ngống, xin tiền bối cầm bọn họ giao cho ta dược lư xử trí. Lăng Vân cười nhạt, ngươi là thứ gì? Tuy tuy tiện tiện nghĩ đến ta nơi này cần người. Ngươi sau lưng mấy người này còn không tư cách cầy ta giao thủ. Mau cút. Lời này để cho vậy dược lư đệ tử sững sốt một chút, không nghĩ tới bọn họ làm chuyện lớn như vậy, lại vẫn như thế có sức lực cùng hắn nói chuyện. Lăng Vân tiền bối, xin ngươi hãy bình tĩnh bình tĩnh. Mệnh lệnh này là Hồ Xanh Vân đại nhân sở hạ, ngài chẳng lẽ liền hắn mặt mũi cũng không cho sao? Hồ Mây Xanh chính là dược lư mạnh nhất dược sư, có thể luyện chế địa cấp nhất phẩm đan dược, chỉ nửa bước đặt chân thiên cấp dược sư, là đại thiên thế giới nhân tộc làm, có đại danh đỉnh đỉnh một vị thiên tài dược sư, cũng là có khả năng nhất đạt tới thiên cấp dược sư tồn tại. Lăng Vân nói, chúng ta lại không thuộc về Nhân Hoàng Tông, hắn Hồ Mây Xanh muốn tìm ta phiền toái, để cho lão đại ta tới hỏi trách, cái khác cũng không cho mặt mũi, nhanh lên cút. Nếu không tương đương với xông ta đế cửa, ta khởi động ta hộ tông đại trận, đem các ngươi toàn diệt. Nghe nói như vậy, Khương Phàm thật là dở khóc dở cười. Cái này trong thôn trừ những phòng ốc kia ngoài ra, nơi nào còn có cái gì trận pháp? Cái này căn bản là nói ra dọa người dùng, vị sư phó này còn thật là vì giải quyết vấn đề, cái gì cũng dám nói. Bất quá lời này quả thật vậy để cho vậy dược lư đệ tử xuống giật mình, sau đó vội vàng nói, tiền bối, mời ngài vẫn là suy nghĩ kỹ càng, nếu như gây quá căng, sau này đan dược này. Lăng Vân cười lạnh nhìn hắn một mắt, đan dược? Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tiểu tử, ở ta trong mắt ngươi chỉ là con kiến hôi nhân vật tầm thường, ngươi uy hiếp ta có chút cuồng vọng. Một cái ánh mắt nhìn sang, Tu sĩ kia sợ hết hồn, đột nhiên nghĩ tới đối phương là cái không có chút nào quy củ tồn tại, coi như là tông chủ nói chuyện, hắn cũng sẽ không hết toàn nghe. Hắn bên người hai người cao thủ ánh mắt bình tĩnh, vẫn nhìn chằm chằm vào Lăng Vân Ngươi. Bọn họ thực lực muốn Lăng Vân yếu đi một ít, nếu không lấy dược lư phương pháp làm việc, hiện tại sợ rằng đã sớm ra tay, không cho bọn họ như vậy nhiều cơ hội nói chuyện. Lăng Vân, ngươi thật muốn bên vực mấy cái này tiểu quỷ sao? Một người bình tĩnh nói. Lăng Vân nói, bọn họ đều là ta đệ tử, đế cửa thất kiệt, mỗi một cái cũng chân quý đâu, các ngươi dám làm bậy, ta đánh các ngươi mẹ cũng không nhận ra các ngươi. Cái này Lăng Vân và Hoắc Thiếu Quân bọn họ trước nói như nhau, mười phần bao che con cái này để cho Khương Phàm lộ ra nụ cười, tựa như thấy được một cái đã từng người hắn quen, đáng tiếc không biết người nọ còn sẽ không xuất hiện. Bọn họ không dám xông vào cưỡng ép lùng bắt Khương Phàm các người, chỉ có thể tạm thời rút đi, trở về đem chuyện này bẩm báo cho đại nhân, làm tiếp định đoạt. Nửa giờ sau đó, Dược Lư phát ra một cái tin, toàn bộ nhân hoàng tông cũng không nghĩ tới. Từ vào giờ phút này bắt đầu, Dược Lư dừng lại đối đế cửa mở ra bắn. Lần này nhân hoàng tông có thể náo nhiệt lên, loại chuyện này còn không từng có qua, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, lần này nhân hoàng tông thật nổi giận, hơn nữa còn là tức giận vô cùng. Tông chủ đối đế cửa vẫn luôn là 10 phần nới lỏng nhẫn để cho, không nghĩ tới Dược Lư lần này lại chĩa vào Lăng Vân lửa giận, hoàn toàn kết thúc đối bọn họ trợ giúp, vậy tương đương với chặn bọn họ đan dược lai lịch, vậy sau này chiến đấu và tu luyện đều đưa thiếu phẩm chất cao đan dược trợ giúp, đây đối với tu sĩ mà nói, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bất quá cái này đế cửa thất kiệt danh tiếng vậy coi là hoàn toàn truyền ra. Không có tường nào gió không lọt qua được, sau núi vườn thuốc bị hoàn toàn lấy ánh sáng, vẫn là bảy người này nơi là, tin tức này vừa ra có người vui mừng có người giận. Nhân Hoàng Tông rất nhiều đệ tử đều ở đây Dược Lư nhận khí, Dược Lư người thật cao ở tựa như cao hơn người một bậc, để cho người khó chịu, lần này tổn thất lớn như vậy, bọn họ cũng vui vẻ được xem náo nhiệt. Cao tầng làm cũng có người là loại ý nghĩ này, vậy Kiều Thanh Vân gần đây của ông, dựa vào thân phận, ở Nhân Hoàng Tông bên trong thật là hoành hành vô kỵ, vậy không sợ đắc tội người, không nghĩ tới lần này lại sẽ tổn thất khổng lồ như vậy. Vậy mấy cái đứa nhỏ thật là có hứng thú, lại có lá gan lớn như vậy. Một cái cao tầng cười nói, theo ta xem, rất có thể là Lăng Vân tên kia để cho bọn họ đi làm. Lăng Vân nhưng mà vẫn luôn khó chịu Kiều Thanh Vân, lần này Kiều Thanh Vân sắc mặt phỏng đoán đều là đen. Ngươi nói tông chủ sẽ làm gì? Không biết. Chúng ta chờ tin tức được rồi, hy vọng không nên nháo quá căng, ảnh hưởng chúng ta đệ tử tu luyện không xong. Nhân Hoàng Điện. Lão đại, ngươi tìm ta. Lăng Vân nở nụ cười tới gặp Bạch Sơn, hoàn toàn không có bởi vì Dược Lư quyết định mà buồn bực. Thằng nhóc ngươi lần này có thể chơi quá lớn, vậy vườn thuốc vật liệu lại toàn bộ dọn đi, ngươi cũng không phải dược sư, muốn như vậy nhiều vật liệu làm gì? Lần này một mình liền Kiều Thanh Vân, các ngươi đế cửa càng không cầm ra đan dược. Lăng Vân nhưng không thèm để ý chút nào, hắn cười nói, lão đại, trước không nói những cái kia, trước cùng ngươi nói đứa nhỏ. Đứa nhỏ? Mới vừa lấy được người đệ tử kia, chẳng lẽ có vì sao đặc biệt chỗ? Bạch Sơn nhíu mày hỏi. Lăng Vân có chút kích động, thần bí nói, thằng nhóc này là cái thiên tài siêu cấp, lão đại ngươi năm đó năng lực mạnh hơn, hôm nay đã đặt chân cực cảnh. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 644, đan đạo ai? Cực cảnh. Ngươi xác định? Dò xét chưa? Bạch Sơn có chút kinh ngạc, như vậy đệ tử chân thực quá mức hiếm thấy, chí ít Nhân Hoàng Tông còn sao xuất hiện qua. Còn chưa có thử dò, nhưng ta tin tưởng vậy tiểu tử sẽ không nói bậy bạn. Vốn là muốn dò xét một phen, đáng tiếc còn không cho ta cơ hội, ra cái chuyện này. Vậy mấy đứa nhỏ vậy chỉ là muốn tìm điểm linh dược, chưng thì tan mà thôi, chỉ là chuyện nhỏ. Là Kiều Thanh Vân tên kia chuyện bé xé ra to mà thôi. Nghe nói như vậy, Bạch Sơn thật có một loại tắt hắn xung động. Chuyện bé xé ra to. Ngươi làm ta không đi sau núi vườn thuốc, luôn dễ mau đều không còn lại. Bất quá hắn sau đó nhíu mày nhìn Lăng Vân, thật bước chân vào cực cảnh. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Nếu không ta tại sao lần này chơi lớn như vậy? Lão đại ngươi có phải hay không được cho thằng nhóc này nhiều một chút tài nguyên, để cho hắn có thể tăng lên nữa một ít thực lực, sang năm nhưng mà bách luyện bí cảnh mở, nếu như thằng nhóc này có thể ở hắn đạt được truyền thừa cuối cùng, vậy cũng cho người chúng ta tộc nợ mặt. Bạch Sơn tức giận nói, ngươi thiếu cùng ta tới đây bộ, vậy Kiều Thanh Vân trông coi Dược Lư, ta tuy là tông chủ, nhưng tiếng người đáng sợ ngươi có biết. Những năm này ngươi ở tông môn bên trong làm bậy, ta cũng làm không xảy ra chuyện, lần này ngươi gây chân thực thật là quá đáng. Vậy tiểu tử kết quả có phải hay không bước vào cực cảnh thiên tài, ta đều rất hoài nghi. Lăng Vân nói, lão đại, ngươi cự tuyệt ta mà nói, ngươi biết là quyết định của ngày hôm nay hối hận. Bạch Sơn nói, hối hận? Ta có cái gì tốt hối hận? Chẳng lẽ ta nói có vấn đề? Nguyên bản ta còn dự định để cho Khương Phàm tham gia bách luyện bí cảnh lúc đó, đại biểu Nhân Hoàng Tông, đã như vậy, vậy chỉ có thể đại biểu ta đế cửa. Lăng Vân cũng không tức giận, tựa như đã biết sẽ là kết cục như vậy. Hắn cũng chỉ là tới cùng sư huynh thỉnh cầu bảo vật, hắn không có kiên trì, bởi vì hắn rất hiểu Bạch Sơn nói 102 tính cách, mà hắn nhưng cũng bị Bạch Sơn đánh thức, phải được trước dò xét một tí Khương Phàm chiến lực như thế nào, cũng không phải là không tin Khương Phàm, mà là muốn biết Khương Phàm đỉnh cấp chiến lực đạt tới trình độ nào, như vậy cũng có thể cùng các tộc thiếu niên tiên tài cửa so với một tí. Hắn tìm được Khương Phàm, nói thẳng, ngươi đã từng nói, ngươi lần đoạt mệnh lúc đã bước vào cực cảnh. Khương Phàm gật đầu một cái, đúng vậy. Lăng Vân có chút mong đợi, thằng nhóc ngươi cùng ta giao một thực để, ngươi chiến lực có thể đạt tới trình độ nào? Khương Phàm bình tĩnh nói, ba lần cải mệnh dưới, cũng có thể đánh một trận. Hắn nói 10 phần bảo thủ, bất quá cũng không có quá nhiều dấu dếm, mặc dù mới quen không lâu, nhưng cái này Lăng Vân ở ngày thứ nhất thành công đốt lòng hắn vậy đoàn lửa, Khương Phàm vậy không dự định để cho hắn thất vọng. Nghe được Khương Phàm mà nói, Lăng Vân cau mày nói, thằng nhóc, ta cũng không ở nói đùa với ngươi. Một lần đoạt mệnh và ba lần đoạt mệnh thực lực chênh lệch to lớn, ta muốn nghe nói thật. Khương Phàm nhưng ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, phải thử một chút sao? Lăng Vân nói, được, cùng ta đi. Lăng Vân mang hắn rời đi gian phòng, đi diễn võ trường, bất quá lúc này nơi này là đóng kín, ngoại nhân không cách nào tiến vào. Hai người tiến vào hắn, Khương Phàm phát hiện có 6 đạo thân ảnh đã đứng ở hắn, chính là sư huynh và các sư tỷ. Khương Phàm rõ ràng, Lăng Vân hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn biết thực lực chân chính của hắn. Mấy người kia cười trúng chím nhìn Khương Phàm, Hoắc Thiếu Quân nói thẳng, "Sư đệ, thật không nghĩ tới ngươi lại là một bước vào cực cảnh thiên tài tu sĩ, bất quá sư phụ để cho mấy người chúng ta dò xét ngươi thực lực, một lát nếu như đắc tội nói, nhờ sư đệ nhiều hơn thông cảm." Khương Phàm cười nói, "Đại sư huynh ngươi sẽ không ra tay chứ?" Hoắc Thiếu Quân gật đầu một cái, "Chúng ta 6 người đồng loạt ra tay, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ điểm đến tỉ ngưng." Lăng Vân một mặt nụ cười, hiển nhiên đều là hắn an bài. Hắn mở miệng nói, "Thằng nhóc, đại sư huynh của ngươi ở chỗ này tuổi tác nhất dài, ngươi lớn hơn 20 tuổi, nhưng hắn cảnh giới ở hắn đồng bối tu sĩ làm, cũng có thể đứng vào trước 30, ở toàn bộ đại thiên thế giới cũng là rất nổi danh, đã từng cũng là liên tục đánh bại ngoại tộc, không nên quá kiêu ngạo, ngươi còn kém xa." Cái này 6 người làm, để cho Khương Phàm kiêng kỵ chỉ có 2 người, đại sư huynh Hoắc Thiếu Quân và đại sư tỷ Mộ Dung Yên, cái này 2 người cảnh giới đối hắn áp chế hoàn toàn. Mà còn dư lại 4 người làm, hắn một người cảnh giới đạt tới 4 lần cải mệnh, Khương Phàm cũng có sức đánh một trận. Bất quá thừa quân chiến, Khương Phàm cũng không sợ, hắn dược pháp ở lấy đối với nhiều dưới tình huống có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Lăng Vân lặng lẽ lui về phía sau, Khương Phàm cũng là ánh mắt một bên đan dược ngay tức thì hiện lên ở lòng bàn tay, ngọn lửa đốt, cả người giống như hóa thành ngọn lửa vậy, khí thế kinh người. Vậy 6 vị vậy không khách khí, 4 người đồng thời xông về Khương Phàm, mà 2 người khác thì ngự ra linh bảo, đem thần thức hoàn toàn phong tỏa ở Khương Phàm thân, hơi thở hội tụ vào một chỗ, chuẩn bị lấy cảnh giới áp chế hoàn toàn Khương Phàm. Nhưng một khắc sau nghe được dược vương vực 3 chữ, sau đó sương mù dày đặc ngay tức thì lan tràn, gần như lan tràn đến toàn bộ diễn võ trường. Mà Khương Phàm bóng người vậy vào lúc này từ dược vương vực biến mất không gặp, Lăng Vân cảm thụ vậy sương mù dày đặc hơi thở, ánh mắt giật mình, lấy hắn thực lực dĩ nhiên có thể phân biệt ra được những cái kia ảnh hưởng, bất quá đối với hắn cái cảnh giới này cao thủ mà nói, chẳng qua là cực kỳ nhỏ, nhưng đối với vậy mấy người đệ tử mà nói hiển nhiên hoàn toàn bất động. Nháy mắt tức thì, 4 người hành động bị hạn chế, hoàn toàn đứng tại chỗ. Đại sư huynh kia và sư tỷ mặc dù còn không dừng lại, nhưng bước chân vậy thả chậm không thiếu, toàn lực bùng nổ mình lực lượng ngăn cản cái này dược vương vực ảnh hưởng. Có thể bóng người đã sớm thi triển hành tự tiên, quỷ dị đi tới phía sau, chợt ra tay, hai vị luyện khí tu sĩ bị ngay tức thì đánh ngất đi. Khương Phàm ra tay rất có đúng mực, lại phối hợp dược vương vực, cái này hai người căn bản không có quá nhiều phản kháng bị đánh ngã. Dẫu sao là một đôi 6, Khương Phàm biết không cơ hội chiến thắng, nhưng cũng không muốn thảm bại, có thể đánh bại hắn nhất định phải đánh bại mới được. Hắn bóng người ở sương mù dày đặc giống như quỷ mị vậy, Lăng Vân nhìn hắn, ánh mắt liên tục lóe lên, tim rung động. Chỉ gặp hắn trực tiếp ép hướng ngoài ra hai vị sư huynh, muốn thừa dịp dược liệu còn không qua, phát động thế công. Hắn ở phía sau. Hoắc Thiếu Quân thấp giọng nói, hắn và Mộ Dung Yên xoay người, bọn họ cảnh giới rất cao, lúc này đã thanh tỉnh rất nhiều, xoay người đi giúp hai người giải vây. Tỉnh lại. Mộ Dung Yên một tiếng khét đều, để cho nguyên bản bị lạc hai người ngay tức thì khôi phục thanh tỉnh, hai người nhìn Khương Phàm xung lại, trực tiếp bùng nổ toàn lực, công hướng Khương Phàm. Chỉ gặp Khương Phàm không có tránh né ý, tùy ý hai người quả đấm đánh vào thân, một khắc sau Khương Phàm nhưng tựa như người không có sao như nhau, hai cái tay trực tiếp đè ở bọn họ ngực, dị hỏa bùng nổ. Tiếng nổ tiếp vang liên tục dậy, hai người trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Chính là rắn bay giảm bất lực, Khương Phàm xảo diệu thi triển, hai người khó mà chống đỡ. Không để ý như vậy công kích, không cách nào để cho hai người mất đi chiến lực, cái loại này cơ hội hắn làm sao có thể bỏ qua. Chỉ gặp Khương Phàm trung quanh linh lực lưu chuyển, hai tay hướng không huy động một tí, vậy bay ra ngoài hai người phương ngay tức thì hội tụ mây sấm, sấm sét màu tím ngay tức thì rơi xuống, mấy loại hai người. Ca, ca. Một cái bị cái này liên tiếp công kích trực tiếp đánh ngất đi, dược vương vực dược liệu vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Mà một người khác đạt tới 4 lần cải mệnh, sức đề kháng hiển nhiên muốn té xỉu 3 cái mạnh ra một đoạn. Hắn mặc dù bị Tử Lôi Tiên Diễm đánh một tí, nhưng ngựa điều chỉnh xong thân hình, chống đỡ linh bảo, tiếp liền ngăn cản tới 2 đạo công ty, vững vàng rơi xuống đất, dáng vẻ mặc dù chật vật, nhưng còn có sức đánh một trận. Hoắc Thiếu Quân hai người đã tới Khương Phàm trước mặt, bọn họ 10 phần chuyên chú, vào giờ phút này đã hoàn toàn không đem Khương Phàm làm một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ, người tiểu sư đệ này chân thực để cho bọn họ có chút kinh ngạc. Có thể Khương Phàm lúc này lại khí thế đang thịnh, đột nhiên cười lớn. Ha ha ha. Hắn tiếng cười 10 phần có sức cảm hóa, hai người khẽ miệng lại không biết dương. Có thể một khắc sau, ngọn lửa từ bọn họ thân đốt, ngay tức thì lan tràn toàn thân. Hai người cảm nhận được vậy cổ trích nhiệt, cũng là sửng sở, vội vàng lấy linh lực quận sạch thân xác, muốn lấy này tới dập tắt ngọn lửa. Có thể ngọn lửa kia theo Khương Phàm tiếng cười càng đốt càng vượng, căn bản không cách nào dập tắt, vậy chật vật sư huynh lại là như vậy, chỉ là một phân thần, Khương Phàm bóng người lần nữa biến mất, 3 người đột nhiên mất đi đối Khương Phàm phong tỏa. Hoắc Thiếu Quân tựa như nghĩ tới điều gì, "Lão Tam, chú ý." Vậy Tam sư huynh sững sốt một chút, vội vàng triệu hoán linh bảo, muốn phòng ngự. Có thể Khương Phàm thanh âm ở sau lưng hắn vang lên, giống như quỷ mị, "Chậm, sư huynh." Sau đó hắn cảm giác được một cổ không kém lực lượng chém ở hắn cổ, đầu một hồi choáng váng tấn công tới, nguyên cái ý thức của người hoàn toàn biến mất, như thế đã hôn mê. Ngắn ngủi mấy phút, 6 vị đệ tử chỉ còn lại 2 người. Khương Phàm đủ để kiêu ngạo, dẫu sao đánh bại sư huynh làm, có một cái đạt tới lần thứ 4 cải mệnh, chỉ riêng như vậy, đã chứng minh hắn cùng, Lăng Vân nói, đều là sự thật. Lúc này, Lăng Vân đã trợn to hai mắt, Khương Phàm chiến lực hắn suy đoán cường đại hơn nhiều. Nguyên bản còn lấy là Khương Phàm chỉ là khoác lác, không nghĩ tới Khương Phàm còn bảo thủ đoán mình thực lực. Tiểu tử này không được. Hắn bên người đột nhiên vang lên một cái thanh âm, cái này để cho Lăng Vân cũng là sửng sở. Hướng bên cạnh nhìn một cái, phát hiện chính là Bạch Sơn, không biết lúc nào tiến vào diễn võ trường. "Lão đại, đây là ta đế cửa nội bộ thí, ngươi len lén chạy vào trông xem, chân thực có chút không đạo đức." Bạch Sơn cao mày nói, bớt nói nhảm với ta, cái thằng nhóc này rất tốt, để cho hắn gia nhập Nhân Hoàng Tông, ta muốn đích thân huấn luyện hắn." Lăng Vân lắc đầu liên tục, "Lão đại, cái ý niệm này ngươi vẫn là bỏ đi đi. Hắn nhưng mà ta đế cửa thất kiệt cuối cùng một kiện, cái này càng không đổi được. Thứ cho không xa đưa." Bạch Sơn lười để ý hắn, nhìn chằm chằm phía dưới tình huống chiến đấu, sương mù dày đặc đã dần dần tan đi, Khương Phàm như cũng nụ cười mười phần, vậy chính vì vậy, Hoắc Thiếu Quân hai thân người ngọn lửa tại không thể bị tắt, không ngừng đốt bọn họ người linh lực, mười phần cổ quái. "Thật là lạ ngọn lửa, đây là ngọn lửa gì?" Lăng Vân hỏi. Bạch Sơn ánh mắt lóe lên, "Cái này thật giống như là truyền thuyết tinh thần chi hỏa, đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua, điều này cần đối ngọn lửa có to lớn thiên phú nhân tài có thể tu luyện thành công, thằng nhóc này không chỉ là một thiên tài, đơn giản là một tài, cầm hắn lưu ở chỗ của ngươi, bây giờ đáng tiếc." Lăng Vân nói, "Không việc gì đáng tiếc, bỏ mặc nói thế nào, hắn đều là ta đế cửa thất kiệt, lao đại ngươi vẫn là đừng đánh hắn chủ ý." Phía dưới, Hoắc Thiếu Quân nhìn chằm chằm Khương Phàm, tức giận nói, "Sư đệ, ngươi quá nghiêm túc." Khương Phàm cười nói, "Sư huynh ta biết không phải là của các ngươi đối thủ, bất quá muốn đánh bại dễ dàng ta, vậy cũng không dễ dàng. Mời ủng hộ bộ hồng chủ." Nhất thế tiêu giao. Chương 645, ánh sáng. Hai người nhìn Khương Phàm, ánh mắt như cũ mang tuyệt đối tự tin. Mộ Dung Yên cười nói, "Sư đệ, ngươi lại như thế đốt đi xuống, sư tỷ cái này cả người quần áo có thể muốn không giữ được, ngươi sẽ không muốn sư tỷ mất mặt chứ?" Khương Phàm búng tay, một khắc sau, Mộ Dung Yên người tinh thần chi hỏa ngay tức thì tắt. Hoắc Thiếu Quân nói, "Vậy đừng kém sư huynh một cái, hai người chúng ta không liên thủ, ngươi chỉ cần có thể chính diện kiên trì trăm chiêu, coi là ngươi thắng." Khương Phàm cười nói, "Một lời đã định." Dù là biết mình không phải là đối thủ, nhưng Khương Phàm như cũng chẳng muốn như thế tùy tiện thua hết, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đều cần giữ loại chiến đấu này quyết tâm, vậy để cho mình duy trì khí thế chưa từng có từ trước tới nay, như vậy sẽ để cho hắn không ngừng trưởng thành. Chỉ cần không thiếu hết phần kia tự tin, hắn tin tưởng cái này đại thiên thế giới hắn nhất định có thể xông xáo đi xuống. Khương Phàm vẫn không có tiêu diệt Hoắc Thiếu Quân ngọn lửa, hắn rất rõ ràng đối phương thực lực xa ở hắn, bằng một điểm này, Khương Phàm không thể nào để cho mình rơi vào bị động làm. Mặc dù bọn họ không liên thủ, nhưng mục tiêu công kích vẫn là Khương Phàm mình. Bất quá Khương Phàm nhưng khỏe miệng dương, hắn còn có lá bài tẩy không ra, Khương gia huyết mạch lực lượng hồi phục, hắn có thể cảm nhận được hắn chân huyết vào giờ khắc này hóa thành màu vàng, hơi thở lần nữa tăng lên. "Chiến đi." Hắn ánh mắt tràn đầy chiến ý, hiển nhiên đã chuẩn bị xong. Khương Phàm hơi thở hội tụ vào một chỗ, hơi thở hoàn toàn tập, ánh mắt chuyên chú. Ba người chợt xông về đối phương. Khương Phàm lần này hai tay chắp ở sau lưng, Xích Viêm và Bắc U Minh Hỏa phân biệt ở hai tay xuất hiện, hắn tốc độ nhanh, làm tiếp xúc mấy mắt, hắn khỏe miệng dương, "Đắc tội." Hai người hồ đồ nói không tốt, nhưng lúc này né tránh hiển nhiên đã không kịp. Dị hỏa dung hợp, liên hiệp phòng ngự. Ba người thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, Hoắc Thiếu Quân và Mộ Dung Yên linh lực hội tụ vào một chỗ, hết sức ăn ý, trực tiếp chống đỡ linh lực thuẫn, ngăn ở trước mặt. Mà vậy tiểu lung lay đặc biệt ngọn lửa, trực tiếp dán vào linh lực thuẫn, Khương Phàm thân hình ngay tức thì biến mất. Một khắc sau tiếng nổ vang lên. Ầm. Chấn động to lớn làm cho cả diễn võ trường mặt đất toàn bộ hư hại, lần nữa để cho đám người không tưởng được. Mà lúc này, vậy linh lực thuẫn không ngừng đung đưa, sau đó hoàn toàn nứt nẻ, bất quá một điểm cuối cùng điểm linh lực không có tàn đi, vẫn là ngăn cản tới đây đạo công kích, không qua bọn họ vẫn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi, có chút không dám tin tưởng nhìn đối phương một mắt. Thân thức không ngừng cảm giác trước chung quanh tình huống, rất sợ Khương Phàm sẽ chọn vào lúc này đột nhiên xuất hiện, nếu như một lần nữa như vậy công kích, vậy cũng quá phiền toái. Khương Phàm bóng người xuất hiện, từ một hướng khác xông về hai người, mà lần này hắn và Hoắc Thiếu Quân lần đầu tiên đối hoành. Hai người quả đấm ngay tức thì tiếp xúc, trực tiếp bộc phát ra khí lãng khổng lồ, Khương Phàm thi triển rắn bay giảm bất lực, tuy nhiên cảm nhận được to lớn lực lượng nháy mắt dưới áp chế tới, đây là cảnh giới tuyệt đối chiến lệnh. Khương Phàm liền lùi lại hai bước, Hoắc Thiếu Quân đã vọt tới, tốc độ rất nhanh, khổng lồ kia khí thế giống như một ngọn núi, đè xuống vậy, để cho Khương Phàm sinh lòng kiêng kỵ. Lần này Khương Phàm rốt cuộc rõ ràng vị đại sư huynh này thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ ít trước mắt tới xem, cùng hắn hoàn toàn không một cái nữa tầng thứ. Chỉ cần bị đối phương quấn, vậy thế công ùn ùn kéo đến đánh hạ, hắn muốn tránh thoát cũng rất khó. Mà vậy Mộ Dung Yên lúc này lại là trực tiếp vọt tới, tay cầm một cái tinh xảo thủ trượng, linh lực hội tụ ở phương, không ngừng xen lẫn, ngăn trở Khương Phàm đường lui. Nói xong không liên thủ. Khương Phàm nói. Vậy Mộ Dung Yên cười ngọt ngào hạ, chúng ta nói đúng mới vừa rồi, lại không nói một mực không liên thủ. Một viên thuốc xuất hiện ở Khương Phàm lòng bàn tay, trực tiếp ngay tức thì hóa thành dược pháp, ngay sau đó hai người cảm giác được dưới chân không có sức, mặc dù chỉ là một ngay tức thì, lại bị Khương Phàm hoàn mỹ nắm giữ, ngay tức thì bùng nổ, đánh lui hai người. Mà Khương Phàm vậy thừa dịp cái này ngay tức thì, lui về phía sau mấy bước, trước thoát khỏi Hoắc Thiếu Quân kiểm chế, chính diện đánh một trận hắn không có bất kỳ phần thắng nào, đối mặt một người, vậy như cũ không thể nào. Hắn mặc dù còn có nhiều hậu thủ có thể sử dụng, nhưng cái này lần dẫu sao chỉ là so tài mà thôi, Khương Phàm chẳng muốn lộ ra quá nhiều. Bất quá để cho hắn như thế nhận thua, hiển nhiên không thể nào. Không, Lăng Vân hai người nhìn hết sức rõ ràng, vậy nhìn thấu Khương Phàm lúc này tình trạng. Được rồi, đều dừng lại đi. Nhanh lên cầm bọn họ bốn cái đánh thức, đừng xảy ra vấn đề. Lăng Vân giải vây nói. Hoắc Thiếu Quân và Mộ Dung Yên gật đầu một cái này là đồng môn tới giữa so tài, bọn họ mục đích đã hoàn toàn đạt tới, Khương Phàm quả thật bước vào cực cảnh, hơn nữa còn mạnh rối tinh rối mù. Bất phân thắng phụ, Khương Phàm vậy coi là an tâm lại, trực tiếp thi triển dược pháp, tác dụng ở bốn người kia thân, hiệu quả mười phần đặc biệt, bốn người rất nhanh liền từ hôn mê tỉnh lại, vậy hai vị luyện khí tu sĩ, lúc này vẫn còn ngộng trạng thái, căn bản không biết mới vừa rồi kết quả chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Ai công kích chúng ta? Hoắc Thiếu Quân cười nói, các ngươi hai cái chân thực quá mất mặt, một phút đều không kiên trì nổi. Mộ Dung Yên ở một bên xen vào nói, chính xác mà nói, không tới 30 giây. Hai người mặt đỏ lên, đồng thời nhìn về phía Khương Phàm, mà người sau cũng đang cười trúng chím nhìn bọn họ, ôn quyền nói, các vị sư huynh, mới vừa rồi có nhiều đắc tội. Bạch Sơn lúc này rơi xuống đất, nhìn Khương Phàm, nói thẳng, thằng nhóc, muốn không muốn bái ta làm sư phụ? gia nhập Nhân Hoàng Tông. Cái này ngay trước Lăng Vân mặt cơ người, hắn thân phận cơ hồ có thể miêu tả sinh động, sợ rằng chỉ có Nhân Hoàng Tông tông chủ mới biết như vậy. Lăng Vân nghe nói như vậy, vội vàng nói, lão đại, ngươi cũng không thể như vậy, cái này Khương Phàm nhưng mà ta đế cửa người. Khương Phàm thì túi đầu một cái, bình tĩnh nói, đa tạ tiền bối thương yêu, hết thảy đều là duyên phận, hơn nữa sư phụ và các sư huynh đối với ta rất tốt, vạn bối không thể đáp ứng tiền bối. Khương Phàm cảm thụ Bạch Sơn hơi thở, tim không kiêng kỵ, người này cảnh giới siêu cường, tuyệt đối ở thần đại cảnh, nếu như có thể trở thành đệ tử của hắn dĩ nhiên không tệ, nhưng đối với Khương Phàm mà nói, càng theo đuổi duyên phận, hắn và cái này đơn sơ đế cửa quả thật rất có duyên phận. Lăng Vân đại hỉ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại trả lời làm như vậy giòn, rất tốt. Tiểu tử, ngươi không để cho ta thất vọng. Bạch Sơn vậy không kinh ngạc, mỗi người tu sĩ đều có hắn theo đuổi, Khương Phàm tuổi còn trẻ có thể đạt tới như vậy trình độ, tất nhiên cũng là rất có tính cách người, hơn nữa tuyệt đối trải qua rất nhiều lựa chọn, vậy chính vì vậy, mới biết kiên trì như vậy hắn lựa chọn. Vậy chân thực quá đáng tiếc, mới vừa rồi ta xem ngươi vận dụng đan dược tham chiến, nhìn không giống như là pháp môn, mà giống như là dược pháp, ngươi vẫn là dược sư. Khương Phàm gật đầu một cái, có biết chút chút. Bạch Sơn ánh mắt lóe lên, ta xem cũng không chỉ là có biết chút chút đơn giản như vậy. Thảo nào Lăng Vân thằng nhóc này lần này làm như vậy giòn, chút nào không sợ đắc tội dược lư, nguyên lai là nhặt được cái bà bối. Bất quá các ngươi vẫn là tính sai, dược lư khó khăn nhất phải là phẩm chất cao đan dược, có thể không phải tùy tiện tìm một dược sư có thể luyện chế. Ngươi cái này đứa nhỏ tương lai có lẽ thành vô hạn, cũng có thể trở thành cao cấp dược sư, nhưng hiện tại đắc tội dược lư, chân thực không phải cử chỉ sáng suốt. Lăng Vân các người biết Khương Phàm bản lãnh, cho nên cũng không quá giải thích thêm, đối bọn họ mà nói, Khương Phàm cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc, lúc này căn bản không cần Khương Phàm đi chứng minh cái gì, hắn muốn chứng minh đã đủ. Hắn cười nói, lão đại, chúng ta đế cửa chuyện không cần ngươi tới xử lý. Nếu như lão đại ngươi có thể tiếp viện chúng ta một số lớn tư nguyên nói, ta có lẽ có thể để cho Khương Phàm vào ngày mai bách luyện bí cảnh đại biểu Nhân Hoàng Tông, đây chính là ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lần này nếu như ngươi còn cự tuyệt, cũng không cơ hội. Bạch Sơn quả quyết lắc đầu, cự tuyệt Lăng Vân ý tưởng. Ngươi tên này luôn nghĩ chiếm tiện nghi, trước hay là suy nghĩ một chút để cho hắn chiến lực như thế nào còn có thể tiến thêm một bước rồi hay nói. Còn có vậy bách luyện bí cảnh, cũng chưa chắc là cái tốt lựa chọn. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cau mày nói, tại sao như thế nói? Nơi đó nhưng mà đất quật khởi, đối vương tộc thiên tài mà nói đều hết sức hướng tới, chẳng lẽ nhân tộc chúng ta tầm mắt những cái kia vương tộc còn cao? Bạch Sơn mười phần bình tĩnh, ngươi không đi nơi đó, căn bản không rõ ràng nơi đó tàn khốc. Lăng Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lão đại của hắn Bạch Sơn năm đó không phải là bước vào cực cảnh thiên tài tu sĩ, đã tham gia bách luyện bí cảnh, bất quá kết quả cũng không tốt, bị các tộc thiên tài vây công, cuối cùng là cầu bảo vệ tính mạng, chỉ có thể rời đi bí cảnh, căn bản không có dừng lại thời gian rất dài đây đối với một cái thiên tài siêu cấp mà nói, đả kích là lớn vô cùng, cũng chính là bởi vì lần đó ảnh hưởng, Lăng Vân tính cách thay đổi một ít, đối tâm cảnh cũng có một ít ảnh hưởng. Lăng Vân nói, lão đại, chúng ta đều biết đại thiên thế giới đối nhân tộc mà nói có nhiều tàn khốc, nhưng quyết định sau cùng quyền vẫn là phải ở Khương Phàm chính hắn thân. Bạch Sơn gật đầu một cái, không sai, không có phải chết quyết tâm không cần phải đi, vương tộc cửa sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội. Khương Phàm nhưng toét miệng nói, bọn họ dám cản ta, giết ra một con đường tới. Ngươi không sợ đắc tội vương tộc? Bạch Sơn cau mày, có chút kinh ngạc. Nhân tộc muốn quật khởi, muốn không sợ hãi, nếu như vương tộc liền điểm này tranh phong chi tâm cũng không có, vậy bọn họ quá thất bại. Nếu như ta ngay cả cái này cũng sợ, vậy còn theo đuổi lực lượng gì? Tìm một động cây ở bên trong an tâm chờ chết há chẳng phải là tốt hơn? Đối phó vương tộc, Khương Phàm hoàn toàn không có bất kỳ tâm lý bọc quần áo, hắn đến từ Tử Vi đại lục, đại thiên thế giới vương tộc vốn là kẻ địch, loại thiên tài này thiếu một cái, tương lai kẻ địch vậy thiếu một người cao thủ, bằng một điểm này, Khương Phàm vậy tuyệt đối sẽ không lui để cho. Bất quá Khương Phàm mà nói, để cho Bạch Sơn và Lăng Vân rơi vào trầm tư. Vậy Hoắc Thiếu còn mấy người nhưng có chút kích động, hắn nói, sư đệ khí xây thật là để cho sư huynh kính nể, ngươi nói không sai, nhân tộc muốn quật khởi, thiếu loại khí thế này, nhân tộc đổi được càng ngày càng mạnh, muốn run rẩy hẳn là bọn họ. Một lát sau, Bạch Sơn đưa tay vỗ vỗ Khương Phàm bả vai, rất tốt, tiếp tục giữ vững, ta đối ngươi tràn đầy mong đợi. Nói xong, Bạch Sơn xoay người rời đi, nhưng Khương Phàm nhưng thấy hắn ánh mắt xảy ra thay đổi, không còn bình tĩnh nữa. Lăng Vân vậy đang nhìn Bạch Sơn, thấy ánh mắt kia, khóe miệng dương, thẳng đến Bạch Sơn rời đi, hắn mới thấp giọng nói, ta lão đại trở về. Hắn quay đầu nhìn về phía Khương Phàm, cười nói, thằng nhóc, ngươi có biết hay không ngươi thần có một đạo ánh sáng. Khương Phàm lắc đầu một cái, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. Ngươi có nhân tộc thiếu một loại nhiệt tình, đó là một loại chói lọi, chiếu sáng ngươi con đường phía trước, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nghịch thiên quật khởi, cố gắng đi thực hiện ngươi mà nói, để cho ta xem xem. Mấy người sư huynh rối rít gật đầu, biểu thị chống đỡ. Nhất thế tiêu dao.